Chương 128, như thế nào gia nhập Mỹ thiếu nữ quân đoàn? Đông Phương Mãn Nguyệt ngẫm lại đối thủ của mình là mẹ, cảm giác cũng có chút khẩn trương, đây là Đông Phương Mãn Nguyệt lần thứ nhất sinh ra khó mà đối kháng cảm xúc, dù sao lúc trước đối thủ tại Đông Phương Thương hội trước mặt, cơ bản đều là gà đất chó sành. Hiện tại muốn đối kháng lại là trưởng khống Đông Phương Thương hội mẹ, nói cách khác trước kia tài nguyên cơ bản không cách nào vận dụng. Đông Phương Mãn Nguyệt nghĩ nghĩ tự mình anh yến Tam đại quân đoàn cùng mụ mụ Thái Sơn phủ phụ quân, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tam đại quân đoàn các cô nương, phụ quân xuất động một người, liền sẽ đánh nàng nhóm anh chạy tứ phía đi. Ai, nếu là có đạn đạo liền tốt, phụ quân cũng không có khả năng ngạnh kháng đạn đạo. Cái thế giới này chính là như thế không công bằng, nàng rõ ràng có rất nhiều tiền có thể mua rất nhiều đạn đạo, nhưng sự thật lại là liền nàng hai khung máy bay không người lái cũng trang bị không lên đạn đạo, các phương tất cả mặt cũng đang ức hiếp Mãn Nguyệt đại nhân, không đồng ý nàng chơi đạn đạo. Đông Phương Mãn Nguyệt đứng tại máy xúc tranh đấu trở lại Đông Pha Trung học bên này, nàng không có ngựa bên trên xuống tới, mà là từ trên cao nhìn xuống quan sát tự mình một đám tiểu muội, trong đó có một cái tương đối khuôn mặt xa lạ. Thu thập xong tâm tình, Đông Phương Mãn Nguyệt chỉ vào cái kia khuôn mặt xa lạ nói, ngươi chính là Dương Trúc Lập. Anh nói ngươi nghĩ xin gia nhập ta quân đoàn. Đúng thế. Dương Trúc Lập lập tức nói. Đông Phương Mãn Nguyệt gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Anh Anh. Tiêu Anh Anh lĩnh hội ý tứ, nói với Dương Trúc Lập, muốn gia nhập Mãn Nguyệt đại nhân Tam đại quân đoàn, cũng không đơn giản, hoặc là đẹp đặc biệt, giống ta dạng này mỹ mạo, hoặc là đặc biệt đáng yêu, hoặc là đặc biệt cường tráng. Ân, đặc biệt biểu cũng được, tỉ như có thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dương Trúc Lập có chút khó khăn, toàn trường tất cả nữ hải tử cũng muốn gia nhập Đông Phương Mãn Nguyệt Tam đại quân đoàn, nhưng bất quá chỉ là 20-30 người có tư cách, những này gia nhập nữ hải tử, mỗi ngày đi theo Đông Phương Mãn Nguyệt sống phóng túng, mà lại cơ bản cũng không cần lo lắng học lên, mỗi tháng còn có tiền lương phúc lợi phát. Trọng yếu nhất chính là, nàng nhóm đặc biệt đặt trước chế gì cờ trang phục, lo quần cùng hán phục, cũng có một cái Mãn Nguyệt tiêu chí, để cho người ta không ngừng hâm mộ, mỗi người tại trong lớp mình đều là nhân khí tối cao được hoan nghênh nhất nữ hải tử, cũng không người nào dám ức hiếp. Dương Trúc Lập khẳng định không có Tiêu Anh xinh đẹp như vậy, muốn nói đáng yêu giống như cũng không phải loại kia phong cách, cường tráng liền cùng nói không lên. Ngươi nếu là đặc biệt biểu cũng được, bởi vì quân đoàn có một đám bên ngoài nam đoàn viên, là chuyên môn làm lao động sống, cũng cần người quản lý cùng dẫn đầu. Đông Phương Mãn Nguyệt đánh giá Dương Trúc Lập, đồng dạng quá đáng yêu hoặc là thật xinh đẹp, nhưng là không đủ biểu nữ hài tử, dễ dàng tại cùng bọn hắn trong quá trình tiếp xúc, bị cưỡng hiếp, cái này thời điểm liền cần có đặc biệt biểu năng lực nữ đoàn viên đi quản lý bọn hắn, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tam đại quân đoàn, đồng thời cũng là Đông Phương Mãn Nguyệt hậu cung đoàn, đương nhiên không thể tùy tiện bị thân phận hèn mọn bên ngoài nam các đoàn viên cưỡng hiếp, Đông Phương Mãn Nguyệt nhất định phải bảo hộ nàng nhóm. Hậu cung tuy nói là hậu cung, nhưng đám nữ hải tử muốn tìm bạn trai, Đông Phương Mãn Nguyệt cũng sẽ không ngăn cản, còn có thể là nàng nhóm chỗ dựa, gặp được cặn bã nam, Đông Phương Mãn Nguyệt có thể nhường bọn hắn sống không bằng chết. Ta đặc biệt biểu. Dương Trúc Lập lập tức nói, không có biện pháp, hôm nay nàng đã ý thức được, nếu có hướng một ngày nàng chỉ muốn thoát khỏi thì thác, nhất định phải có Đông Phương Mãn Nguyệt làm hậu trường. Người chỗ nào biểu, nói một chút xem. Tiêu Anh hoài nghi hỏi. Dương Trúc Lập nhìn xem Tiêu Anh phía sau hơn 20 đôi phình lên mắt to nhìn mình long long, thoáng có chút xấu hổ, thế nhưng là so sánh với đến chính mình thật không có cái gì vô liếng. Ngẫm lại buổi sáng, thị thác biết được nàng đắc tội là Đông Phương Mãn Nguyệt đệ thời điểm, nội trận lôi đỉnh, không chút lưu tình tay tát, Dương Trúc Lập cắn răng. Ta có một cái trên xã hội bạn trai, thế nhưng là ta lại treo ta bản thân, tăng thêm phát tiểu bằng hữu nhóm ngoại chat, mỗi ngày tại vòng bằng hữu bên trong phát các loại tự chủ, phân biệt thiết trí là nào đó có thể thấy được. Ta còn có 5 cái mạng luyến đối tượng, bọn hắn muốn chạy hiện cũng bị ta cự tuyệt, nhưng là nếu như ngày lễ ngày Tết không cho ta phát hồng bao hoặc là tặng quà, liền sẽ bị ta kéo đen. Nghe Dương Trúc Lập một hệ liệt thao tác, liền Đông Phương Mãn Nguyệt cũng dần dần nghẹn họng nhìn chân chối, Tiêu Anh càng là móc ra tiểu bản ghi chép bắt đầu, cái khác nữ hải tử cũng đều lộ ra lắng nghe cùng học tập biểu lộ. Không tệ, ngươi tạm thời tính toán tạm thời đoàn viên, trong lúc này hưởng thụ cùng chính thức đoàn viên đồng dạng phúc lợi, nhưng cùng lúc nhóm chúng ta sẽ có người chuyên môn đối ngươi tiến hành quan sát cùng khảo hạch, nếu như tạm thời đoàn viên trong lúc đó không có vấn đề, sau này sẽ là chính thức đoàn viên, nếu như không cách nào thông qua khảo sát, liền bye bye. Đông Phương Mãn Nguyệt cuối cùng thỏa mãn gật đầu. Tiêu Anh thu hồi sách nhỏ, nhắc nhở Dương Trúc Lập, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhóm chúng ta tuyển nhận ngươi, chủ yếu là cần phải có người có thể cung cấp tình cảm trưng cầu ý kiến phục vụ, lợi dụng chuyên ngành của ngươi kỹ năng, đi khai quật bọn tỷ muội cảm giác tình vấn đề bên trong có tồn tại hay không nam biểu hoặc là nữ biểu nhúng tay, cũng không phải là muốn ngươi truyền thụ mọi người làm sao biểu, điểm này ngươi nhớ kỹ. Ta biết rõ. Đối mặt hai vị đại tỷ đầu gian dạy, Dương Trúc Lập hưng phấn gương mặt đỏ lên, liên tục gật đầu. Một cái khác mỹ thiếu nữ đi tới, đối Dương Trúc Lập lộ ra nụ cười ấm áp, "Dương Trúc Lập, ngươi thêm ta hệ chặt, ta trước cho ngươi chuyển 3 vạn khối tiền, sau đó ngươi tại quân đoàn công chúng hào bên trong phía dưới đơn mua sắm một cái quân đoàn cơ bản chế phục, mua sắm di cờ chế phục gia nhập di cờ quân đoàn, mua sắm lo quần gia nhập lo mẹ quân đoàn, mua sắm hán phục gia nhập đại hán quân đoàn." Hơi chú ý phía dưới đại hán quân đoàn có 4 kiểu cơ bản chế phục, kia kiểu rõ ràng chế, chỉ có cao cấp đoàn viên mới có mua sắm tư cách, ngươi bây giờ không mua được. 3 vạn. Giống như có thể mua 2 cái quân đoàn cơ bản chế phục. Dương Trúc Lập kích động không thôi. Đúng vậy, mua 2 kiểu liền gia nhập 2 cái quân đoàn. Thuận tiện nói rõ một cái, Đông Phương Mãn Nguyệt Tam đại quân đoàn, kỳ thật cũng không phải là 3 cái độc lập quân đoàn, phần lớn người đều là chí ít gia nhập 2 cái quân đoàn, một bộ phận hạch tâm đoàn viên Tam đại quân đoàn cũng gia nhập. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao di cờ, lo, hán phục Tam đại hố, rất nhiều người ngay từ đầu là một cái hố, chậm rãi phát triển thành 3 hố cũng nhập, Đông Phương Mãn Nguyệt Tam đại quân đoàn cũng có tự mình định chế siêu hào hoa kiểu dáng. Muốn để những này nữ hải tử chỉ có thể mắt nổi đom đóm mà nhìn chằm chằm vào sát vách quân đoàn xinh đẹp kiểu dáng mà không thể có được, có chút quá tàn nhẫn. Mãn Nguyệt đại nhân chính là như thế khéo hiểu lòng người, thiện ở trưởng khống lòng người, nhường tam đại quân đoàn cũng đối nàng trung thành sáng rõ. Tần Đông trở lại lầu dạy học, tại hành lang trên gặp Nhan Bạch Lộ. Nàng nhìn thấy Tần Đông, thân thể nhất chuyển, tóc đi theo vung tới, rơi vào trên bờ vai rủ xuống, hai tay nắm lấy lan can dừng lại bước chân, lại nghiêng đầu nhìn Tần Đông một cái. Năm nay tháng 4, âm hiểm tình tình, nhiệt độ không khí từ đầu đến cuối không cao, trong sân trường nữ hải tử không hề giống trên đường cái sớm như vậy đã sớm mặc mát lạnh. Nàng nhóm muốn triệt để cởi áo khoác thời gian so nam hải tử chậm một chút, Nhan Bạch Lộ cũng không có hiện ra nàng mặc ngắn tay đồng phục lúc nhẹ nhàng eo thon chi, cùng ngực dây phồng lên trình độ. Nhan Bạch Lộ, ngươi bao lâu thanh tẩy một lần rốn? Tần Đông tò mò hỏi. Nhan Bạch Lộ chỉ có thể cảm khái, Tần Đông người này, ngươi vĩnh viễn không biết rõ cùng gặp mặt hắn lúc, hắn bên trong miệng sẽ phun ra dạng gì cất chó lời nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhan Bạch Lộ cự tuyệt trả lời vấn đề như vậy, nàng chưa từng có bị người hỏi qua loại vấn đề này. Khả năng tuyệt đại đa số nữ hài tử, cả một đời cũng sẽ không bị hỏi cái này dạng vấn đề. Cái này hòa thanh khiết lỗ thai đồng dạng à, ngươi xem lớp học một chút đồng học, tỉ như Chu Phong Bình, liền ưa thích giúp người khác móc lỗ thai, mỗi lần hắn cho người khác đào ra một cái to lớn giấy thai, hắn liền đặc biệt có cảm giác thành tựu. Tần Đông kỳ thật có chút chịu không được Chu Phong Bình cái này đam mê, cũng may Tần Đông lỗ thai không dễ dàng góp nhặt, chính hắn cũng chú ý vệ sinh, nhường Chu Phong Bình không có giúp hắn móc lỗ thai cơ hội. Thật sự là vật học theo loại. Nhan Bạch Lộ tức giận trợn nhìn Tần Đông một cái. Kỳ thật rốn vệ sinh cũng muốn chú ý, người bình thường cũng rất ít thanh tẩy rốn, bởi vì tục ngữ nói đào rốn đau bụng, kỳ thật nếu như thời gian dài không rõ rệt rốn, đối thân thể vệ sinh khỏe mạnh vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Tần Đông phổ cập khoa học nói, ngươi muốn giúp ta đào rốn. Nhan Bạch Lộ đối Tần Đông đã có sự hiểu biết nhất định, hắn nói nhiều như vậy nếu không phải nghĩ chiếm nàng tiện nghi, đó là không có khả năng. Ta là đào rốn chuyên gia cấp, cam đoan sở mó một đào, nhất định khiến ngươi rất dễ chịu. Tần Đông phát hiện tự mình đối Nhan Bạch Lộ thật sự có nhiều mê muội, đối nàng mỗi một cái địa phương đều có chút thèm, cho dù là rốn. Tốt, ra về, đi nhà ta đi. Nhan Bạch Lộ gương mặt hơi nóng, đang muốn cho hắn một cước, nhưng lại cải biến chú ý, nói xong đi vào phòng học. Tần Đông cảm giác có chút kỳ quái, hắn đã làm tốt bị Nhan Bạch Lộ trọng quyền xuất kích chuẩn bị, làm sao đột nhiên như thế ôn nhu. Tần Đông quay đầu, lại phát hiện Bạch Minh Minh đứng sau lưng hắn. Gấp đôi nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cuối tháng, lại là gấp đôi nguyện phiếu, muộn xuân tháng 4, như mùa xuân nảy mầm tiểu động vật rất động vòng eo nhiệt tình cầu nguyện phiếu. Chương 129, đi nhà ta. Tần Đông thoáng có chút xấu hổ, không biết rõ Bạch Minh Minh nghe được bao nhiêu, nếu như chỉ là Nhan Bạch Lộ sau cùng một câu, cái kia còn không có cái gì. Nếu là toàn bộ hành trình đều nghe được, nói không chừng sẽ cảm thấy Tần Đông vén lên mọi kỹ xảo quá non nớt cùng hẻo lánh. Tựa như Phượng Thu Thu đối Tần Đông kỹ xảo cũng tràn ngập trào phúng, hiện tại Tần Đông đã không có tự tin như vậy, đầy đủ nhận thức được tự mình ở phương diện này không đủ, không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Bình thường nhiều lần có nữ hải tử tỏ vẻ ra là hảo cảm, bất quá là bởi vì hắn anh tuấn khuôn mặt cùng dáng người thôi. Ta không nghe lầm chứ? Nhan Bạch Lộ cho ngươi đi nhà nàng. Bạch Minh Minh thoáng có chút kinh ngạc nói, cứ việc vẫn cảm thấy Nhan Bạch Lộ là muộn tao thuộc tính, nhưng không nghĩ tới bại lộ nhanh như vậy. Đúng vậy a. Tần Đông thoáng có chút đắc ý, cũng không có lộ ra Nhan Bạch Lộ nhưng thật ra là một người ở tại phụ cận nhà trọ, cứ việc nói như vậy sẽ có vẻ hắn lấy được càng lớn tiến triển, nhưng cái này dù sao có chút vào xem lấy khoe khoang mà bỏ mặc Nhan Bạch Lộ cảm thụ. Nhan Bạch Lộ dù sao cũng là mặt mũi tương đối mỏng, đi trong nhà nàng, cùng đi nàng sống một mình nhà trọ, hiển nhiên có khác biệt hàng nghĩa. Thần Đông EQ vẫn tương đối cao. Xem ra phát triển không tệ a. Bạch Minh Minh bình bình đạm đạm nói, đây là đi học trong lúc đó, nếu là thi đại học xong, lòng người tương đối phóng túng thời điểm, đại khái chính là đi mượn phòng đi, lấy Nhan Bạch Lộ loại này lớn mật mà muộn tao tính tình, khẳng định làm ra được. Hai cái tuổi tròn 18 tuổi trưởng thành đi, thi đại học xong mở phòng, có vấn đề gì đâu? Bạch Minh Minh cũng không có ý tứ gì khác, có lẽ nhân ra là đến ẹn hoặc khách sạn mở phòng đánh trò chơi, có nhiều đồng học tình nghĩa cùng trò chơi hưởng thụ cảm giác ga cái này còn phải cảm tạ ngươi. Tần Đông tình chân ý thiết nói, mấy cái trong bằng hữu, Chu Phong Bình cùng Trương Tinh Tinh tại như thế nào đuổi theo nữ hải tử trong chuyện này, không cách nào cung cấp đáng tin cậy kinh nghiệm, cũng liền Bạch Minh Minh có thể nói cho hắn biết hẳn là làm sao đối phó Nhan Bạch Lộ loại này nữ hải tử. Cảm tạ ta. Bạch Minh Minh không giải thích được chỉ mình, hắn cái này thật là cảm tạ đúng người, ha ha. Ngươi không phải cùng ta nói qua sao, đối mặt Nhan Bạch Lộ loại này nữ hài tử, hẳn là cường ngạnh một điểm, từ trước đến nay nàng đối nghịch, lấy cứng trọi cứng. Ta gần nhất cùng nàng đánh qua mấy lần cùng, cảm giác quan hệ không có lấy trước như vậy lãnh đạm. Tần Đông chân thành nói, quả nhiên vẫn là nữ hài tử hiểu rõ hơn nữ hài tử. Nếu là trước kia Tần Đông, nhất định cảm thấy ôn hòa tư thái, chân thành ca ngợi, tích cực hữu thiện thái độ, mới là cải thiện nhân tế quan hệ phương pháp chính xác, nơi nào nghĩ tới nữ hài tử kỳ diệu như vậy, ưa thích cứng đối cứng quan hệ. A. Bạch Minh Minh chỉ cảm thấy càng thêm phiền muộn, nàng trước đây đề nghị cũng không thể nói. Tóm lại, nàng nói như vậy. Bạch Minh Minh miễn cưỡng lộ ra vài tia ý cười, gật đầu, "Vậy sao ngươi cảm tạ ta?" "Cái này?" "A, ngươi nói." Thần Đông cười nói, "Ngươi không phải đào rốn chuyên gia sao?" Bạch Minh Minh cởi ra áo sơ mi và táo một hạt nút thắt, lộ ra tự mình như cồn cắt đất lõm đường cong chân nhắn bụng dưới, giống như giọt nước rốn, để cho người ta nhớ tới Minh Sa Sơn trăng lưới liềm suối. Nàng lập tức lại buông xuống áo sơ mi và áo, dạng này tiểu động tác cũng không tính quá mức, dù sao hiện tại không có cái nào nữ hài tử bảo thủ đến cho rằng vòng eo thuộc về việc riêng tư khu vực, hơn không tính là gì tính ám chỉ. Có thời gian giúp ta đào đào rốn đi. Bạch Minh Minh nói xong, lát nữa cách cửa sổ nhìn thoáng qua dậy trong phòng, quả nhiên Nhan Bạch Lộ đang cầm một quyển sách ngăn tại trước mặt của nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt hướng phía bên này nhìn quanh. Tốt. Nguyên lai Bạch Minh Minh cái gì đều nghe được. Thần Đông nắm tóc. Bạch Minh Minh lại xốc lên vào áo, không người một cái, nhìn thoáng qua tự mình rốn, kỳ thật sạch sẽ, Tây Pha Trung học dừng chân điều kiện vẫn là không tệ, nhất là nữ sinh tắm rửa điều kiện so nam sinh bên kia muốn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, ta là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa mới tới, ngươi cùng Nhan Bạch Lộ làm sao cũng không đang dạy phòng. Thần Đông nói sang chuyện khác hỏi. Không có gì. Buổi sáng ta cùng Nhan Bạch Lộ tại hành lang nói chuyện phiếm, nàng đột nhiên theo hành lang trên té xuống, có đồng học tưởng rằng ta cùng nàng đánh nhau, chủ nhiệm lớp tìm chúng ta cởi xuống tình huống, thuận tiện hỏi hỏi bạn cùng lớp nhóm học tập trạng thái, nhất là ngươi cùng Chu Phong Bình, Trương Tinh Tinh các loại học sinh ngoại trú tình huống. Bạch Minh Minh thuận miệng nói xong, ho nhẹ một tiếng, kỳ thật đuổi theo nữ hải tử là điểm giai đoạn. Giống ngươi bây giờ cùng Nhan Bạch Lộ quan hệ đã cải thiện, liền không thể từ trước đến nay nàng đối nghịch, dạng gì nữ hải tử kỳ thật đều là ưa thích một điểm ôn nhu, từ giờ trở đi ngươi liền muốn dùng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thái độ, không thể lại cùng nàng cứng đối cứng, tiếp xuống ngươi muốn làm liếm chó. A. Tân Đông có chút khó có thể lý giải được, nhưng Bạch Minh Minh dù sao cũng là hắn duy nhất có thể lấy trưng cầu ý kiến đối tượng, thế là tụ tinh hội thần nghe. Phượng Thu Thu truyền thụ cho những cái kia vén lên mọi tiểu kỹ xảo, Tân Đông là một cái cũng không có ý định dùng. Nhan Bạch Lộ loại này nữ hài tử, một khi bị ngươi mở ra nội tâm, thì tương đương với nàng ngụy trang ở trước mặt ngươi mở ra, bại lộ nàng buồn bực. Bại lộ nàng truy cầu yêu đương cảm thụ bản tâm, cái gì là yêu đương cảm thụ? Đương nhiên là bị nam hài tử toàn bộ phương vị chú ý cùng ôn nhu quan tâm mang tới ngọt ngào. Bạch Minh Minh nghiêm trang nói, nàng thế nhưng là thành tâm thành ý tại cho Tần Đông cung cấp đề nghị. Có đạo lý, Tần Đông gật đầu, quả nhiên vẫn là nữ hài tử hiểu rõ hơn nữ hài tử, tự mình trước đây lựa chọn trưng cầu ý kiến đối tượng thật sự là tìm đúng người, nếu là đến hỏi Chu Phong Bình cùng Trương Tinh Tinh, nói không chừng đã cùng Nhan Bạch Lộ triệt để mỗi người một ngả. Hai người hàn huyên một hồi tiên liền tiến vào phòng học. Nhan Bạch Lộ chính mục không liếc xéo nhìn xem sách trong tay, Tần Đông đi qua nàng bên cạnh, Nhan Bạch Lộ mới giơ tay lên ngăn cản gương mặt, dù sao vừa rồi hẹn Tần Đông đi trong nhà nàng, thuật ý chỉ là bởi vì nhìn thấy Bạch Minh Minh thuận miệng nói. Nếu là Tần Đông tưởng thật, tự mình đành phải bất đắc dĩ tại sau khi tan học dẫn hắn trở về, nếu là hắn có thể biết khó mà lui, biết rõ nàng cũng không phải là thành tâm thành ý, chủ động quyết định không đi, Nhan Bạch Lộ cũng sẽ thưởng thức hắn ép gờ Tần Đông trở lại trên chỗ ngồi, ngay tại trên giấy viết cái gì, Nhan Bạch Lộ tay đụng đụng bút, rơi xuống đất, nàng xoay người lại nhặt, ngẩng đầu thời điểm Tần Đông vừa vặn cùng nàng đối mặt nhãn thần, hắn bị bút rơi xuống hấp dẫn lực chú ý, đang nghĩ ngợi muốn hay không giúp Nhan Bạch Lộ nhặt, kết quả chính nàng nhặt lên. Đối mặt nhãn thần, Nhan Bạch Lộ liền thuận miệng hỏi, vừa mới ngươi cùng Bạch Minh Minh không có ở sau lưng nói xấu ta chứ? Không có a. Tần Đông lắc đầu, ta hỏi thăm các ngươi tiết thứ tư làm sao không đang dạy phòng. Nha. Nhan Bạch Lộ gương mặt từng đỏ, nàng buổi sáng tìm Bạch Minh Minh là đi diếu võ Dương Oai, chỗ nào biết do gặp được Đông Phương Mãn Nguyệt cái này hỗn đản. Đông Phương Mãn Nguyệt liên tục công kích tiếp tục thời gian tương đối dài, nhường Nhan Bạch Lộ một mực thân thể khó chịu, về sau đại khái là Đông Phương Mãn Nguyệt lái xe lại lượn quanh trở về ở trường ngoài cửa vị trí vận chính nàng, Nhan Bạch Lộ cảm ứng được về sau, trực tiếp ngã một phát. Ngươi vì sao lại theo hành lang trên té xuống a? Tần Đông Kỳ quái hỏi, theo đạo lý Nhan Bạch Lộ loại này thân thể năng lực phản ứng, đồng dạng khả năng không lớn sẽ té ngã, cho dù ngẫu nhiên bước nhầm, cũng có thể rất nhanh điều chỉnh cân bằng tư thái đi. Nhan Bạch Lộ nắm chặt lại nắm đấm, không chịu trả lời Tần Đông cái này ngu xuẩn vấn đề, cầm bút bi bắt đầu làm bài tập, nàng một mực rất chán ghét thân thể của mình quá mất cảm. Tựa như kia chính thiên nghĩ leo đến trên tường rào đi, bị hắn kéo quần xuống kết quả tự mình đặt mông ngồi tại trên mặt hắn, lúc ấy cũng là bởi vì hắn tiểu động tác, nhường Nhan Bạch Lộ lâm vào thân thể cứng ngắc trạng thái, không có biện pháp lập tức thoát khỏi loại kia trạng thái. Tần Đông nhìn thấy Nhan Bạch Lộ gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không giống giận hắn bộ dạng, rốt cục biết mình tờ giấy hẳn là những thứ gì, vừa rồi hắn chính là đang suy nghĩ cho Nhan Bạch Lộ đưa cái chữ đầu cái gì. Tiểu lão hổ, ngươi thật là dễ nhìn. Nhan Bạch Lộ nhìn thấy Tần Đông đưa tới tờ giấy, vốn là đỏ bừng gương mặt, lập tức như cắm trại dã ngoại đống lửa tỏa ra sưởi ấm thiếu nữ, da thịt trắng nõn bị nghiền nát đào hoa chất lỏng nhuộm dần đồng dạng. Lúc đầu khen nàng đẹp mắt rất nhiều người, Tần Đông cũng bất quá là trong đó một cái, hắn hết lần này tới lần khác lại phải gọi nàng tiểu lão hổ. Đồng dạng đồng học cũng có bảo nàng Nhan lão hổ các loại, nhưng Tần Đông trong miệng tiểu lão hổ khó tránh khỏi nhường Nhan Bạch Lộ phá lệ xấu hổ một chút. Nhan Bạch Lộ giơ chân lên liền đạp Tần Đông một cước. Tần Đông sờ lấy đùi buồn bực không thôi, hắn như thế liếm mỹ mạo của nàng, chẳng lẽ không đúng sao? Vẫn là tiểu lão hổ xưng hô thế này xảy ra vấn đề, nhường nàng liên tưởng đến tiểu bạch hổ. Ai, tự mình không nên viết ngoại hiệu. Rõ ràng hắn cảm thấy cái ngoại hiệu này nhất là đáng yêu, quả nhiên nữ hải tử tư duy chính là khác biệt. Nhan Bạch Lộ đem tờ giấy kia phía trước ba chữ bôi lên rồi, còn đưa Tần Đông, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lại đem nàng liên quan tới ta tiểu học đồng học Tần Đông trở thành ta nô lệ về sau một số kế hoạch đem ra. Tần Đông nhìn xem bị bôi lên tờ giấy, biết mình vấn đề ở chỗ nào, quả nhiên gọi nhân ra cái ngoại hiệu này là không cho phép, nhưng là khen nàng đẹp mắt là có thể. Về phần nàng xuất ra cái kia nô lệ kế hoạch ra, có phải hay không đang nhắc nhở tự mình cùng nàng đổ ước, nhắc nhở hắn phải học tập thật giỏi. Tần Đông vội vàng hỏi, đúng rồi, buổi sáng lao sư có hay không nói cái gì trọng điểm? Ừm. Nhan Bạch Lộ quay đầu nhìn hắn một cái, bởi vì đã đáp ứng ngươi giúp ngươi nhớ trọng điểm, ta liền cùng ngươi nói lại một cái đi. Tan học về sau, bởi vì nhớ kỹ Nhan Bạch Lộ rốn, Tần Đông cao hứng bừng bừng cùng tại Nhan Bạch Lộ sau lưng. Đi một đoạn về sau, Tần Đông hỏi, đi đây a? Phương hướng này cũng không đúng. Đi nhà ta a, nhà trọ có thể tính toán nhà sao? Nhan Bạch Lộ chậm rãi ngoái nhìn, hơi nhếch khóe môi lên, cho Tần Đông một cái nụ cười ngọt ngào. Không thể không nói Nhan Bạch Lộ bình thường luôn luôn giữ dàn bộ dạng, nàng ngẫu nhiên nụ cười luôn có phá lệ câu hồn đãng phách mỹ cảm, nhưng hôm nay nàng cùng hắn đánh cược, bắt đầu khởi thảo nô lệ kế hoạch thời điểm, cũng cho Tần Đông một cái nụ cười như thế. Tần Đông cảm thấy không lành, có chút lệ mà lệ mề thả chậm bước chân, cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng a, nguyên bản Tần Đông còn tưởng tượng thấy, tại nàng cái kia trống trải mà tư mật to lớn trong căn hộ, chỉ có tự mình cùng Nhan Bạch Lộ, nàng nằm trên ghế salon hoặc là trên giường, chậm rãi kéo nàng áo thun vào áo, lộ ra nàng mềm mại mà theo hô hấp phập phồng chân nhắn bụng dưới, nhường hắn móc móc sờ sờ thăm dò vào nàng mỹ lệ rốn. Hiện tại là nhà nàng. Nhà cái từ này, mang ý nghĩa kia là Nhan Hoài Du cùng Đông Phương Mãn Nguyệt cũng ở địa phương, lấy Nhan Bạch Lộ ra mặt, nàng sẽ ở loại hoàn cảnh này cùng hắn như thế mập mờ. Trừ phi nàng là người ngoài hành tinh hoặc là cái gì yêu tinh giả trang. Tự mình quả nhiên quá ngây thơ. Không đi sao? Nhan Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn xem hắn. Đi. Liền xem như ngươi chuẩn bị núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Thần Đông khí thế rất đủ nói. Nhan Bạch Lộ thả chậm bước chân, chờ lấy Tần Đông chậm rãi cọ tới, một cái kéo lấy hắn cánh tay. Tần Đông thân trên ngựa ra sau, gót chân đạp mặt đất, nhưng vẫn là bị Nhan Bạch Lộ nắm kéo từng bước một tiến lên, trực tiếp lên một cỗ xe buýt, ngủ đến hôm nay buổi chiều mới không sai biệt lắm khôi phục tinh thần, tranh thủ thời gian đổi mới, cầu cái nguyệt phiếu, về sau cũng không tiếp tục suốt đêm, hẳn là sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Chương 130, Nhan Bạch Lộ chân thực thân phận. Chính là hết giờ làm giờ cao điểm, trên xe buýt đầy áp người, Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ lên xe, không khỏi để cho người ta tưởng rằng cái gì sân trường thanh xuân thần tượng phim tới lấy cảnh. Chỉ là cũng không cùng lấy cái khác hư hư thực thực truyền hình điện ảnh người làm, mới khiến cho người hơi xúc động, người khác thanh xuân thật là xinh đẹp. Đồng thời cũng có người tại rơi vào thật sâu suy nghĩ bên trong, đã ghen tại sinh vật sinh sôi quá trình bên trong, luôn luôn ý đồ tiến hóa càng thêm thích hợp thu hoạch được sinh sôi quyền lực lấy để cho mình kéo dài tiếp, như vậy bản thân trưởng thành dạng này, chẳng lẽ là bản nhân ghen không muốn sống, nghi đào thải tự mình. Nhìn một chút chen chúc xe buýt, tràn ngập ồn ào náo động cùng mọi mệt, thật sự là một loại bi kịch suy nghĩ. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhan Bạch Lộ nói với Tần Đông, ai bảo ngươi đi núi đao biển lửa? Ngươi cảm thấy nhà ta là núi đao biển lửa sao? Đó cũng không phải, nhà ta là địa ngục mà thôi. Bên cạnh một cái tiểu nữ sinh nghe Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông đối thoại, nhất là nhìn thấy Tần Đông biểu lộ, không khỏi cười ra tiếng, sau đó vội vàng túi đầu quay lưng đi. Tần Đông ngược lại là biết rõ Nhan Bạch Lộ nói địa ngục cũng không phải là một cái tỉ dụ, mà là sự thật. Nhóm chúng ta bình thường tương đối nhiều thời gian ở tại bờ đông, thuận tiện mẹ lên lớp. Ta vì đi học thuận tiện, học kỳ này mới đem đến trường học phụ cận nhà trọ. Đông Phương Mãn Nguyệt chỉ muốn ở cách trường học càng xa càng tốt. Dù sao nàng cũng không quan tâm đến trễ, cho nên cũng thường thường tại bờ đông. Nhan Bạch Lộ giải thích nói, hiện tại chúng ta đi là trung ương công viên nơi đó. Trung Hải trung ương công viên. Tần Đông nhớ tới lần trước tự mình cùng Phượng Thu Thu đi ngang qua nơi đó, nàng cảm ứng được địa ngục chí bảo luân hồi tháp tồn tại. Cũng là bởi vì luân hồi tháp, phụ cận sẽ đản sinh hồn linh, Phượng Thu Thu lừa gạt bên ngoài góc quanh nhường Tần Đông đem thỏ gấu mang về nhà. Tần Đông trước kia đi trung ương công viên chơi đùa qua mấy lần, kia địa phương quá lớn. Dài đến 8 km, độ rộng chí ít cũng có 1 km, bên trong có hải dương công viên, vườn động vật, rạp chiếu phim, âm nhạc quán, thư viện, cấp cao phòng ăn vân vân. Phổ thông thị dân có thể tùy ý ra vào du ngoạn, ngoại trừ ổn định giá tiêu phí, cũng có thể tự mình tìm địa phương ăn cơm dã ngoại cắm trại dã ngoại hóng gió một chút tranh, nhìn xem ánh đèn tú, suối phú tú, còn có thể chú ý công chúng hào nhận lấy các loại miễn phí vé vào cửa. Có nhất định tiêu phí năng lực người, cũng có thể ở bên trong tiến hành cấp cao tiêu phí, tỉ như bên trong có một cái cự tuyệt mạch lỉnh tam tinh bình xét cấp bậc phòng ăn. Rất nhiều học sinh cũng ưa thích ở trung ương công viên hẹn hò, rất nhiều tràng cảnh cũng mười điểm lãng mạn, thích hợp tình lữ. Tần Đông cảm giác, nếu như chỉ là nhường hắn sờ sờ rốn sự tình, giống như không cần thiết đặc biệt đi trung ương công viên, Nhan Bạch Lộ nhất định có khác an bài. Hắn đương nhiên sẽ không tự cho là đúng cho rằng Nhan Bạch Lộ làm cái gì lãng mạn hẹn hò an bài, muốn đem đánh hắn một trận an bài ngược lại là rất có thể. Chuyện đánh nhau, Tần Đông không có cái gì thật là sợ, thậm chí có chút chờ mong. Nhan Bạch Lộ không có khả năng không biết rõ, tại đồng dạng tình huống dưới nàng cùng Tần Đông đánh nhau, sẽ chỉ làm Tần Đông chiếm tiện nghi, hôm nay nàng đặc biệt an bài tại trong nhà nàng, nếu quả như thật muốn động thủ, nhất định sẽ phóng đại chiêu, mình ngược lại là muốn cẩn thận là hơn. Ngươi có nhớ hay không nhóm chúng ta tiểu học thời điểm, toàn lớp đi trung ương công viên dạo chơi ngoại thành? Nhan Bạch Lộ hứng hờ hỏi, nàng liền tùy tiện hỏi một chút, Tần Đông có nhớ hay không, cũng không thể quyết định hắn hôm nay sinh tử. Tần Đông đã có cảm giác đến, trước kia Nhan Bạch Lộ đối với hắn lãnh đạm như vậy, hơn phân nửa cùng hắn một mực không có nhận ra nàng chính là Đông Phương Bạch Lộ có quan hệ. Lòng tự trọng quá mạnh người thường thường chính là như vậy, đã ngươi cũng không nhớ rõ ta, kia mọi người coi như người xa lạ đi. Đối với Nhan Bạch Lộ dạng này, nữ hải tử tới nói chính là như vậy, nếu như ta nhớ kỹ ngươi, kết quả ngươi lại không nhớ rõ ta, đây không phải là rất mất mặt sự tình. Lấy hai người hiện nay trạng thái tới nói, hôm nay nàng nói lên sự tình, Tần Đông nếu như không nhớ rõ, đại khái cũng sẽ không trở lại quá khứ lãnh đạm mà xa cách cảm giác, nhưng hôm nay bị đánh có thể là tránh không khỏi sự tình. Nhan Bạch Lộ dùng ra quyền cước bên ngoài cái chiêu số gì, nhất là tại nàng chân chính địa bàn bên trên, Tần Đông không có lòng tin còn có thể hưởng thụ được ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực thành quả chiến đấu. Tần Đông không chút hoang mang, hắn nhớ tới tự mình là luyện tập tra chữ quyết về sau, bắt đầu nhường hồi ức càng thêm rõ ràng, thế là ở trong lòng bắt đầu lấy mỗi giây 100 lần tần suất mặc niệm lấy tra chữ. Trải qua đoạn này thời gian luyện tập, hắn cao như vậy nhiều lần mặc niệm, cũng có thể cam đoan sát suất chúng, một bên mặc niệm, một bên cố gắng lấy trung ương công viên dạo chơi ngoại thành là từ mấu chốt kiểm tra, tại hắn nhìn thấy Nhan Bạch Lộ nhãn thần dần dần bất thiện thời điểm, rốt cục nhớ lại. Ta nhớ ra rồi, lần kia dạo chơi ngoại thành, có tham gia quan hải đồn biểu diễn. Cá heo biểu diễn cuối cùng, là hai cái cá heo nhảy tới biểu diễn trên sân khấu bịch dây rùa thân thể hướng người xem gửi tới lời cảm ơn. Cha chữ quyết nhường Tần Đông đoạn này ký ức không gì sánh được rõ ràng, không khỏi nở nụ cười, có cái cùng nhóm chúng ta không chênh lệch nhiều tiểu nữ hải, đột nhiên chạy đến biểu diễn trên sân khấu nằm xuống, bắt trước những cái kia cá heo bịch đánh ưỡn lên động tác, sau đó ngươi cũng chạy tới, một cước đem tiểu nữ hải kia đá tiến vào trong ao, cái kia chàng diện à, mọi người loạn thành một bầy. Coi như hắn vượt qua kiểm tra. Nhan Bạch Lộ hừ một tiếng, lườm hắn một cái, liền nhớ kỹ loại chuyện này, hắn liền không thể nhớ một chút cái gì khác chẳng cảnh. Cái kia bị ngươi đá xuống ao nước tiểu nữ hải, sẽ không phải chính là Đông Phương Mãn Nguyệt a? Thần Đông hoài nghi hỏi. Ngươi đối Đông Phương Mãn Nguyệt ấn tượng rất sâu sắc a? Nhan Bạch Lộ vừa cười vừa nói, đúng là nàng, nếu như là người khác, ta cũng sẽ không nhìn xem như thế tức giận. Tần Đông nhịn không được cười, Đông Phương Mãn Nguyệt quả nhiên là từ nhỏ đã đầu óc có vấn đề, ta không phải đối nàng khắc sâu ấn tượng, chỉ là đối ngươi khắc sâu ấn tượng, ngươi bộ kia giận đùng đùng bộ dáng, cảm giác tựa như là tự mình người nào làm mất mặt ngươi, cho nên như thế suy đoán. Nhan Bạch lộ mí môi, có chút túi đầu, tự mình vậy mà cảm giác có chút ngượng ngùng, đồng thời Tần Đông làm sao có chút khai khiếu bộ dạng, nói lời thế mà nhường Nhan Bạch lộ có chút vui vẻ cảm giác, mà không phải giống như trước đồng dạng luôn luôn ý đồ tức Nhan Bạch lộ tại chỗ thăng thiên. Bất quá hôm nay vẫn là phải nhường hắn biết rõ sự lợi hại của nàng, miễn cho hắn luôn cho là cùng nàng đánh nhau chính là có thể đem nàng ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi. Xe buýt vừa đi vừa nghỉ, Tần Đông cùng Nhan Bạch lộ trò chuyện, rất nhanh liền đi tới trung ương công viên cái thứ nhất trạm điểm. Toàn bộ trung ương công viên xung quanh trạm xe buýt chỉ ít có 10 cái, khi đi ngang qua cái thứ nhất trạm điểm sau khi xuống xe, Nhan Bạch lộ dẫn Tần Đông đi tới một cái công viên tiểu hỏa nhà ga điểm. Công viên quá lớn, để cho tiện du khách, công viên nội bộ cũng có hệ thống giao thông công cộng, đều là một cỗ tạo hình đáng yêu phim hoạt hình tiểu hỏa xe, Tần Đông cũng ngồi qua, trưởng thành phiếu 50 khối tiền một người. Ngươi muốn ngồi tiểu hỏa xe sao? Tần Đông chủ động hướng chỗ bán vé đi đến, nữ hài tử ưa thích ngồi loại này đáng yêu giao thông công cụ rất bình thường, cho dù là Nhan Bạch lộ bạo lực như vậy phần tử. Nhan Bạch lộ lại đem hắn kéo lại, sau đó hướng xe điện quản lý chỗ đi đến, ngoại trừ những cái kia tiểu hỏa xe, rất gần bên trong một tòa kính trong phòng nâng cao mấy chiếc nhìn càng thêm thoải mái dễ chịu mà cấp cao xe điện. Đại tiểu thư, một người mặc đồng phục màu trắng, coi như lớn lên đẹp trai, nhìn giống sĩ quan đồng dạng tuổi trẻ nam tử hướng phía Nhan Bạch lộ có chút xoay người, là Nhan Bạch lộ mở ra kính cửa phòng. Tần Đông ý thức được, những này cấp cao thoải mái dễ chịu xe điện là Nhan Bạch lộ người trong nhà chuyên dụng. Đồng thời hắn cũng theo đại tiểu thư xưng hô xác định, nguyên lai Nhan Bạch lộ thật là tỷ tỷ, Đông Phương Mãn Nguyệt mới là ưa thích tự xưng tỷ tỷ muội muội. Nhà ngươi ở trung ương trong công viên. Ngồi lên xe điện về sau, Tần Đông kinh ngạc nhìn xem Nhan Bạch lộ, không hổ là Đông Phương thương hội, cho dù địa thấp, nhưng y nguyên hưởng thụ lấy người bình thường khó mà với tới đặc quyền. Gần sát trung ương công viên phòng ở đều là giá trên trời, có thể xưng trung hải giá phòng cao nhất khu vực, nơi này phòng ở cơ bản cùng người bình thường đã không có bất kỳ quan hệ gì, chỗ nào nghĩ đến còn có người sẽ ở tại trung ương công viên nội bộ. Theo cái này chuyên dụng xe điện cũng có thể thấy được, Nhan Bạch lộ một người nhà đoạt lấy trung ương công viên đại lượng tài nguyên cùng phục vụ hệ thống. Đúng vậy, về sau ngươi tới chơi, chỉ cần nói đi Nhan Bạch lộ nhà, liền có thể miễn phí ngồi xe điện. Nhan Bạch lộ hai tay ôm ở trước ngực nói. Nhan Bạch lộ cũng không có nói trung ương công viên tại trong nhà nàng các loại, kỳ thật toàn bộ trung ương công viên bao quát xung quanh cùng sân bay đều là Đông Phương Thương hội đầu tư kiến thiết. Hôm nay Nhan Bạch lộ cũng không phải muốn tại Tần Đông trước mặt khoe khoang nhà mình lớn đến bao nhiêu, chỉ là bởi vì ở chỗ này có một cái đặc thù địa phương, có thể nhường Nhan Bạch lộ biểu hiện ra nàng chân chính tư thái, nhường hắn kiến thức phía dưới người tu luyện trạng thái dưới Nhan Bạch lộ giống như nữ võ thần sức chiến đấu. Ngày mùng 1 tháng 5 gấp đôi nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu. Chương 131, trao đổi thân thể cảm thụ. Từ khi trăm năm trước Đông Phương Bộ Tú phát đi vào đầu kia giống như không gian vỡ vụn vết rách, phát hiện Nhật Nguyệt Sơn tồn tại, tiếp xúc đến biến mất vô số năm người tu luyện văn minh, Đông Phương gia tộc liền chủ động sẽ quật khởi. Dù là tại Nhan Hoài Du cùng Sơn Thanh Nương đám người trong mắt, Đông Phương Thương hội tại đã từng rất thời gian dài bên trong đều là môi giới, nhưng cũng không thể không thay lịch đại Đông Phương Thương hội hội trưởng làm sáng tỏ một điểm, có làm hay không môi giới, cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Đông Phương Bộ Tú một lần cuối cùng tiến vào Nhật Nguyệt Sơn liền rốt cuộc chưa có trở lại Trung Hải, theo đời thứ hai Đông Phương gia tộc gia chủ bắt đầu, biến thành Nhật Nguyệt Sơn cấp lấy địa cầu tài nguyên công cụ, mãi cho đến Nhan Hoài Du trước đó mỗi một đời gia tộc cũng không có lựa chọn khác. Đông Phương Lữ có thể cùng Nhan Hoài Du đạt thành thỏa thuận, cũng có một chút chỉ muốn thoát khỏi loại cục diện này ý tứ ở bên trong, Đông Phương Thương hội đầy đủ to lớn, nhưng chỉ có Nhan Hoài Du mới có thể để nó trở nên đủ mạnh. Có thể nói Đông Phương Lữ là Đông Phương gia tộc trừ Đông Phương Bộ Tú bên ngoài, đối ảnh hưởng gia tộc lớn nhất người. Thế kỷ trước Đông Phương Lữ đảm nhiệm Đông Phương Thương hội hội trưởng về sau, liền bắt đầu đại quy mô đầu tư Trung Hải, kia thời điểm chính là khắp nơi đều hô hào cùng quốc tế nối tiếp niên đại. Nối tiếp, kia tự nhiên là người khác xây xong quỹ đạo, cũng muốn dựa theo người khác tiêu chuẩn đến xây quỹ đạo của ngươi, lúc ngươi chạy lên đi về sau, chạy thế nào, chạy bao nhanh, dùng cái gì tư thế chạy, cũng là người khác nói tính toán. Có thể vậy cũng không có biện pháp, không có năng lực xây quỹ đạo của mình trước, chỉ có thể nối tiếp, mà không phải nhường người khác dựa theo tiêu chuẩn của mình xây quỹ. Lúc ấy Trung Hải cũng là dựa theo mới thôn quê tiêu chuẩn đến thành lập quốc tế đại đô thị, Đông Phương Lữ cùng Trung Hải phương diện nói, Trung Hải cũng có thể thành lập một cái trung ương công viên, đối đánh dấu xấu nước mới thôn quê trung ương công viên, thế là Đông Phương Thương hội liền lấy đến như thế một khối to lớn thổ địa, bắt đầu đầu tư kiến thiết. Trung ương công viên các hạng công trình, kỳ thật đều là vì Đông Phương gia tộc phục vụ, chỉ là tướng là một bộ phận hướng công chúng mở ra, là Đông Phương gia tộc giữ lại trong đó cao đẳng cấp nơi trốn cùng phục vụ, lại đủ để che giấu hai mắt người. Tựa như trong đó phòng ăn, vốn chính là Đông Phương gia tộc tư chủ. Phổ thông thị dân cái biết rõ đi nơi này ăn cơm, muốn sớm 3 tháng hẹn trước đều chưa hẳn có vị trí, nhưng là Đông Phương gia tộc người đi dùng cơm, cơ bản cái gì thời điểm đều có thể. Nếu như là Nhan Hoài Du, Nhan Bạch Lộ cùng Đông Phương Mãn Nguyệt, vậy liền bỏ đi cơ bản. Cũng chính vì vậy, Tần Đông tiểu học thời điểm toàn trường đồng học đặt bao hết quan sát Hải Dương công viên cá heo biểu diễn, Đông Phương Mãn Nguyệt y nguyên có thể sống tới chơi đùa, phối hợp nhảy đến trên nước trên sân khấu bắt trước cá heo, cũng không có người ngăn cản nàng. Ngoại trừ Nhan Bạch Lộ. Trung ương công viên trung ương là dòng sông vờn quanh đảo nhỏ. Đảo nhỏ cùng thông hướng bờ bên kia cầu nối đem toàn bộ công viên phân chia thành 4 cái khu vực, mà tại không mở ra trên đảo nhỏ chính là Nhan Bạch Lộ nhà một mảnh cung điện thức khu kiến trúc cùng thâm thúy rộng lớn không gian dưới đất. Xe điện qua cầu lái đến trên đảo nhỏ, Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ xuống xe, Tần Đông nhớ lại, khi còn bé ta cùng mẹ ta đến công viên chơi diều đoán mất, rơi vào hòn đảo nhỏ này bên trên. Nguyên lai còn phát sinh qua chuyện như vậy, nếu như kia chính thời điểm ở nhà, Tần Đông tìm chơi diều tìm tới ở trên đảo, hai người có thể hay không gặp nhau. So tiểu học năm lớp 6 càng thêm khi còn bé một điểm Tần Đông nhất định cũng là ngu ngơ ngốc ngốc bộ dạng, nói không chừng vừa thấy mặt liền sẽ như Nhan Bạch Lộ không vui, liền sẽ bị Nhan Bạch Lộ đánh một trận. Bất quá sau khi đánh xong, tự mình đại khái sẽ tha thứ hắn, sau đó giúp hắn cùng một chỗ tìm chơi diều. Mẹ ta nghĩ đến tìm chơi diều, ta nói được rồi, thế là nhóm chúng ta liền lì khai. Tân Đông hết nhìn đông tới nhìn tây về sau nói, trong ấn tượng mẫu thân làm việc phong phú, nhưng nàng luôn luôn có sung túc thời gian bồi bạn Tần Đông, rất nhiều thời điểm thậm chí sẽ ở Tần Đông muốn chơi đùa thời điểm, tùy ý buông xuống những cái kia nhìn qua rất trọng yếu làm việc đi làm bạn hắn. Nhan Bạch Lộ nhìn xem hắn, có chút không vui, thế là không chút do dự đá Tần Đông một cước. Thế nào? Tần Đông mặc danh kỳ diệu, nữ hải tử đánh người luôn luôn không có dấu hiệu nào, cho nên khó mà ngăn chặn, cái này cùng nam hải tử cùng một chỗ lúc là hoàn toàn khác biệt, Tần Đông cùng Chu Phong Bình Trương Tinh Tinh cùng một chỗ lúc, cơ bản biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm biết di động nắm đấm. Để ngươi không tìm đến chơi diệu. Nhan Bạch Lộ bước nhanh đi ở phía trước, không có giải thích hắn vì cái gì chịu đá. Tần Đông nhìn xem nàng tròn quần quần cái mông, rất muốn phản kích, nhưng là ngẫm lại Bạch Minh Minh, quyết định tạm thời chịu đủ, chờ cái gì thời điểm thật động thủ đánh nhau, lại cho cái mông của nàng mấy lần cũng không muộn. Nhan Bạch Lộ lát nữa nhìn Tần Đông một cái, vừa mới nàng một mực tại cảnh giác, bởi vì chính mình đá hắn một cước, hắn khẳng định không biết rõ vì cái gì, loại này tình huống dưới dựa theo hắn tính cách trước kia, nhất định sẽ phản kích, thế mà không có. Đại khái thoáng hiểu được một điểm làm sao cùng nữ hải tử ở chung được. Nhan Bạch Lộ thoáng có chút hoài nghi. Giống Tần Đông dạng này, nam hải tử bình thường sẽ không đột nhiên giác ngộ cùng chuyển biến, chẳng lẽ là nhận lấy cái gì dẫn dắt, hoặc là phía sau có người chỉ điểm. Ta hỏi ngươi chút chuyện a. Tần Đông vừa mới nghĩ đến Bạch Minh Minh cho mình đề nghị, lại so sánh Phượng Thu Thu bảy mưu tính kế, vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút hắn ứng dụng những này đề nghị cùng kế sách đối tượng. Nữ hải tử là thần kỳ như vậy, tư tưởng cùng tư duy cũng cùng người ngoài hành tinh không sai biệt lắm, có lẽ tự mình cảm thấy không thích hợp sách lược, kỳ thật nàng nhóm rất ưa thích đâu. Nói, Nhan Bạch Lộ rất sảng khoái đáp lại. Chính là ta đi đến ngươi phía trước, đột nhiên làm cái khuyết chương ngực vận động. Sau đó tay ta khuỵu tay đụng vào ngươi ngực, ta liền cùng ngươi nói, ngươi ngực sưng, ta có thể giúp ngươi nặn một cái, tiêu sưng hóa hứ. Tần Đông nhìn thấy Nhan Bạch Lộ thần sắc bất thiện, mau nói xong, ngươi cảm thấy dạng này tính cao siêu vén lên muội kỹ xảo sao? Ngươi thử một chút. Nhan Bạch Lộ thu liễm nét mặt của mình, trở nên bình thản, ngựa khí nhàn nhạt đề nghị. Tần Đông đã biết rõ đáp án, hai tay núp ở trước ngực lắc lắc, quả nhiên không thể nghe Phượng Thu Thu đề nghị, làm sao vén lên muội còn phải nghe Bạch Minh Minh. Cái này gọi quấy rối tình dục, ngươi từng ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Nhan Bạch Lộ nhìn chằm chằm Tần Đông nói, đây là tiểu di ta dạy. Người tiểu gì a? Nhan Bạch Lộ có chút ngoài ý muốn, cảm giác tự mình vừa rồi thuyết pháp có chút nghiêm trọng, nói không chừng Tần Đông sẽ đem mình thuật lại cho hắn tiểu gì, liền nhẹ nhàng tặng hắn một cái, ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp ta, nếu như là Bạch Minh Minh như thế nữ hài tử, có lẽ không có vấn đề. Cũng không thể cơ đũa cả nắm nói là quấy rối tình dục đi. Thì ra là thế, ta cũng cảm thấy đối ngươi như vậy sẽ bị giết, nhưng là Bạch Minh Minh sẽ không giết ta, nhiều nhất mắng ta hai câu bệnh tâm thần. Tần Đông gật đầu. Vậy ngươi tìm nàng thử một chút ta. Nhan Bạch Lộ hừ nhẹ hai tiếng. Không được, ai không biết rõ Bạch Minh Minh là lớp chúng ta trên lớn nhất. Ở trước mặt nàng nói như vậy, quá giả, nhất định phải tìm những cái kia nhìn không lớn, nói như vậy mới có vẻ tự nhiên. Tần Đông lắc đầu. Nàng là lớn nhất, cho nên ta là nhìn không lớn. Nhan Bạch Lộ lúc đầu không muốn cùng Tần Đông nói những câu chuyện này, nhưng là cái này quá vũ nhục người, vô luận nam nữ, tại lớn nhỏ vấn đề này cũng rất để ý. Tần Đông vội vàng giải thích, thế thì không có, chúng ta cũng đổi qua thân thể, ngươi bao nhiêu lớn ta còn không biết rõ. Ngươi, ngày đó ngươi đã làm gì? Nhan Bạch Lộ gương mặt từng đỏ, nắm chặt nắm đấm. Ta không làm cái gì a. Lúc ấy ta đi đường, luôn cảm thấy ngực chịu nặng, lôi kéo bả vai, còn cảm giác nếu như thời gian lâu dài, bả vai khẳng định sẽ đau xót các loại, hơi có chút kịch liệt động tác, liền có nặng nghề nâng đỡ cảm giác. Tần Đông thổn thức cảm khái, ngươi biết rõ ta lúc ấy muốn để lại nó không cần loạn nhảy xúc động là mãnh liệt bực nào sao? Ta khắc chế loại này xúc động quá gian nan, may mà ta là tương đối chính nhân quân tử. Nói xong, hắn liền thoáng lui lại mở ra cánh tay, chuẩn bị các loại Nhan Bạch Lộ xông lại lúc ôm chặt lấy nàng, bởi vì loại này tình huống dưới nàng cùng hắn động thủ tỷ lệ phi thường lớn. Nhưng Tần Đông thất vọng là, Nhan Bạch Lộ cứ việc mặt như màu hồng, lại ngoài ý muốn khắc chế, nàng đi đến trước hai bước, lại lui trở về, chỉ là nắm chặt nắm đấm không có bung ra. Ha ha, ta cũng kém không nhiều, ta đi đường thời điểm, muốn tách ra hai chân nửa ngồi lấy đi đường, bởi vì ta lo lắng chỉ cần đứng thẳng người, hai chân chụm lại, liền sẽ đem cái gì đồ vật cho cái nát. Nhan Bạch Lộ thở phì phò nói, nàng mới có thể hiện tại cùng hắn đánh nhau, hắn lại muốn ôm nàng. Tần Đông nhịn không được bật cười, cũng quên hỏi một chút Phượng Thu Thu, lần kia là chuyện gì xảy ra, cảm giác vẫn rất chơi vui. Ngươi còn cảm thấy rất chơi vui đúng không? Ý cười dễ dàng truyền nhiễm, Nhan Bạch Lộ rõ ràng đang tức giận, nhưng lại không thể không nín cười cho, căm giận nói, chẳng lẽ không dễ chơi sao? Tần Đông đi tới, túi đầu xuống, chán đụng đụng Nhan Bạch Lộ. Nhan Bạch Lộ không ngờ rằng hắn sẽ như vậy tới gần nàng, cái chán đụng nhau, có thể cảm giác được lưu hải ép tại trên da thịt, lông mi của hắn gần như thế, tựa hồ muốn cùng lông mi của nàng cũng đan xen vào nhau. Khoe miệng của hắn ý cười còn không có tiêu tán, hàm răng trắng tinh, bờ môi đớt át, sạch sẽ nam hải tử tựa như tứ nguyệt gió mát đồng dạng thanh đạm thoải mái, Nhan Bạch Lộ nhớ tới thật nhiều lần bị hắn ôm lấy hai người đều là nằm cạnh gần như thế, chỉ là kia thời điểm nét mặt của hắn càng thêm ghê tởm một chút. Nguyên lai hắn không tìm đường chết cùng khiêu khích người thời điểm, vậy mà lại cho người ta như thế anh tuấn cảm giác. Không, hắn hiện tại cũng là đang gây hấn với nàng, Nhan Bạch Lộ trái tim cuồng loạn không ngừng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kìm nén phình lên gương mặt nhìn hắn chằm chằm. Còn tốt không có trao đổi. Nhan Bạch Lộ vội vàng nói, tự mình vừa rồi có chút khẩn trương lui lại, chỉ là đang lo lắng cái này. Kia hôm nay nhóm chúng ta đánh nhau thời điểm, muốn cẩn thận một chút, nói không chừng chỉ cần cái chán va chạm đầy đủ dùng sức, liền sẽ trao đổi thân thể. Thần Đông cẩn thận nhắc nhở một cái. Đánh nhau? Ta không phải bằng lòng ngươi giúp ta thanh tẩy rốn sao? Ta lại không đốc, nếu như là tới ngươi nhà trọ, còn có 1% khả năng, nhưng ngươi đặc biệt đem ta đưa đến nơi này, hơn phân nửa là muốn đánh ta. Vậy ngươi còn tới? Ừm. Liền xem như bị đánh, cũng nghĩ cùng với ngươi. Tân Đông đột nhiên có chút nóng mặt, không phải nghĩ vén lên nàng, chỉ là thốt ra, cũng không kịp suy nghĩ tự mình nói như vậy, nàng sẽ là phản ứng gì. Nhan Bạch Lộ có chút mở miệng, chiếc ấy lấy không biết do nói cái gì, lăng lăng nhìn xem hắn nói dứt lời về sau tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Nhan Bạch Lộ rối xuất thủ chỉ, giật giật y phục của hắn, nhường hắn cùng ở sau lưng mình, chậm rãi đi vào Đông Phương gia tộc dinh thự. Ông trời của ta, khen thưởng 1500 điểm có thể cho 4 tấm nguyện phiếu, ta mới biết rõ. Ta ngày mai muốn biện pháp nhường các lão bản thưởng cho ta mới được. Cảm tạ chư vị khẳng khái khen thưởng, cảm tạ lão bản. Chương 132, đã từng cái kia trị thủy thiếu niên, phục bút. Đi thăm một phen lộng lẫy đường hoàng đại trạch, Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông cùng đi thư phòng buông xuống hai người túi sách, sau đó Nhan Bạch Lộ lại dẫn Tần Đông cưỡi hương dưới mặt đất thang máy. Tần Đông nhìn xem Nhan Bạch Lộ ấn một cái tầng lầu, cùng Nhan Bạch Lộ nhà trọ thang máy, nơi này thang máy cũng không có lít nha lít nhít tầng lầu cái nút, chỉ có sở khống bảng trên biểu hiện số lượng, đi cái gì tầng lầu liền theo số lượng tổ hợp. Tần Đông cảm thấy loại này sở khống bảng vẫn là không có máy móc cái nút đáng tin, nhưng là ngẫm lại máy móc cái nút cũng sẽ chuyển hóa làm số lượng tin tức truyền tống, giống như cũng kém không nhiều. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, xuất hiện tại Tần Đông trước mắt một cái giống như cho cự nhân chuẩn bị hành lang, chọn cao tới 100 mét trở lên, hắn đi về phía trước mấy bước, nơi này phảng phất khoa học kỹ thuật cùng thần thoại kết hợp thế giới phong cách. Hành lang một bên khảm nạm lấy ngũ thải ban lan kính màn tường, phóng xạ ra từng đạo mỹ lệ quang mang, tỏa ra màu đen trên sàn nhà hiện ra kỳ diệu hoa văn. Khác một bên trên vách tường vẽ đầy thần thoại phong cách đồ án, rất tới gần Tần Đông chính là một cái cao tới 100 mét thần thú hình tượng. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là nửa ngồi chân trước cùng khuất ngồi xổm chân sau, chậm rãi ngước đầu nhìn lên, lợi dụng tự mình siêu cấp thị lực đưa mắt nhìn phóng đại cùng thu nhỏ, mới kết hợp các loại đặc thù bộ vị, đánh giá ra đây là một cái cựu vị yêu hồ chân dung. Tần Đông cảm thấy phát ra từ tâm linh rung động, giống như bị cái này quái vật khổng lồ dẫm ở trái tim của mình, cựu vị yêu hồ rõ ràng chỉ là chân dung, lại tản ra khí thế cường đại, kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hẹp dài hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy. Phía sau của nó đồng dạng bổ sung lấy nhan sắc yêu dị hồ hỏa chín đầu cái đuôi, tựa như người đông bắc trồn đồng dạng mềm mại xoa tung, vô số phức tạp phù lục chữ nghĩa minh khắc trên cái đuôi, cùng sau lưng một cái to lớn kết ấn lẫn nhau chiếu rọi, tựa hồ trấn áp lại cái này không ai bị nổi yêu hồ. Tần Đông nếu là người bình thường, không có siêu cấp thị lực, đoán chừng muốn gần cự ly phán đoán cái này bích họa trên chính là cái gì cũng khó khăn. Chúng ta có phải hay không thông qua thang máy đi tới thế giới khác? Tần Đông nhìn xem bên cạnh Nhan Bạch Lộ hỏi, Nhan Bạch Lộ còn đang kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ hắn có cái gì không đúng kình đồng dạng. Hắn hướng phía trước nhìn ra xa, kính màn tường bắn ra ra mỹ lệ quang mang, làm cho cả hành lang cũng tràn ngập thánh khiết thần kỳ ánh sáng, giống như thông hướng cái gì thần thánh thế giới thông đạo. Dưới đất xây dựng như thế không gian thật lớn, cho Tần Đông cảm giác liền không giống địa cầu nhân loại số lượng, hoàn toàn chính là thần thoại thế giới bên trong kiến trúc. Ngoại trừ trước mắt cựu vị yêu hồ, phía sau trên vách tường cũng vẽ đầy các loại đồ án, hắn chi tiết tinh tế cùng quy mô hùng vĩ trình độ, đủ để cho trên thế giới này bất luận cái gì hao phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới hoàn thành nghệ thuật tác phẩm thua chị em. Thông qua thang máy tiến về thế giới khác. Ngươi cái này so với bị xét đánh tiến về thế giới khác hơn có sáng tạo. À, bất quá bây giờ viết tiểu thuyết làm sao tiến về thế giới khác, cũng không cần biết, không có người chú ý. Nhan Bạch Lộ phủ nhận, đây chính là nhà ta tầng hầm mà thôi. Ngươi không thêm cái mà thôi không được sao? Tần Đông bất mãn nói, vô lương giai cấp tư sản, nhà ta mới không đến 100 mét vuông, trước một hồi còn kém chút bị nhà ngươi công ty hủy đi. Nhan Bạch Lộ lườm hắn một cái, Tần Đông người này à, cái gì thời điểm cũng có chút không tim không phổi, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng tương tự như vậy, chỉ sợ đều sẽ bị rung động hồi lâu nói không ra lời. Hắn ngược lại tốt, ngắm vài lần cựu vị yêu hồ chân dung, lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Nhưng Nhan Bạch Lộ có chút ngoài ý muốn cùng cảnh giác chính là, Tần Đông không có bị cựu vị yêu hồ nhiếp hồn và phách. Trên thực tế tự mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này cựu vị yêu hồ chân dung lúc, cũng bị chấn nhiếp nửa ngày, thần hồn ly thể, cả người cũng không cách nào động đậy. Ngay lúc đó cảm giác chính là, thân thể không bị khống chế, linh hồn của mình tiến vào một thế giới khác, trong thế giới kia ngoại trừ một cái chiếm cứ tất cả không gian, thời gian cùng tồn tại cảm cựu vị yêu hồ bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Nàng phảng phất bị cựu vị yêu hồ câu thúc ở nơi đó. Vĩnh sinh vô tận trở thành khối lỗi, loại cảm giác này để cho người ta hoảng sợ không hiểu, mãi cho đến mẹ phát hiện tự mình xông đến nơi này, Nhan Bạch Lộ mới trở lại hiện thực. Về sau mẹ nói với mình, bức họa này giống có thể làm cho tâm lý người ta cùng thần hồn đạt được lịch luyện, Nhan Bạch Lộ cảm giác bị cựu vị yêu hồ áp chế rất thời gian dài, trên thực tế đi chỉ qua mấy phút mà thôi. Nhan Bạch Lộ mang Tần Đông đến nơi đây, thứ nhất là nghĩ hù dọa hắn một cái, thứ hai cũng là nghĩ rèn luyện phía dưới tâm trí của hắn cùng thần hồn, chỗ nào nghĩ đến hắn hoàn toàn không có tiến vào bị áp chế trạng thái. Đây là có chuyện gì? Cực ít có người có thể tại cựu vị yêu hồ hình ảnh trước mặt hoàn toàn không nhận áp chế, cho dù là Nhật Nguyệt Sơn điều động mà đến những cái kia nguyên anh kỳ đệ tử cũng khó có thể đào thoát. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Đông còn không tính người tu luyện nguyên nhân? Nhan Bạch Lộ biết rõ bức họa này giống đối người tu luyện mới có nhiếp hồn đoạt phách hiệu quả, người bình thường nhìn thấy sẽ chỉ có một loại tâm hồn rung động cùng cảm khái mà thôi. Khả năng chính là như vậy. Tần Đông rất thích hợp tu luyện, nhưng ngoại giới dù sao không phải tu luyện địa phương, hắn chỉ có thể cường kiện thể phách, còn không có hấp thu linh khí tu luyện, cho nên cựu vị yêu hồ đối với hắn không có nhiếp hồn đoạt phách hiệu quả. Ngươi bây giờ có thể nói đem ta đưa đến nơi này chân thực mục đích a? Tần Đông một bên thưởng thức, một bên đi lên phía trước, kỳ thật coi như nơi này thật là thế giới khác, hắn cũng không có cái gì hốt hoảng. Phượng Thu Thu tại Niêu. Bên trong, Nhan Bạch Lộ đang ngồi bạn tự mình, coi như tiến về thế giới khác, cảm giác cũng rất tốt. Mẹ ta lợi dụng nàng bảo vật trong tay sao, ở chỗ này chế tạo một cái có thể tồn tại linh khí không gian. Nói cách khác tại cái này có được linh khí không gian bên trong, ta có thể tạm thời mở ra phong ấn, bộc phát ra ta chân chính người tu luyện lực lượng. Nhan Bạch Lộ khẽ miệng hơi vểnh nhìn xem Tần Đông. Thì ra là thế. Tần Đông gật đầu, sau đó hướng phía Nhan Bạch Lộ chắp tay, cáo tử, sau này còn gặp lại. Nói xong Tần Đông cũng không chút nào do dự đi trở về, lại bị Nhan Bạch Lộ bắt lấy cánh tay kéo trở về. Tần Đông có một ít phiền muộn, Nhan Bạch Lộ chính là quá ưa thích tranh cường hào thắng, nàng không phải cùng Tần Đông điểm cái thắng bại không thể. Xem ra vẫn là tự mình bình thường tuyệt chiêu ôm muội quảng triệt để làm phát bực nàng, nhường trong nội tâm nàng kìm nén cố kình, dù là dù lớn đến mức nào phí khổ tâm cũng muốn triệt để chiến thắng hắn một lần không thể. Nếu không chờ một chút đến nàng nói cái gì có thể tồn tại linh khí không gian, tự mình trực tiếp ở trước mặt nàng đầu rạp xuống đất, hôn chân của nàng đọc nhật vua. Nói như vậy, nàng cuối cùng không có ý tứ lại cùng hắn đánh đi. Nếu như không thể xít sao ôm lấy nàng, vậy dạng này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Tần Đông nguyện ý tiếp nhận Nhan Bạch Lộ công kích, điều kiện tiên quyết là hắn cuối cùng có thể đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng từ nhỏ lão hổ biến thành con mèo nhỏ bộ dạng. Chỉ có một cách bị ẩu đả, cuối cùng lại không cách nào hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vậy vẫn là đừng đánh nữa. Bị Nhan Bạch Lộ bắt lấy không có cách nào chạy trốn, Tần Đông rất nhanh vẫn là về tới nhập gia tùy tục tâm lý trạng thái, tiếp tục đánh giá bên trái tinh mỹ bích họa. Ngoại trừ cửu vị yêu hồ, bích họa trên còn có rất nhiều cái khác thần thoại hình tượng, bất quá Tần Đông cũng không thể hoàn toàn nhận biết, đi một đoạn về sau, hắn thấy được một cái thiếu niên nắm trong tay lấy kim cô đồng chân dung. Tại bao quát Tần Đông tuyệt đại đa số người trong nước tư duy xu hướng tâm lý bình thường bên trong, kim cô đồng nên bị Tề Thiên Đại Thánh giữ tại trong tay. Kim cô đồng bị người khác giữ tại trong tay, có chút mới mẻ cảm giác, cũng có chút khó chịu. Thế là Tần Đông liền ngưng mắt nhìn lại, chân dung bên trong thiếu niên trên mặt nụ cười, mỹ nhan như vẽ, lại có nhiều chói lọi sáng chói cảm giác, ngược lại là cùng Tần Đông đẹp trai tư thái có như vậy 7-8 phần tương tự. Tiểu lão hổ, ngươi xem cái này thiếu niên, giống hay không ta? Tần Đông dừng lại bất động, nhường dắt ống tay áo của hắn Nhan Bạch Lộ cũng ngừng lại, cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức bích họa. Nhan Bạch Lộ từ nhỏ đến lớn, đem những này chân dung quan sát vô số lần. Hiện tại lại nhìn kỹ một chút, bức họa này giống bên trong cầm gậy thiếu niên thật có chút giống Tần Đông, chính là giữa lông mày mang theo lấy vài tia ngượng ngùng, rất khó tưởng tượng loại vẻ mặt này sẽ xuất hiện tại Tần Đông trên mặt. Tần Đông cái gì thời điểm sẽ thẹn thùng? Chính trước đây cắn được hắn kia cái gì thời điểm, còn có kéo lông của hắn quặng lông lúc, hắn giống như cũng không có thẹn thùng qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn vì cái gì lại gọi mình tiểu lão hổ? Nhan Bạch Lộ cũng chậm chạp một hồi mới phản ứng được, gương mặt từng đỏ, cả giận nói, ngươi còn cứ gọi ta tiểu lão hổ? Kỳ thật tiểu lão hổ cũng không tính cái gì sắp tình ngoại hiệu, nhưng mấu chốt là tại Tần Đông nơi này, hắn hô tiểu lão hổ, nói không chừng chân thực ý tứ chính là tiểu bạch hổ. Đừng nóng giận, ngươi không cảm thấy tiểu lão hổ rất đáng yêu sao? Tiểu lão hổ cùng con mèo nhỏ, ngươi chọn một. Tần Đông không chút hoang mang nói, hắn rất có nắm chắc tại không có tiến vào cái kia linh khí không gian thời điểm, Nhan Bạch Lộ sẽ không bạo tẩu. Tiểu lão hổ, ân, tựa như là có chút dáng vẻ khả ái, trong vườn thú tiểu lão hổ đều có chút khờ đầu khờ não, con mèo nhỏ đâu, có chút quá nhu nhược, cùng Nhan Bạch Lộ hình tượng không phù hợp. A, a, a. Tự mình tại sao muốn ở chỗ này, nghĩ cái nào ngoại hiệu càng thích hợp tự mình? Không cho phép cho ta lấy ngoại hiệu, tiểu lão hổ cùng con mèo nhỏ đều không được. Nhan Bạch Lộ thở phì phò nhẫn lại lấy, chờ đến linh khí không gian bên trong lại đánh hắn. Vậy ngươi trả lời vấn đề của ta, cái này thiếu niên, giống hay không ta? Tần Đông tiếp tục trì hoãn thời gian, tối nay bị đánh dù sao cũng so sớm một chút bị đánh tốt, huống chi hắn cũng đúng là càng xem cái này vẽ bên trong thiếu niên càng giống chính mình. Nhan Bạch Lộ miễn cưỡng gật đầu, có điểm giống, nhưng hắn có chút mẹ bên trong nương khí. Bất quá, mẹ bên trong nương khí, cũng so ngươi ngu ngu ngốc ngốc tốt một chút đi. Kỳ thật Nhan Bạch Lộ đáng ghét hơn mẹ bên trong nương khí, nhưng là không muốn để cho Tần Đông đắc ý, nhất định phải đả kích một cái hắn. Cái này nhân vật là ai a? Tần Đông cũng không thèm để ý, Nhan Bạch Lộ cảm thấy hắn ngốc bên trong ngu đần, chỉ là bởi vì hắn ở trước mặt nàng biểu hiện chân chất mà bướng bỉnh thôi, hắn cũng không phải thật ngốc. Cẩn, ngươi không muốn nói coi như xong, gọi ta lăn làm gì? Tần Đông bất mãn nói. Ai bảo ngươi lăn? Đây là chữ cá bên cạnh, thêm hệ chữ cái kia cẩn, chính là đại vũ hắn cha ruột. Nhan Bạch Lộ có chút muốn cười, nhưng là nhịn được, nhẹ nhàng đá hắn một cước, dựa theo hắn nói liền xem như bị đánh cũng nghĩ cùng với hắn một chỗ, cũng không chính là nhường hắn xéo đi hắn cũng không lăn sao. Nhan Bạch Lộ cũng không nguyện ý nhường Tần Đông xéo đi, nàng chỉ muốn đem hắn đánh một trận, tương đối sầu nào chính là, rất nhiều thời điểm Nhan Bạch Lộ muốn cho hắn xéo đi, đều là mình bị hắn ôm lấy đang đánh lăn, hai người cùng một chỗ lăn qua lăn lại. Nguyên lai là Cổn Tiên Sinh, trong thần thoại nhân gian lũ lụt ngập trời, Cổn Trộm Thiên Đế tức nhượng đến ngăn chặn hồng thủy, Thiên Đế giận dữ nhường trúc dung tại Vũ Sơn vùng ngoại thành giết Cổn, Cổn trong bụng sinh ra đại vũ. Tần Đông hiện tại có chút minh bạch, Cổn là nam, hắn vì sao lại sinh ra đại vũ? Kỳ thật chỉ là bởi vì Cổn là người tu luyện, đại vũ là Cổn nguyên anh thể. Mặc dù là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khả năng này phi thường lớn, truyền thuyết thần thoại rất nhiều thời điểm chính là trong tương tượng trộn lẫn lấy chân tướng. Chương 133, Thanh Câu. Phượng Thu Thu đang khoe khoang nàng liêu. Lúc nói về tức ngưỡng, không thể tránh khỏi nói tới Cổn, mà tại tuyệt đại đa số người trong ấn tượng, Cổn nhi tử càng làm người hơn biết, càng thêm lớn tên lừng lẫy, di trạch thiên cổ. Vũ tiêu trừ hồng thủy, thành lập hạ triều, đem thiên hạ phân đất phong hầu là Cửu Châu. Tại Tần Đông hiểu biết thần thoại phiên bản bên trong, Vũ càng là diệt sát rất nhiều sơn hải kinh bên trong hung thú, nếu như dựa theo Phượng Thu Thu ký ức đến giải thích, kia đại khái chính là nhân loại đỉnh cấp chiến lực tại cùng yêu đỉnh tác chiến, nhường yêu đỉnh phương diện này tổn thương thảm trọng. Phượng Thu Thu nói qua, chỉ có số rất ít sinh linh tại trong quá trình tu luyện, có thể làm cho tự mình nguyên anh lấy nhân loại anh hải tư thái sinh ra tới, nói cách khác Cổn bản thân tiểu có loại năng lực này, cũng không phải phàm tục. Nguyên anh lấy nhân loại anh hải tư thái sinh ra tới về sau, liền có được Phượng Thu Thu trong miệng hoàn toàn phù hợp vũ trụ chí lý thân thể, có được siêu phàm tu luyện tiên phú, mà lại cũng sẽ không giống phổ thông nhân loại tu luyện như thế, tại kim đan kỳ nâng cao cái bụng lớn. Vũ có được dạng này tu luyện tiên phú, tự nhiên siêu phàm thoát tục, trưởng thành là nhân loại phương diện này đỉnh cấp chiến lực, có thể đem yêu đỉnh phương diện đỉnh cấp chiến lực tiêu hao rất nhiều. Phượng Thu Thu đề cập tới rất nhiều lệ thuộc yêu đỉnh hung thần, tỉ như tướng Liễu, chính là chết dưới tay Vũ. Thần Đông trái phải nhìn quanh, nơi này có đại vũ chân dung sao? Không có, bất quá nghe nói đại vũ cùng cổn dáng dấp phi thường giống, chương này chân dung có thể nói là cổn, nhưng ngươi làm thành đại vũ đến xem, vấn đề cũng không lớn. Nhan Bạch Lộ nói xong, không khỏi nghĩ tự mình cùng Đông Phương Mãn Nguyệt là dị chứng song bào thai, nếu như là cùng chứng song bào thai, vậy làm sao bây giờ? Cùng chứng song bào thai hai người liền hội trưởng đến phi thường giống, nói cách khác Tần Đông đều chưa hẳn được chia rõ ràng Nhan Bạch Lộ cùng Đông Phương Mãn Nguyệt. Lấy Đông Phương Mãn Nguyệt tính cách, có thời điểm khẳng định sẽ vì chơi vui, giả mạo Nhan Bạch Lộ đi gặp Tần Đông, Tần Đông nói không chừng tại điểm không rõ ràng tình huống dưới, coi Đông Phương Mãn Nguyệt là thành Nhan Bạch Lộ, cùng Đông Phương Mãn Nguyệt đánh nhau trêu chọc cái gì. Nghĩ tới đây Nhan Bạch Lộ cũng có chút khó chịu, đẩy một cái Tần Đông, ta hỏi ngươi, nếu là ta cùng Đông Phương Mãn Nguyệt dáng dấp như lúc, ngươi có thể phân biệt ra được nhóm chúng ta ai là ai sao? Tần Đông quay đầu, hơi suy nghĩ rồi nói ra, tính cách cũng như lúc giống nhau sao? Đó là đương nhiên sẽ không, liền như bây giờ. Nhan Bạch Lộ vội vàng nói, bất quá nàng sẽ giả bộ như là ta bộ dáng, ý nghĩ cách để ngươi phân biệt không được. Rất đơn giản, bỏ mặc nàng làm sao trang đều không dùng. Ta chỉ cần bổ nhào về phía trước đi lên, liều mạng phản kháng khẳng định là Đông Phương Mãn Nguyệt, tùy tiện dãy dụa hai lần liền ủy khuất khuất nhìn ta, giống đáng thương đáng yêu con mèo nhỏ, khẳng định chính là ngươi. Thần Đông 10 điểm chắc chắn nói. Nhan Bạch Lộ lập tức thẹn quá hóa giận, tức hồn hẹn, ta cái gì thời điểm chỉ là tùy tiện dãy dụa hai lần rồi? Kia ba lần. Tần Đông, ngươi hôm nay nếu là có thể hoàn chỉnh ly khai trung ương công viên, từ nay về sau ta gọi Tần Bạch Lộ. Nhan Bạch Lộ gương mặt đỏ lên, nàng rõ ràng chính là liều chết dãy dụa, chỉ là hắn ỷ vào khí lực lớn lại là bạch tuộc gắt gao bóp chặt con mồi loại kia tư thế, nàng không có cái gì biện pháp mà thôi. Ủy khuất khuất. Nhan Bạch Lộ coi như đầu rơi dưới mặt đất, đều chưa từng có vẻ mặt như thế. Đáng thương đáng yêu con mèo nhỏ. Nếu là bình thường, miễn miễn cưỡng cưỡng còn cảm thấy dạng này hình dung có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại Nhan Bạch Lộ cảm giác cũng thay đổi thành một loại vũ nhục. Hôm nay nàng không đem hắn đánh thành ủy khuất khuất, giống đáng thương đáng yêu con mèo nhỏ, Nhan Bạch Lộ liền cùng hắn tính. Tần Đông âm thầm tán thưởng tự mình, hắn cuối cùng không phải liếm chó, thực chất bên trong không có loại kia khí chất, cho nên cho dù Bạch Mính Mính cho mình chính xác đề nghị, có thời điểm vẫn là không nhịn được trêu chọc dưới, nhìn nàng tức hồn hển bộ dạng. Không có biện pháp, Nhan Bạch Lộ bỏ mặc là yên tĩnh, vẫn là ầm ĩ, vẻ mặt hất hàm sai khiến lại hoặc là bình thản lạnh lùng, cho dù là tức hồn hển, nội trận lôi đình bộ dáng, đều là khả ái như vậy. Ai bảo nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy? Mỹ lệ thiếu nữ bất kể như thế nào, cũng cho người ta đáng yêu cảm giác. Nghĩ tới đây, Tần Đông vẫn là không nhịn được giải thích một cái, kỳ thật rất nhiều thời điểm ta trêu chọc ngươi, chính là muốn nhìn ngươi khác biệt đáng yêu thôi. Tựa như ngươi bây giờ nổi trận lôi đình, mắt mở thật to, bên trong miệng hô xích thở, cả người kéo căng thật chặt, không tựa như chuẩn bị cào người con mèo nhỏ sao? Cùng ngươi mắt to chớp chớp, đáng thương đáng yêu con mèo nhỏ lúc, lại là hoàn toàn khác biệt đáng yêu. Nhan Bạch Lộ sửng sốt một cái, một chân nâng lên đập mạnh một cái, đáng tiếc cũng không có sàn nhà đánh rách tả tơi, phòng ở sụp đổ hiệu quả, vậy liền khó tránh khỏi có vẻ giống nũng nịu. Không, chỉ có Bạch Mính Mính loại kia nữ hài tử mới ưa thích như thế làm bộ nũng nịu, cái gì dậm chân, cái gì bóp một cái nam hài tử eo, hoặc là miết miệng hừ hừ mọi việc như thế, Nhan Bạch Lộ dậm chân. Nhan Bạch Lộ nghĩ tới đây, vội vàng lại giơ chân lên đạp Tần Đông một cái, nàng là muốn giẫm chết hắn mà thôi. Tần Đông nhìn trước mắt Nhan Bạch Lộ, nàng cúi đầu, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây không biết rõ đang suy nghĩ gì, giày giẫm lên Tần Đông mũi chân, nhẹ nhàng dãy rủa, gương mặt đỏ bừng, ngược bởi vì khẩn trương hoặc là cái gì khác cảm xúc có chút chập trùng, Tần Đông không khỏi cúi đầu, muốn ngửi một chút nàng cái cổ ở giữa hôn tạp thể vị cùng sợi tóc mùi hương hormone hương vị. Cảm giác được Tần Đông tại ở gần tự mình, Nhan Bạch Lộ trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh bên trong nam nhân như thế tới gần, có thời điểm thông gia gặp nhau hôn nàng cổ, nhường thân thể nàng tê dại, có thời điểm sẽ cắn vành thái của nàng, nhường thân thể nàng tê dại, có thời điểm sẽ dán gương mặt của nàng, nhường thân thể nàng tê dại. Tóm lại, mình tuyệt đối không thể tê dại. Nhan Bạch Lộ vội vàng duỗi ra hai cây ngón tay chạm vào Tần Đông lỗ mũi, đem hắn đẩy ra. A, ngươi làm gì? Tần Đông trong lỗ mũi bị nhét vào dị vật, bị nàng đỉnh liên tiếp lui về phía sau, cảm giác lỗ mũi đều muốn giống những cái kia cả mũi thịt tươi nam đồng dạng trong suốt thông sáng. Hắn chính là nghĩ ngửi một cái thiếu nữ hương thơm, nàng cứ như vậy nhằm vào hắn cái mũi. Nhan Bạch Lộ mí môi, không để cho mình cười ra tiếng, rốt cục nhường hắn biết mình lợi hại, nhìn hắn về sau còn dám hay không tự cho là đúng, cảm thấy hắn đang suy nghĩ chiếm nàng tiện nghi thời điểm, nàng sẽ chỉ ủy khuất khuất tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Ta hiện tại còn giống con mèo nhỏ sao? Nhan Bạch Lộ dương dương đắc ý nói. Không giống, không giống. Con mèo nhỏ sẽ cào người, nhưng là cũng sẽ không đâm người lỗ mũi à? Tần Đông hoài nghi Phượng Thu Thu cùng Nhan Bạch Lộ nhất định có cộng đồng tiếng nói, nàng nhóm một cái đâm hắn nách, một cái đâm mũi của hắn. Hừ. Nhan Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, buông lỏng ra ngón tay, quả nhiên hắn chính là tùy tiện nói một chút, cũng không phải là thật cảm thấy hắn giống như con mèo nhỏ đáng yêu, cứ như vậy bức bách hắn một cái, hắn thế mà liền cải biến cái nhìn. Một điểm kiên trì giác ngộ cũng không có. Nàng đem ngón tay tại Tần Đông trên quần áo xoa xoa, căm ghét bước nhanh đi lên phía trước, nàng muốn đi rửa tay. Tần Đông sờ lấy lỗ mũi cùng sau lưng Nhan Bạch Lộ, hắn cũng không muốn bị nàng hất ra, một người ở chỗ này loại này cực kỳ trống trải mà chọn cao hành lang bên trong, cảm giác trên mặt đất, trên vách tường, trên trần nhà cũng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận, sau đó một cái khoáng thế thần ma liền xuất hiện tại Tần Đông trước mặt, muốn đuổi theo hắn chặt. Trong trò chơi cảnh tượng như vậy gặp nhiều. Đúng rồi, ta cảm thấy chỉ là lớn lên giống, cũng không thể đem tấm kia chân dung là đại vũ đến xem đi. Cảm giác hắn là có thể sánh vai Tam Hoàng Ngũ Đế thân phận, như thế nhẹ nhàng thiếu niên, có chút đôi không lên hảo a. Tần Đông sau lưng Nhan Bạch Lộ nói, huống chi cây kia kim cô đồng chẳng lẽ là bảo vật gia truyền? Cổn cầm, đại vũ cũng cầm a. Nhan Bạch Lộ trên mặt lướt qua một tia đỏ ửng, nàng nhớ tới năm lớp 6 một việc phát sinh ở Tần Đông nhường nàng bồi thường chip đông chuyện kia về sau, hắn đột nhiên nói hắn bộ phận học được kim cô đồng biến lớn thu nhỏ năng lực. Lúc ấy Nhan Bạch Lộ đuổi theo hắn hỏi làm sao học được, nhường hắn biểu hiện ra một cái, hắn lại không chịu, chỉ là dương dương đắc ý đi. Nhan Bạch Lộ nghi ngờ thật lâu, cho nên hiện tại cũng có chút ấn tượng, hắn nói chuyện kim cô đồng, Nhan Bạch Lộ liền muốn. Cái này ra hỏa từ nhỏ đã hỏng. Kim cô đồng chính thức danh tự liền gọi Định Hải Thần Châm, Định Hải Thần Châm nguyên bản thuộc về Long Cung, nhưng không biết rõ vì cái gì Định Hải Thần Châm một mực bị Thanh Khâu Phương diện bảo quản lấy, vỏ mặc là Cổn hay là Đại Vũ, bọn hắn đều là đi Thanh Khâu mượn Định Hải Thần Châm. Nhớ lại sự tình trước kia, đối mặt với Tần Đông, Nhan Bạch Lộ nói kim cô đồng cái chữ này cũng đừng xoay, kiên trì nói kia là Định Hải Thần Châm, đồng thời cảnh cáo Tần Đông, không cho phép lại nói kia là kim cô đồng, chỉ có thể nói Định Hải Thần Châm, không phải vậy ta không nói cho ngươi phía sau sự tình. Tốt, Định Hải Thần Châm. Tần Đông cũng không thèm để ý gọi kim cô đồng vẫn là Định Hải Thần Châm, kim cô đồng ai không có a? Không có gì hiếm có. Định Hải Thần Châm xưng hô cũng không tệ, người bình thường nhóm nói tiểu hài mở xe ngựa, nhưng lại có thể khống chế được, liền tôn xưng đối phương một tiếng Định Hải Thần Châm, khách quan mà hiện lộ rõ ràng thực lực của đối phương. Cái này phiên bản thần thoại ta cũng chưa nghe nói qua, ta cái biết rõ Tôn Ngộ Không đến Long Cung mượn Định Hải Thần Châm, kia Long Vương một mực rất thảm. Tần Đông đồng tình nói, cùng Long hình tượng hoàn toàn khác biệt, Long Vương không phải nhi tử bị giết bị đánh, chính là mình bị đánh, còn muốn xuất tiền xuất lực, một không xem chừng còn bị mất đầu, liền nhân gian hoàng đế cũng không đem nó để vào mắt. Ta nói không phải thần thoại, là Nhật Nguyệt Sơn lưu truyền xuống thượng cổ sự tích. Nhan Bạch Lộ lát nữa nhìn thoáng qua Cổn Chân Dung, đó cùng Tần Đông tương tự gương mặt, mang theo ý cười nhãn thần, tựa hồ đang xuống ở trên người nàng đồng dạng. Nhật Nguyệt Sơn lưu truyền xuống thượng cổ sự tích. Vậy liền rất có thể cùng Phượng Thu Thu nói cố sự có liên quan, Tần Đông càng cảm thấy hứng thú hơn, vội vàng hỏi, ngoại trừ Long Cung, ngươi trong miệng Thanh Khâu, giống như cùng nhóm chúng ta bình thường hiểu rõ Thanh Khâu cũng không lớn đồng dạng a. Kỳ thật Thanh Khâu cũng rất thần bí, ta cái biết rõ cựu vị yêu hồ chính là xuất thân Thanh Khâu. Thanh Khâu cùng Long Cung đã từng cũng lệ thuộc vào một cái khác siêu cấp đại thế lực. Nhan Bạch Lộ nói, bởi vì từ nhỏ đã quan tưởng lấy cựu vị yêu hồ to lớn chân dung, Nhan Bạch Lộ đối Thanh Khâu cùng cựu vị yêu hồ cũng có một loại đặc biệt ôm ấp tình cảm, cứ việc đã từng bị cựu vị yêu hồ chân dung nhiếp hồn đoạt phách năng lực hù đến qua, nhưng cũng không có đối với nó sinh ra sợ hãi cùng kháng cự, ngược lại có chút cảm giác thân cận. Siêu cấp đại thế lực. Tần Đông lập tức liền nghĩ đến yêu đình, chỉ có thể là yêu đình mới có thể có được như thế to lớn lực ảnh hưởng cùng thống trị lực, nhường Thanh Khâu cùng Long Cung những này địa phương thuộc về a. Chương 134, ngươi là kia thiếu niên, ta là kia hồ yêu. Tần Đông nhìn qua hiện đại một chút có miêu tả Thanh Khâu ạ niềm cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm, không hề nghi ngờ những này tác phẩm bên trong đối cựu vị yêu hồ lực lượng thiết lập đều có chút được hóa. Cựu vị yêu hồ tại các loại trong truyền thuyết thần thoại cũng hẳn là đỉnh cấp chiến lực, chí ít cũng là nạ dụ tổ bên trong chín đuôi cái chủng loại kia trình độ. Tại Thanh Vân trong truyền thuyết thần thoại, cựu vị yêu hồ tối cao chiến lực cấp bậc thì là Đông Hoàng Thái Nhất cái kia phiên bản. Tại cái kia phiên bản bên trong, cựu vị yêu hồ là Thanh Khâu thủ hộ giả, cựu vị yêu hồ bên trong mạnh nhất tiên hồ chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng cũng không phải là dòng họ, mà là một loại tôn xưng, ý là phương Đông Hoàng giả. Cổ đại trong truyền thuyết thần thoại các loại phiên bản hoàng a, đế a nhiều lắm, Đông Hoàng Thái Nhất ở trong đó cũng là người nổi bật. Tương tự một cái, Đông Hoàng Thái Nhất chính là đấu phá thương khung bên trong Tiêu Viêm, thần đông thế giới bên trong Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Hoang Thiên Đế loại này cấp bậc, địa vị cùng thực lực. Cứ việc Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là Thanh Khâu đỉnh tiêm chiến lực, không thể đại biểu Thanh Khâu bình quân trình độ, nhưng là cựu vị yêu hồ chiếm cứ địa vực, một mực địa vị siêu nhiên, chỉ có yêu đỉnh bởi vì là yêu tộc thành lập đại thế lực, mới có thể nhường Thanh Khâu sinh ra lòng cảm mến. Long Cung cũng hẳn là tương tự tình huống. Chỉ là tại truyền thống trong truyền thuyết thần thoại, ngược lại không thể tương tự Đông Hoàng Thái Nhất cái này cấp bậc cường giả đỉnh cao. Ngược lại là Tần Đông gần nhất xem một bản trong tiểu thuyết có một loại không biết rõ sống mấy trăm triệu năm sinh vật, lấy long tư thái tồn tại qua, rất có bức cách. Ta cảm giác giống Thanh Khâu cùng Long Cung loại này thế lực, cho dù lệ thuộc vào mặt khác siêu cấp đại thế lực, đoán chừng cũng không phải là chân chính nước phụ thuộc loại kia trạng thái, khả năng chính là mặt ngoài quy thuận hoặc là liên minh. Tần Đông suy đoán nói. Tần Đông biết rõ cái này siêu cấp đại thế lực hơn phân nửa chính là yêu đỉnh. Suy nghĩ kỹ một chút, Thanh Khâu cùng Long Cung muốn thật hoàn toàn quy thuận yêu đình, mà yêu đình còn tiếp thu si vưu phía kia nguyên thủy nhân loại, nhân tộc triều đình làm sao cùng yêu đình đánh a? Theo Cổn Cung Đại Vũ, cũng đi Thanh Khâu mượn Định Hải Thần Châm liền có thể biết rõ, ngay lúc đó nhân loại cùng Thanh Khâu quan hệ hẳn là rất không tệ, nếu không nơi nào có hướng địch nhân mượn vũ khí làm phép. Vậy ta liền không biết rõ. Người ưa thích Thanh Khâu, vẫn là ưa thích Long Cung một chút? Nhan Bạch Lộ thờ ơ hỏi, cứ việc tại Nhật Nguyệt Sơn bên kia xem ra, đây đều là lịch sử, nhưng cuối cùng quá mức xa xưa. Nhan Bạch Lộ chỉ coi chuyện thần thoại xưa đến xem, sẽ không đi chính nhi bắt kinh đi phân tích năm đó rằng có thế cục cái gì. Vì cái gì hỏi như vậy? Tần Đông cảm thấy Nhan Bạch Lộ bộc lộ ra nàng học sinh tiểu học thuộc tính, chỉ có học sinh tiểu học mới ưa thích hỏi cái này loại này vấn đề, xem cái phim ảnh TV ưa thích hỏi bên nào người tốt bên nào là người xấu, thảo luận ai lợi hại hơn một chút, hoặc là nói thẳng tự mình ưa thích ai ai ai, đều là một chút mặt ngoài cùng nông cạn thảo luận. Ta tùy tiện hỏi một chút. Nhan Bạch Lộ muốn giúp Bạch Minh Minh khảo thí một cái nàng cùng Tần Đông có hay không ăn ý độ. Nhan Bạch Lộ trước kia thấy qua Bạch Minh Minh đang vẽ tranh, nàng vẽ lên một cái mang nơ còn bướm, hồng phấn manh manh tiểu mẫu long, nếu như Tần Đông hơn nữa thích Long Cung, đã nói lên hắn muốn cho Bạch Minh Minh tiểu mẫu long thành lập một cái Long Cung. Người đều là bị tiềm thức chi phối, cái này cũng liền có thể nhìn ra được, Tần Đông nhưng thật ra là muốn cùng Bạch Minh Minh thành gia lập nghiệp, kia Nhan Bạch Lộ liền chúc bọn hắn gia đình mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc tốt. Có quỷ mới tin ngươi là tùy tiện hỏi một chút. Tần Đông hoài nghi nhìn xem Nhan Bạch Lộ, chủ đề như thế nhảy vọt, muốn nói không có ý khác, đồ đần mới tin. Ngươi mau nói. Thanh Khâu. Tần Đông nghĩ nói. Vì cái gì? Nhan Bạch Lộ có từng điểm hài lòng, bởi vì Nhan Bạch Lộ cũng càng ưa thích Thanh Khâu, mọi người có cộng đồng yêu thích là trở thành bằng hữu cơ sở. Nếu như Tần Đông hôm nay có thể tại nữ võ thần công kích đến sống sót, nàng liền cùng hắn làm bằng hữu. Nhan Bạch Lộ nữ võ thần cũng không phải ở chỗ này mặc hoa gả giả thuần, bên kia mặc thỏ nữ lang trang phục tại Dương trước mặt đại nhân khiêu vũ loại kia mặt hàng. Ta xem qua một cái phim hoạt hình, bên trong có chỉ gọi Đồ Sơn Nhã Nhã hồ yêu, ngực lớn. Tần Đông chuyện đương nhiên nói, nam hải tử ưa thích ngực lớn có lỗi gì? Đây đều là có thể quang minh chính đại thẳng thắn yêu thích. Nhan Bạch Lộ ngón tay rơi vào khóa kéo bên trên, nghe được Tần Đông, không tự chủ được kéo lại đi, sau đó lại tranh thủ thời gian kéo lên, đem ngực đường vòng cùng cũng che giấu cực kỳ chặt chẽ. Khó trách hắn nữa thích Bạch Minh Minh, nhất là hắn tại công bố biết rõ Nhan Bạch Lộ bao nhiêu lớn về sau, hôm nay còn nói Bạch Minh Minh là lớp học ngực lớn nhất. Nhan Bạch Lộ đang muốn giận tím mặt, nhưng là lại lập tức ý thức được, Tần Đông kỳ thật cũng không biết rõ Bạch Minh Minh chân thực lớn nhỏ, nếu không căn bản không có khả năng nói Bạch Minh Minh là lớn nhất, hắn chỉ là thông qua vẻ ngoài phỏng đoán, mà Bạch Minh Minh lại thích mặc loại kia hiện dáng vóc áo ngực, không giống Nhan Bạch Lộ thường ngày lấy thoải mái dễ chịu làm chủ. Đã như vậy, liền tạm thời không tính toán với hắn. Nhan Bạch Lộ hừ một tiếng, ta cũng ưa thích thanh khâu, bất quá không phải ngươi thấp như vậy cấp lý do. Ta là bởi vì khi còn bé làm qua một giấc mộng. Cái gì mộng? Thần Đông tò mò hỏi. Nhan Bạch Lộ do dự một cái, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn nói cho ta một cái khắc sâu ấn tượng, lại không có đã nói với người khác mộng. A, ta bình thường nằm ở trên giường liền ngủ được có thể thơm, một giấc đến hừng đông. A, cũng có một cái, ta không có nói bất luận kẻ nào, nhưng là có thể cùng ngươi nói. Thần Đông nhớ tới Phượng Thu Thu vừa tới thời điểm, đêm hôm đó tự mình làm một giấc mộng. Cái này công bình, Nhan Bạch Lộ ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút Thần Đông, hai tay chắp sau lưng, đuôi ngựa có chút lay động, rất nhiều người làm xong mộng vừa mới tỉnh lại, có như vậy một hai cái hình ảnh ký ức khắc sâu, nhưng là trên cơ bản qua hai ngày liền quên đi, ta y nguyên nhớ kỹ là bởi vì ta mơ tới sự tình, tại cùng ngày liền xuất hiện tương tự hình ảnh. Còn có loại sự tình này. Tần Đông hứng thú tăng nhiều, không khỏi đưa tay cầm Nhan Bạch Lộ lung la lung lay đuôi ngựa, tiến đến bên người nàng cùng nàng song song đi lên phía trước, một bên nghiêng đầu nhìn xem, chờ mong nàng nói tiếp. Lần trước đã ước định cẩn thận, có thể nhường hắn cầm ngựa của mình cái đuôi, chỉ cần hắn không đi nắm người khác, Nhan Bạch Lộ cũng lười cùng hắn không vui, dù sao cũng không biết rõ bị hắn chơi qua bao nhiêu lần. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, ngày đó mẹ mới vừa cùng ta nói cổn đến Thanh Khâu mượn Định Hải Thần Châm cố sự, ban đêm ta liền mộng thấy ta là Thanh Khâu cựu vị yêu hồ, có cái chán ghét nhân tộc đến mượn Định Hải Thần Châm, kia thế nhưng là nhóm chúng ta Thanh Khâu bà bối, sao có thể tùy tiện cấp cho người khác. Kết quả cái kia nhân tộc, thế mà đến sờ ta cái đuôi, tức giận đến ta đem hắn đánh cho một trận. Nhan Bạch Lộ quay đầu, trận nhìn Tần Đông một cái. Ngươi lại chừng ta làm gì? Bất quá ta cảm giác có chút khó chịu, ngươi thế mà bị nam nhân khác sờ soạng cái đuôi, ta cũng muốn sờ một cái. Tần Đông nhìn thoáng qua Nhan Bạch Lộ cái mông, phảng phất nơi đó có một cái bóng chuẩn bị cắt thành hai nửa cất dấu, rộng rãi đồng phục cũng khó nén mỹ hảo. Đáng tiếc, không có dài cái đuôi, Tần Đông cũng không có sờ, đành phải nhiều sờ hai lần nàng tóc buộc được rồi. Ngươi, Nhan Bạch Lộ thở phì phò đỏ mặt, nếu không phải không muốn bị hắn đánh gãy chủ đề tiết tấu, nàng thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận mới được. Người này luôn luôn quang minh chính đại, rất thẳng thắn kể một chút sắc khí tràn đầy lời nói đến đùa giỡn nàng. Ta ở trong mơ đem người kia đánh cho một trận về sau, liền tức giận tỉnh lại, kết quả ngày đó là ta chuyển trường đến Tây Pha tiểu học thứ một ngày, ta ở trong mơ đánh qua dừng lại nhân tộc, vào chỗ tại ta đằng sau, còn một mực đuổi theo ta hỏi, ta vì cái gì họ Đông Vương, ta có phải hay không võ lâm cao thủ, có thể hay không cùng hắn luận võ. Thế là ta ngay tại trong hiện thực cũng đem hắn đánh cho một trận. Nói xong, Nhan Bạch Lộ có chút nhịp tim, chung quy là đem tự mình đối với hắn không giống bình thường. Không phải, chung quy là đem tự mình phá lệ ưa thích đánh hắn nguyên nhân nói ra. Cam. Tần Đông có chút nổi nóng, người kia không những ở trong mộng sờ soạng ngươi cái đuôi, còn để cho ta gặp thai bay vạ gió, tiện nghi hắn chiếm, trong hiện thực bị đánh đều là ta. Nhan Bạch Lộ giận buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái, hơi nhếch khóe môi lên lên, giật giật gương mặt của mình không đồng ý ý cười tùy tiện nở rộ, hắn cảm thấy trong mộng người kia là người khác, thế nhưng là tại Nhan Bạch Lộ trong lòng, vẫn cảm thấy sờ nàng cái đuôi chính là hắn mà thôi, nếu không làm sao lại đối với hắn đặc biệt ưa thích đánh hắn. Bất quá, ngươi không cảm thấy giữa chúng ta có chút đặc biệt duyên phận sao? Nói không chừng tại đã từng cái kia thần thoại niên đại, ta chính là đến Thanh Khâu mượn Định Hải Thần Châm thiếu niên, ngươi chính là Thanh Khâu hồ yêu hóa làm nữ tử. Tần Đông giữ chặt Nhan Bạch Lộ ngửa cái đuôi, không đồng ý nàng tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem nàng mỹ lệ bên mặt nói. Nhan Bạch Lộ trái tim giống hắn trong tay đuôi ngựa lọn tóc, nhỏ yếu mà mẫn cảm rung động, cái nào nữ hải tử có thể cự tuyệt lãng mạn kiếp trước cố sự. Nếu là mến nhau, tốt nhất ngàn năm trước liền gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, vốn là nữ hải tử như mộng đồng dạng lãng mạn khao khát. Ta mới không phải, ngươi Bạch Minh Minh mới là hồ ly tinh, nàng ngực lớn, chính là ngươi trong giấc mộng hồ ly tinh bộ dáng. Nhan Bạch Lộ thấp giọng hừ hừ nói, nàng có thể nhớ kỹ rất nhiều sự tình cùng hắn tính sổ sách, thỉnh thoảng muốn đảo lộn một cái tiểu bản, nhường hắn rõ ràng nhận thức đến hắn là cỡ nào nhường nàng chán ghét. Bạch Minh Minh là huynh đệ a. Ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết phim ảnh TV phim, có lao bà của ta là hồ ly tinh, bạn gái của ta là hồ ly tinh, mẹ của ta là hồ ly tinh, ta muội muội là hồ ly tinh mọi việc như thế, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua huynh đệ của ta là hồ ly tinh, cái này quá kỳ quái. Tần Đông nghĩ nghĩ, Bạch Minh Minh đối với hắn đương nhiên là có khác phái cái chủng loại kia lực hấp dẫn, thế nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, Nhan Bạch Lộ đối với hắn lực hấp dẫn càng thêm cường đại, giống như tính chất cũng hoàn toàn không đồng dạng. Thật sao? Ta xem mỗi lần Bạch Minh Minh ở trước mặt ngươi xoay người thời điểm, con mắt của ngươi cũng tại sáng lên. Nhan Bạch Lộ vậy mới không tin, nam nhân chính là thèm huynh đệ thân thể. Tựa như nam bạn gái thân, hồng nhan chi kỷ loại này từ luôn luôn cùng màu xanh lá dính dáng, hiện tại trà trà nhóm, không còn dùng bạn gái thân hoặc là hồng nhan chi kỷ dạng này quá rõ ràng xưng hô đến đánh nghiệm trợ, nàng nhóm ưa thích nói mình cùng người khác bạn trai là huynh đệ. Tần Đông ngược lại tốt, Bạch Minh Minh còn chưa nói tự mình là huynh đệ đâu, hắn trước cho nàng tìm kỹ hiểm hộ. Bất quá còn tốt, Tần Đông đối Bạch Minh Minh tới nói là người khác bạn trai, đối Nhan Bạch Lộ đến nói sau này cũng là người khác bạn trai, nàng cùng hắn lại không có cái gì. Ta làm sao không nhớ rõ? Tần Đông thoáng có chút chột dạ, nhưng ngay lúc đó lại lẽ thẳng khí hùng bắt đầu, cho dù có, đó cũng là thuần túy bản năng phản ứng, chỉ là ghen khống chế sinh lý bản năng, cùng ta không có quan hệ. Bất quá, ta nếu là nhìn thấy ngươi, vậy liền không chỉ là sáng lên, còn có thể đỏ lên, không tin ngươi để cho ta nhìn xem, ngươi có thể quan sát phía dưới ta, có phải hay không so đối mặt người khác thời điểm kịch liệt nhiều. Nhan Bạch Lộ ngón tay rơi vào trên cổ áo, lập tức kịp phản ứng, cái này ra hỏa lại tại nghiêm trang đùa đùa giỡn nàng, thế là đạp hắn một cước, không còn kiên trì Bạch Minh Minh mới là hồ ly tinh. Tạm thời tiếp nhận hắn tiết lập tốt, hắn là đến Thanh Khâu mượn Định Hải Thần Châm thiếu niên, nàng là Thanh Khâu hồ yêu hóa làm nữ tử, gần nhất ăn mặc theo mùa, một mực thân thể khó chịu, bối rối chiến miên, mỗi ngày đại bộ phận thời gian cũng tại buồn ngủ bên trong vượt qua, cầu cái nguyệt phiếu, tháng này đổi mới không thể so với tháng trước ít. Chương 135, Nhật Nguyệt Sơn khẽ hở. Nhan Bạch Lộ vẫn cảm thấy Tần Đông người này rất không thể tưởng tượng nổi, hắn luôn luôn phối hợp làm chính mình sự tình, kiên trì không ngừng, bướng bỉnh đến bất luận kẻ nào cũng không cách nào làm cho hắn làm ra cải biến, từ bỏ hắn những cái kia đần độn ý đồ cùng ngôn hành cử chỉ. Tỷ như, Nhan Bạch Lộ đánh qua hắn rất nhiều lần, cũng không cải biến được hắn chơi nàng ngựa cái đuôi thói quen, một lần Nhan Bạch Lộ cũng nghĩ cắt tóc hối cua, nhưng cảm giác được quá xấu vẫn là từ bỏ. Đây chính là cùng loại chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác cảm giác đi. Nhan Bạch Lộ rất tức giận chính là, chính vì hắn luôn luôn không biết xấu hổ không biết thẹn, Nhan Bạch Lộ đều chẳng muốn cùng hắn so đo. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, còn có thể thế nào? Tần Đông vừa mới còn nói cái gì cho hắn nhìn xem, Nhan Bạch Lộ cũng chỉ là đạp hắn một ước, liền không có cái gì khác tâm tình. Cũng may hôm nay cuối cùng có thể đem hắn hung hăng đánh một trận, quét sạch một cái trong lòng tích lũy táo bạo, mặt trái đủ loại bóng mờ. Nhan Bạch Lộ đi đến một bộ diện tích phá lệ rộng lớn bích họa trước dừng lại bước chân. Tần Đông đánh giá bộ dạng này bích họa. Cùng trước đó mỹ lệ huyền diệu rất nhiều bích họa phong cách khác biệt, trước mắt bích họa tả thực nhiều lắm, nó là một bộ tranh phong cảnh. Bầu trời rất cao, rất xa xôi, ung dung bích lạc. Đám mây tản mát, có chút bị xé rách thành sợi bông hình, có chút thoáng như bạch hồng vượt ngang chân trời, nơi hẻo lánh hơn có một đóa to lớn đám mây, phảng phất bị người một quyền xuyên thủng, ở trung ương lưu lại một cái mang theo khí toàn cự lỗ. Dưới bầu trời là mênh mông vô bờ bình nguyên, to to nhỏ nhỏ thành thị, rừng rậm, hồ nước tản mát, mà khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chính là bên trong vùng bình nguyên một thanh kiếm, lại đem toàn bộ bình nguyên chia làm đều đều hai nửa. Tần Đông nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái kia thanh kiếm lại là một đạo hẻm núi, giống như Đông Phi khe nước lớn như thế xé rách châu Phi, lại có dở lẩm sẵn bộ hẻm núi không có gì sánh kịp hiểm trở. Đang vẽ mặt bên trong hẻm núi rất phía dưới, là một phương đất trống, mặc các loại trang phục người, ngay tại khoa tay múa chân lấy đủ loại tư thế, có ngay tại thi triển thuật pháp, có phi thiên đột địa, còn có ngổn ngang lộn xộn nằm, đang vẽ trên mặt nhìn không ra chết sống. Đất trống phía trên vùng ven, viết Thái Sơn phủ luyện võ trường. Thái Sơn phủ. Tần Đông tại học tập vọng nhạc thời điểm, Ngự Văn lão sư thuận tiện nói một chút cùng Thái Sơn tương quan truyền thuyết thần thoại, trong đó liền đề cập đến Thái Sơn phủ là Thái Sơn quân phủ đệ, mà Thái Sơn quân chính là Thái Sơn chi thần, địa phủ chi chủ. Tần Đông có chút minh bạch, cái này Thái Sơn phủ phải cùng Nhan Hoài Du có quan hệ, bởi vì Nhan Hoài Du cũng là địa ngục chi chủ, mà Nhan Hoài Du trưởng khống địa ngục, cùng phương Tây cái kia địa ngục không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ chính là bản thổ âm tào địa phủ. Đang nghĩ ngợi, Tần Đông trông thấy Nhan Bạch Lộ trực tiếp đến gần, cái mũi dán sát vào hình ảnh, hắn đang kỳ quái làm cái gì vậy, lại phát hiện Nhan Bạch Lộ mặt lâm vào vẽ bên trong. Ngay sau đó nàng cả người cũng rung đi vào, Tần Đông kinh ngạc không hiểu bắt lấy đuôi ngựa của nàng ba, muốn đem nàng lôi ra đến, Nhan Bạch Lộ lại trở tay bắt lấy Tần Đông cánh tay, đem hắn cũng kéo vào vẽ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tần Đông có một loại đem mặt vùi sâu vào trong nước ngạt thở cảm giác, nhưng là hắn lập tức hít vào một hơi thật sâu, loại kia ngạt thở cảm giác liền biến mất. Thay vào đó là phổi trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu, phản phất hắn hút vào không phải không khí, mà là một loại nào đó thuốc kích thích hoặc là dược tề, giống như lâu hoạn tật bệnh phổi rốt cục khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa cảm nhận được không khí thanh tân gột rửa lấy mỗi một cái lá phổi cảm giác. Trừ cái đó ra, những cái kia ẩn chứa dị thường năng lượng không khí, thông qua lá phổi của hắn, đem năng lượng quán chú đến trong máu, vận chuyển đến toàn thân mỗi một cái bộ vị, nhường trong thân thể của hắn tế bào đều chiếm được tưới, tại bành trướng, hưng phấn, sinh trưởng. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình đã từng thân thể trở thành một cái ngoan cố mà cổ xưa xác, mà tại trong cơ thể của hắn phảng phất có tân sinh huyết nhục chi khu chuẩn bị phá xác mà ra. Sắc. Loại này phá xác mà ra cảm giác, có phải hay không mang ý nghĩa thân thể của mình hoàn toàn tân sinh, phù hợp Phượng Thu Thu nói vũ trụ chí lý. Dù sao dựa theo nàng thuyết pháp, hết thể ưu tú, trước vào, siêu phàm thể chất, đều muốn phù hợp để chứng một chút đặc tính. Sắc cùng phá xác, đúng là như thế đặc tính đi. Chính chỉ là vì cái gì có cảm giác như vậy. Tần Đông đè nén xuống tự mình tiếp tục thể nghiệm cảm giác mới lạ chịu tâm tư, quay đầu nhìn xem bên cạnh Nhan Bạch Lộ. Nhan Bạch Lộ cũng đang quan sát Tần Đông, cho dù là người bình thường tiến vào nơi này, cũng sẽ có dị dạng cảm thụ, một phần nhỏ người thậm chí gặp qua tại hưng phấn mà bài tiết không kiềm chế, la to, điên cuồng chạy, lật hơn đấu lăn lộn, khóc cười không chỉ vân vân. Bất quá tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, Nhan Bạch Lộ một cái tay khắc cầm điện thoại, nếu như Tần Đông bị trò mèo, nàng nhất định phải thừa cơ vỗ xuống tới. Đáng tiếc không có, Tần Đông rất nhanh liền thích ứng, như thế cùng mẹ cùng Sơn Thanh Nương phán đoán 10 điểm ăn cướp, Tần Đông là rất thích hợp tu luyện thể chất, thích ứng năng lực cũng nhanh. Nơi này là dấu kiếm cốc, có một cái vết nứt không gian kết nối lấy Nhật Nguyệt Sơn, Nhật Nguyệt Sơn linh khí tiết ra ngoài, để trong này nồng độ linh khí, tu luyện hoàn cảnh cùng Nhật Nguyệt Sơn cơ hội như lúc đồng dạng. Nhan Bạch Lộ mặt không thay đổi cất điện thoại di động, đối Tần Đông giải thích nói: "Thì ra là thế." Tần Đông ngước đầu nhìn lên, thình lình cái gặp cảnh tượng trước mắt cùng bích họa trên như lúc, đồng dạng cao viễn bầu trời, ung dung bạch vân, tự mình cùng Nhan Bạch Lộ thân ở Thái Sơn phụ luyện võ trường bên trên, mà phía trước chính là hùng hồn cùng hiểm trở một thể to lớn hẻm núi. Chỉ là luyện võ trường vị trí tại trong hạp cốc, không cách nào nhìn thấy bình nguyên trên Tinh La Mật Bố thành trì Sơn Hà Giang Hồ. Khe hở ở đâu? Tần Đông trái xem phải xem, không có tìm được Nhan Bạch Lộ nói khe hở. Tại hắn trong ấn tượng dạng này khe hở, bình thường đều tản ra trạm hào quang màu xanh lam, trung quanh có lôi điện hồ quang điện, tràn đầy nguy hiểm mà thần bí khí tức. Mắt thường là không nhìn thấy khe hở, nhưng là trên thực tế ngoại trừ cái này luyện võ trường, ngươi thấy cái khác cảnh tượng, đều là xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Nhật Nguyệt Sơn cảnh sắc. Nhan Bạch Lộ chỉ vào phía trước đại hạp cốc nói. Tần Đông cảm thấy vô cùng thần kỳ, Phượng Thu Thu nhường hắn ý thức được cái thế giới này huyền diệu vượt quá hắn tưởng tượng, mà Nhan Bạch Lộ cho hắn phô bày huyền diệu thế giới chân thực diện mạo. Nói cách khác, kỳ thật ở trung ương công viên dưới mặt đất chỉ có cái này luyện võ trường, mà hết thảy chúng quanh ta có thể nhìn thấy, lại không cách nào đến. Bởi vì bọn chúng nhưng thật ra là một thế giới khác cảnh tượng, liền giống như Hải Thị Thật Lâu. Thần Đông hiểu sơ về sau gật đầu. Hắn đối Nhật Nguyệt Sơn hoàn cảnh địa lý cùng diện tích lớn nhỏ nguyên bản chỉ có tương đối mơ hồ ấn tượng, cảm thấy chính là một ngọn núi, núi chung quanh có ít người ở lại thôi. Hiện tại mới ý thức tới, Nhật Nguyệt Sơn địa vực diện tích khả năng vượt qua tưởng tượng, nó là một cái cực kỳ rộng lớn đại thế giới, mà không phải nhỏ hẹp trong kết giới một ngọn núi. Nhật Nguyệt Sơn bên trong đại thế gia cũng không phải cái gì từ đường đoàn kết lại thôn rơi xuống đất chủ gia đình, mà là loại kia cùng loại đại tống trước đó có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục, chủ thể triều đình phong kiến lãnh chúa. Bất quá nơi này chỉ là luyện võ trường, so ở trung ương công viên phía dưới có một cái đại hạp cốc dễ dàng để cho người ta tiếp nhận nhiều. Thân thể của ngươi có biến hóa gì hay không? Nhan Bạch Lộ hỏi. Ta cảm giác toàn thân huyết dịch cũng đang sôi trào, thân thể cường độ, độ cứng, lực bộc phát, lực bền bỉ cũng tăng cường. Thần Đông lòng tin tràn đầy nói. Nhan Bạch Lộ nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy hắn nói chuyện kỳ kỳ quái quái, nhưng là hắn một mực bộ dạng này, Nhan Bạch Lộ cũng không tốt tận lực điểm ra đến, không phải vậy hơn phân nửa bị hắn trả đũa. Bất quá chỉ cần không phải cái gì khó chịu phản ứng liền tốt, miễn cho hắn có lấy cớ trốn tránh cùng nàng luận võ quyết đấu. Đại tiểu thư, một người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng chạy tới, trong mắt lóe ra sáng tỏ như hoa thải nở rộ quan mang, nhìn chằm chằm Nhan Bạch Lộ. Tần Đông bung ra Nhan Bạch Lộ ngửa cái đuôi, luôn cảm thấy đùa bỡn Nhan Bạch Lộ ngửa cái đuôi là hai người ở giữa một loại tương đối tư mật trò chơi. Tóm lại, không thích hợp tại để người chú ý thời điểm nắm lấy đuôi ngựa của nàng ba. Dạng này bung ra động tác lại làm cho người trẻ tuổi lưu ý đến Tần Đông, cái kia giống như cửa sổ thanh tịnh thông thấu đôi mắt bên trong, có một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh chiếu dọi ra Tần Đông thân ảnh, ngắn ngủi kinh ngạc về sau mới hỏi, "Đại tiểu thư, ngươi làm sao mang ngoại nhân tới đây?" "Hắn không phải ngoại nhân." Nhan Bạch Lộ vô ý thức nói, nhưng giống như cũng không có lý do nói rõ hắn không phải ngoại nhân. Đồng học không coi là người ngoài sao? Nhan Bạch Lộ linh quang lóe lên, lập tức nói, "Hắn là ta tiểu sư đệ, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Nhật Nguyệt Sơn học tập." Không có chuyện trước cùng Tần Đông câu thông, nhưng Tần Đông phải hiểu phối hợp, dạng này ăn ý luôn luôn có à. "Ta muốn làm sư huynh." Tần Đông nói xong, lại khoát tay áo, "Tiểu sư đệ liền tiểu sư đệ đi. Vị sư huynh này, ngươi tốt, ta gọi Tần Đông, xin nhiều chiếu cố." Tần Đông lúc đầu muốn tranh gỡ xuống sư huynh địa vị, nhưng là cảm giác thực tế không lớn, hắn muốn thật tiến vào Nhật Nguyệt Sơn học tập, Nhan Bạch Lộ khẳng định là sư tỷ, dạng này bài vị cũng không phải dựa theo ý nguyện cá nhân đến quyết định. Lấy Nhan Bạch Lộ tính cách, nghĩ muốn nàng làm tiểu sư muội của hắn, cơ hồ không có khả năng, trừ phi hắn đem nàng đánh bại, ôm vào trong ngực nhường nàng không thể động đậy, biến thành mặt tường hồng thẹn thùng con mèo nhỏ lúc mới có thể. Trọng yếu nhất chính là, tiểu sư muội xưng hô điểm xấu, luôn luôn dễ dàng để cho người ta nhớ tới Nhạc Linh San, luôn luôn dễ dàng cho người thay thế nhập lệnh hồ sung. Tần Đông xem nón xanh tiểu hoàng văn thời điểm cũng không có khó thụ như vậy qua. Tương phản, tự mình là sư đệ chính là cực tốt, Lâm Bình Chi chẳng phải bắt tù binh sư tỷ phương tâm. Tóm lại, sư tỷ là sư đệ, sư muội lại không nhất định là sư huynh. Khách khí, ta gọi Phương Đông Thế Long. Phương Đông Thế Long cùng Tần Đông nắm tay, xem đồng phục là Nhan Bạch Lộ đồng học, hơn phân nửa vẫn là cùng lớp. Cùng lớp? Cùng lớp à, đây là tốt đẹp giường nào một cái từ ngữ, cùng lớp mang ý nghĩa Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông tại ban ngày tuyệt đại đa số thời điểm cũng chung sống một phòng. Tần Đông có thể đang đi học thời điểm, chói trang rơi vào bàn học thời điểm, ngón tay đè xuống bút bi thời điểm, hết lần này tới lần khác đầu liền có thể nhìn thấy Nhan Bạch Lộ mỹ lệ bên mặt, nàng kia lung la lung lay đuôi ngựa, giống như chói trang tuyết tan thanh lãnh bộ dáng nhất định sẽ làm cho Tần Đông say mê đi. Hắn tại hạ khóa thời điểm, nhất định sẽ đi đến Nhan Bạch Lộ trước bàn ngồi xuống, đối mặt với nói chuyện cùng nàng. Hai người nằm cạnh gần như thế, thậm chí sẽ hô hấp giao hòa. Hắn hô hấp lấy nàng khí tức, nàng cảm nhận được hắn ngực trong phổi nhiệt liệt. Hai người cùng một chỗ tan học lại tới đây, nhất định là sóng vai trước được chưa, bờ vai của bọn hắn sẽ thỉnh thoảng va chạm, nhìn nhau cười một tiếng, luôn cảm thấy cùng đi qua đường lại dài cũng ngăn a. Lúc ngươi thích một cái nữ hài tử, liền xem như cùng lớp thân phận như vậy, đều sẽ khiến người ta cảm thấy tự mình hèn mọn, thật có lỗi, đêm qua viết đến Tần Đông xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Nhật Nguyệt Sơn thời điểm, không tự chủ được làm một cái ánh sáng khe đôi can thiệp thí nghiệm, đột nhiên lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Ta đang quan sát thế giới thời điểm phát hiện thế giới phát hiện ta đang quan sát thế giới thế là thế giới để cho ta quan sát thế giới. Tư duy chia rẽ rơi vào cứng ngắc đã ngủ mê man cho nên không có đổi mới. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên hẳn là có thể lý giải đi. Chương 136, ai mới là con mèo nhỏ. Đông Phương Thế Long hoài nghi mình đời trước có thể là Lâm Đại Ngọc chuyển thế, luôn luôn quá đa sầu đa cảm, đối với vừa mới gặp mặt người, vậy mà liền mang nhiều như vậy cảm xúc. Có thể cuối cùng là phải có chút cảnh giác, Nhan Bạch Lộ là Đông Phương Thế gia đại tiểu thư, bị phủ quân ký thác cao viện chờ mong. Thậm chí vì không đồng ý nàng phân tâm, Đông Phương Thương hội hội trưởng chức vị cũng hứa hẹn cho Đông Phương Bạch Lộ, chính là vì nhường Nhan Bạch Lộ có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một cách toàn tâm toàn ý hướng đi con đường tu luyện đỉnh phong. Nhan Bạch Lộ bình thường càng sẽ không vượt vào Thái Sơn phủ phụ quân huấn luyện cùng thường ngày quản lý, vẫn là lần đầu tự mình nhận một người tới, liền đủ để chứng minh cái này Tần Đông bị nàng vài phần kính trọng. Đông Phương Thế Long rất rõ ràng, tự mình cũng không có hy vọng cùng Nhan Bạch Lộ trở thành thần tiên quyến lữ, nhưng bây giờ tình trạng tựa như thần tượng đột nhiên bị phát hiện có nam bạn gái. Fan hâm mộ sẽ cảm giác mình bị lừa gạt, bị phản bội, thậm chí có bị xanh biết đồng dạng cảm giác. Đông Phương Thế Long cảm thấy mình tận mắt nhìn thấy Nhan Bạch Lộ cùng nam nhân khác từng có tại thân mật tiếp xúc, cũng không thể nào tiếp thu được. Đây đều là rất bình thường tâm lý. Thế Long huynh tên rất hay à, cái này thế chữ liền rất phù hợp thân phận, thế gia cùng truyền thừa, người của Đông Phương gia gọi danh tự này nhất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn có, nghe xong chính là võ lâm cao thủ. Mấy năm này Tần Đông thu được không ít trưởng thành, người thiếu niên kiêu ngạo cũng không lưu loát rút đi không ít, học được một điểm người trưởng thành khéo đưa đẩy cùng lối đời, bình thường có rất nhiều chuyện muốn cùng nhân giao liên quan cùng hỗ trợ, đã sớm học xong hoa hoa cố kiệu nhất người. Nhiều lễ thì không bị trách, rất nhiều thời điểm gặp mặt một trận lấy lòng, luôn luôn có thể để cho giao lưu quá trình thuận lợi rất nhiều. Quá khen. Đông Phương Thế Long mỉm cười, chắp tay. Nhan Bạch Lộ lại có chút không cao hứng, nàng vừa mới chuyển trường cùng hắn cùng lớp thời điểm, hắn cũng cùng nàng nói không sai biệt lắm lời nói, nói nàng gọi Đông Phương Bạch Lộ nhất định là võ lâm cao thủ các loại, hôm nay nhưng lại cầm những lời này cùng người khác nói. Kia cứ thế mà suy ra, hắn cùng nàng nói rất nói nhiều, nhất là những cái kia nhường Nhan Bạch Lộ đỏ mặt, hoặc là thân thể cứng ngắc, nhường nàng trở nên không bình thường những lời kia, có phải hay không cũng sẽ cùng người khác nói. Thì như Bạch Minh Minh, có lẽ hắn đã cùng Bạch Minh Minh nói qua, sau đó lại lấy ra cùng nàng nói. Nghĩ như vậy, Nhan Bạch Lộ tức giận bóp hắn một cái, hắn lại đem nàng là lốp xe dự phòng. Tần Đông không hiểu nhìn xem Nhan Bạch Lộ, nhưng là cảm giác nàng sẽ không nói cho hắn, nàng vì cái gì không vui, mà tự mình muốn đoán được nàng vì cái gì đột nhiên động thủ, giống như cũng vượt ra khỏi như thường nhân loại năng lực. Thế là Tần Đông chỉ mình một bên khác eo, nói với Nhan Bạch Lộ, mặc dù không biết rõ ngươi vì cái gì không vui, nhưng nhất định là lỗi của ta, bên này cũng bóp một cái đi. Tần Đông hết sức hài lòng tự mình ứng đối, hắn đã không còn đơn thuần nghe theo Bạch Minh Minh chỉ thị, mà là tự mình lĩnh ngộ ra một chút kỹ xảo, đối mặt Nhan Bạch Lộ dạng này nữ hài tử, hoàn toàn có thể tại thẳng nam cùng liếm cho ở giữa tự do hoán đổi, mới là cao minh nhất kỹ xảo. Một mực trêu chọc nàng không vui, cùng nàng đối nghịch, đây là Bạch Minh Minh nói giai đoạn thứ nhất, là liếm chó là giai đoạn thứ hai, rất hiển nhiên một mực tiếp tục một loại phương pháp cùng trạng thái là không được, phải hiểu được linh hoạt vận dụng cùng hoán đổi. Từ trước đến nay nàng đối nghịch, tất nhiên sẽ để cho nàng đối với hắn có chập trùng cảm xúc, hơn chú ý tới hắn, nhưng là lâu dài dĩ vãng khó tránh khỏi thật sinh ra lòng kháng cự, không muốn cùng hắn nói nhiều tiếp xúc nhiều cũng hoàn toàn có khả năng. Một mực là liếm chó, kia liền càng không thích hợp, liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có chỉ là liếm chó vọng tưởng, tuyệt đại đa số đều là không có gì cả kết thúc. Có thể tiếp bản, bị xem như chủ nhân nhiệm vụ chấp hành đối tượng, cũng xem như may mắn. Hôm nay lĩnh ngộ, lần sau nhất định phải cùng Phượng Thu Thu Bạch Minh Minh hai người nói một câu, tất nhiên có thể có được tán dương cùng lau mắt mà nhìn. Nhan Bạch Lộ hừ một tiếng, như ước nguyện của hắn, tại hắn một bên khác trên lưng cũng bóp một cái, sau đó liền có chút đủ hài lòng, hắn thế mà hiểu được ở trước mặt người ngoài cho nàng một chút mặt mũi, nhường Nhan Bạch Lộ đại tiểu thư đạt được nhiều được tôn trọng cảm giác. Thế là Nhan Bạch Lộ bóp xong sau, lại sờ lên tự mình bóp địa phương, kiêu ngạo mà nói, ta đều không dùng lực, chờ ngươi biết mình vì cái gì sai, ta lại dùng lực bóp ngươi. Tần Đông cảm thấy nàng cái này hành động logic có chút vấn đề, nhưng cũng không có nói cái gì, gật đầu, dù sao hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng nghĩ đến tự mình vì cái gì sai. Liếc mắt đưa tình. Thấy cảnh này Đông Phương Thế Long chỉ cảm thấy thuốc đắng lối vào, mật đắng tiến vào cổ họng, trong dạ dày dịch axit cuộn cuộn, bụng quặn đau, nhân sinh giống như cất đái cái giám lâm ly. Đại tiểu thư, hôm nay đại giá quang lâm, là có chuyện gì không? Đông Phương Thế Long tranh thủ thời gian hỏi, đánh gậy hai người khả năng tiếp tục liếc mắt đưa tình. Hắn đã nhìn ra, cái này Tần Đông phi thường thiện ở vén lên muội, chính là loại kia dáng dấp đẹp trai lại cặn bã lại thiện vén lên phong lưu hẳn giống Nhan Bạch Lộ loại này, trước kia trừ tu luyện cùng học tập trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thiếu nữ, tựa như tiểu long nữ gặp dương quá, sẽ lầm cả đời. Ngươi mang Tần Đông đi số một quán, ta hôm nay muốn cùng hắn luận bàn. Nhan Bạch Lộ đè nén hưng phấn trong lòng, bình tĩnh phân phó nói. Đông Phương Thế Long có chút mở miệng, sau đó khỏe miệng nít lên, gật đầu. Nói xong, Nhan Bạch Lộ liền phối hợp hướng bên cạnh đi đến, lưu lại Tần Đông cùng Đông Phương Thế Long. Thế Long huynh, vì sao nét mặt của ngươi lại như thế cười trên nỗi đau của người khác? Thậm chí liền che giấu cũng không che giấu một cái. Tần Đông khó có thể lý giải được nhìn xem Đông Phương Thế Long. Xem ra cùng Nhan Bạch Lộ luận bàn, bản thân liền là một cái chuyện rất nguy hiểm, ngoại trừ Tần Đông có chỗ dự cảm, nơi này những người khác lại là rất rõ ràng điểm này. Cái này Đông Phương Thế Long hơn phân nửa cũng là cùng Nhan Bạch Lộ luận bàn qua, kết quả bị đánh đập một trận, bây giờ thấy Tần Đông trở thành kế tiếp người bị hại, bởi vậy cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là hắn biểu lộ rõ ràng như thế, hoặc là chính là Nhan Bạch Lộ đem hắn đánh ra bóng ma tâm lý, muốn nhìn đến người khác cũng đồng dạng bị đánh khả năng tâm lý cân bằng. Hoặc là chính là không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân, xem Tần Đông 10 điểm khó chịu, mới bại lộ rõ ràng như thế. Không có chứ, cái này ta chỉ là nhớ tới đại tiểu thư uy võ thần dũng dáng người, sinh lòng hướng tới. Đông Phương Thế Long vội vàng giải thích nói, cũng không thể nói thẳng thật cao hứng nhìn thấy ngươi sẽ bị đánh tè ra quần đi. Tần Đông cũng không tin tưởng, có chút tiếc nuối nói, ta cảm thấy nhóm chúng ta luận bàn, không có thứ ba người ở đây, ngươi khả năng không nhìn thấy Nhan Bạch Lộ uy võ thần dũng thân thủ. Tần Đông biết rõ, bỏ mặc là hắn, vẫn là Nhan Bạch Lộ, cũng không nguyện ý nàng cùng Tần Đông đánh nhau chẳng cảnh bị người khác nhìn thấy. Nhan Bạch Lộ bị Tần Đông ôm lấy, không thể động đậy, biến thành ủy ủy khuất khuất con mèo nhỏ bộ dạng, mười điểm đáng yêu. Tần Đông cuối cùng sẽ sinh ra nhiều độc chiếm nổi lên, không muốn cùng người khác chia sẻ. Thế nhưng là, hôm nay Nhan Bạch Lộ giống như chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, nói không chừng Tần Đông không cách nào ngăn chặn nàng, cuối cùng biến thành con mèo nhỏ thành Tần Đông. Tóm lại, trước nói như vậy, cảm giác cái này Đông Phương Thế Long ôm một chút ý, Tần Đông tự nhiên cũng muốn cách hướng hắn một cái. Làm sao có thể, đại tiểu thư tỷ thí bình thường, luôn có rất nhiều người vây xem. Càng nhiều người, nàng đánh vượt tận hứng, luận võ luận bàn không ai ở bên cạnh cổ động sao được. Đông Phương Thế Long hai tay nắm tay, làm ra một cái chuyên ngành hô 666 cổ động tư thái. Tần Đông cũng không nói cái gì, đi theo Đông Phương Thế Long tiến về cái gọi là số một quán. Rộng lớn luyện võ trường trung quanh, còn có một số các loại tác dụng kiến trúc, Tần Đông lưu ý một cái liền cảm giác cái này Thái Sơn phủ phủ quân là một cái 10 điểm lực lượng cường đại. Cái này một cái phủ quân hẳn là Nhan Hoài Du nắm giữ Luân Hồi Tháp, triệt để trưởng khống Đông Phương Thương Hội, cùng Nhật Nguyệt Sơn bên trong thế gia địa vị ngang nhau về sau xây dựng. Luân Hồi Tháp là nàng có thể độc lập cơ sở, mà muốn chân chính phát ra thanh âm của mình, kháng cự cường đại thế lực ý chí, cuối cùng vẫn là phát triển ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ lượng. Cũng không thể bất cứ chuyện gì, Nhan Hoài Du đều dựa vào người khác đối Luân Hồi Tháp nhu cầu, đi chi phối người khác tới vì chính mình phục vụ đi. Cuối cùng không có một cái tự mình chi phối sức chiến đấu thuận tiện, như cánh tay sai sử. Nhan Bạch Lộ nói số một quán, tại tu luyện tràng bên trái đoạn trước nhất, nơi này lấy chữ V hình kết cấu phân bố rất nhiều tràng quán, số một quán là Nhan Bạch Lộ chuyên dụng. Tần Đông lưu ý đến số một quán bên cạnh số hai quán, cửa lớn đóng chặt, bên trên dán giấy niêm phong, trước cửa đất cắt trên bình bình chỉnh chỉnh, không có một cái nào dấu chân, phòng xá nhìn qua y nguyên sạch sẽ gọn gàng, chốt cửa trên nước sơn sáng ngời hoàn hảo, trước cửa sàn nhà giống như tấm gương nửa chân nhẵn, mảy may dấu chân giẫm đạp vết tích cũng không có. Nơi này có phải hay không có đại lao bê quan? Tần Đông tò mò hỏi. Đây là nhị tiểu thư chuyên dụng tu luyện võ quán, nhưng là chính nàng dán giấy niêm phong, hiện nay đã 2 năm không có sử dụng qua. Đông Phương Thế Long giới thiệu nói. Nguyên lai là Đông Phương Mãn Nguyệt chuyên dụng võ quán, không hổ là nàng. Tần Đông không khỏi lắc đầu. Đông Phương Mãn Nguyệt bình thường yêu nhất gây sự, tu luyện nhưng xưa nay không tu luyện, cứ như vậy còn mưu toan cùng Nhan Bạch Lộ tranh là tỷ tỷ. Nếu là loại kia bình thường nhà giàu có nội đấu trong chuyện xưa, Đông Phương Mãn Nguyệt dạng này căn bản đều dài không thường đến 18 tuổi a. Số một quán không có dán giấy niêm phong, Đông Phương Thế Long mở cửa lớn ra, dẫn Tần Đông đi vào. Trong quán 10 điểm trống trải, tựa như một cái kiến trúc vật liệu xa hoa cỡ lớn nhà kho, hình chữ nhân nóc nhà cùng tứ phía vách tường. Trên vách tường vẽ lấy phức tạp pháp trận, Tần Đông không thể nào hiểu được hắn công hiệu, nhưng là so sánh đối kiến trúc có nhất định tác dụng bảo vệ, dù sao nơi này là người tu luyện sử dụng chẳng quán, thường xuyên sẽ phát sinh luận bàn đánh nhau, phổ thông gỗ kết cấu kiến trúc căn bản không có khả năng chịu được nổi. Cái này nếu là phổ thông kiến trúc, đoán chừng luận bàn một lần liền muốn tu một lần, Đông Phương Thương Hội coi như lại thế nào tài đại khí thô, hành hạ như thế cũng phiền phức không phải. Tần Đông ngưng mắt nhìn lại, phát hiện những cái kia pháp trận ký tự vùng ven, loan thoáng có kim tuyến vần quanh, quả nhiên kim tử tại người tu luyện thế giới ứng dụng là cực kỳ rộng khắp. Số một quán hiện nay phòng hộ pháp trận đã có chút tiếp nhận không được ở đại tiểu thư lực lượng, nhất định phải gia cố, hy vọng hôm nay còn không về phần nhịn không được sụp đổ xuống. Đông Phương Thế Long lộ ra một tia lo âu chi ý nói xong, sau đó liên tiếp dò xét Tần Đông, lưu ý nét mặt của hắn. Tần Đông quả thật có chút không rõ, Đông Phương Thế Long là hù dọa hắn a? Hắn tự hỏi hiện tại thân thể cường độ cũng có thể hủy đi phổ thông nhà gỗ nhỏ, nhưng là loại này có pháp trận gia cố chuyên dụng chẳng quán, vậy mà cũng tiếp nhận không được ở Nhan Bạch Lộ lực lượng. Hoàng bét, xem ra hôm nay biến thành ủy khuất khuất con mèo nhỏ, hơn phân nửa là tự mình. Nhìn Tần Đông biểu lộ, Đông Phương Thế Long có chút tối thoải mái, muốn chính là cái này hiệu quả. Thế Long, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhan Bạch Lộ rất nhanh liền đi tới số một quán, phất phất tay, ra hiệu Đông Phương Thế Long ly khai. Đông Phương Thế Long sửng sốt một cái, kiên trì nói ra, đại tiểu thư, xin cho ta quan sát học tập. Nhan Bạch Lộ nhíu nhíu mày, lần nữa phất phất tay, Đông Phương Thế Long thân thể liền hướng diều bị đứt dây, mang theo một loại không cam lòng phóng khoáng cảm giác, bay ra cửa lớn, sau đó bành một tiếng mang theo không khí phồng lên tiếng vang, cửa lớn đóng chặt, lưu lại nhìn thấy tình cảnh này run lẩy bẩy Tần Đông con mèo nhỏ. Chương 137, đột nhiên nhúng tay bên thứ ba. Tần Đông cũng không phải là một cái đúng nghĩa Jun M, nhưng hắn hiện tại đúng là tại Jun lẩy bẩy sau khi hơi cảm nhận được vẻ hưng phấn. Jun lẩy bẩy đương nhiên là bởi vì Nhan Bạch Lộ cho thấy người tu luyện lực lượng, chỉ là vung tay một cái, hời hợt như vậy, liền để hơn 110 cân Đông Phương Thế Long như là diều đứt dây bay ra ngoài. Tần Đông nắm chặt lại quyền, cảm giác tự mình nếu là hai tay giơ lên Đông Phương Thế Long, cũng có thể đem hắn ném ra bên ngoài, nhưng là phải giống như Nhan Bạch Lộ như thế cử trọng lực hình, căn bản cũng không khả năng. Nhan Bạch Lộ sử dụng đã không phải là thân thể bạo phát đi ra vật lý lực lượng, nếu là một loại hấp thu linh lực sau thả ra thuật pháp. Tần Đông còn không có cùng Phượng Thu Thu học qua, hắn chỉ học được một cái nhất pháp thông trăm pháp tra chữ, đây là vũ trụ trí cao lý lẽ, nhưng hắn chỉ học đến thô thiện ra lông cách dùng. Sau đó dùng tại cùng Đông Phương Lục trò chơi trong trận đấu. Hưng phấn đương nhiên là bởi vì Nhan Bạch Lộ cách ăn mặc. Nhan Bạch Lộ mặc một cái quần da, dáng vóc cao gầy hai chân thon dài bờ mông mỹ thiếu nữ mặc quần da, cũng không phải trung niên bác gái hoặc là chân ngắn nhân sĩ mặc quần da loại kia đất thôn thời thượng cảm giác, mang theo một điểm thần bí gợi cảm dụ hoặc, để cho người ta nhớ tới rất nhiều nguy hiểm mà xinh đẹp nữ tử thần bí. Nhất là làm cho người chú mục là nàng tơ lụa rủ xuống rơi áo khoác màu đen áo khoác, bên trái và áo có thiếu nữ phong cách hồng sắc nếp hún, mà bên phải và áo thì là nguy hiểm mà lưỡi đao sắc bén treo. Nàng mang theo bao tay, cầm một thanh rất phù hợp nàng tính cách riêng chém đao, lưỡi đao bên trên có sắc nhọn răng cưa, mặt đao thượng lưu động lên sóng nước hoa văn, mà cả thanh đao ngoại trừ màu đen sống đao cùng nắm chuôi, những bộ vị khác vậy mà hoàn toàn do hoàng kim chế tạo, sáng chói rực rỡ. Nếu như chỉ là như vậy, mỹ lệ mà sức chiến đấu dư thừa cảm giác, nhiều nhất nhường Tần Đông kinh diễm, mà không phải hưng phấn. Nàng áo khoác màu đen có một cái mũ túi, nàng đang đem mũ túi đội ở trên đầu. Mũ túi vùng ven có màu đỏ viền ren, mà đỉnh chóp có hai cái nhọn lỗ thai mèo. Không sai, chính là như vậy nữ võ thần đồng dạng tiểu nữ, nàng lỗ thai mèo có phải hay không là ám chỉ cần mình ngăn chặn nàng, nàng vẫn là trong ngực hắn ủy khuất khuất con mèo nhỏ. Tần Đông 10 điểm chờ mong có thể đem loại trạng thái này Nhan Bạch Lộ biến thành con mèo nhỏ. Người đó là cái gì biểu lộ? Nhan Bạch Lộ hoài nghi nhìn xem Tần Đông, cái kia cảnh giác bộ dáng, tràn ngập bộc lộ ra chỗ dạng, Nhan Bạch Lộ rất hài lòng, nhưng khi nàng nhìn hắn con mắt lúc, luôn cảm giác hắn vẫn là đang suy nghĩ một chút loạn thất bát tao đồ vật. Khắc. Tần Đông ho nhẹ một tiếng, đang luận bàn trước đó Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Nhan Bạch Lộ dù bận vẫn ung dung nói, nàng cũng không có tính toán vừa lên đến liền đánh, chiến đấu trước tâm lý thế công cũng là nhất định, huống chi nàng toàn diện chiếm cứ ưu thế. Tại loại này tình huống dưới, càng là trì hoãn tiến vào chiến đấu, nội tâm của hắn nhận dày vò càng lâu. Ngược lại là thật đánh nhau, hắn phát hiện đánh không thắng trực tiếp cô độc nhận thua, Nhan Bạch Lộ về tâm lý đối với hắn áp chế liền giảm bất không ít. Ta một mực có chút hiếu kỳ, mặc quần ra thời điểm nếu như đánh giấm làm sao bây giờ? Nó là sẽ ở hạ bộ hình thành một cái nâng lên bộ dạng, để cho người ta nghĩ là ngươi là nữ trang đại lão, vẫn là sẽ theo ống quần chui xuống ra, lại hoặc là từ bên hông chạy đến. Tần Đông thở ra một hơi dài, cái này giấu ở trong lòng rất lâu vấn đề rốt cục hỏi lên. Nhan Bạch Lộ nắm chặt đao. Vậy ngươi đi hỏi mặc quần ra người. Ta cái này không phải quần ra, nó chỉ là nhìn giống. Nhan Bạch Lộ cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay luận võ luận bản tiền đặt cược chính là, ngươi thua liền phải mặc quần ra, mai cho đến chính ngươi đánh giấm về sau, hiểu rõ ngươi nói những vấn đề kia mới thôi. Tần Đông không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, hôm nay chính là đơn thuần tỷ thí, không đánh cược. Hắn lại không đốc, cái này cơ bản cũng là thuần đưa đầu người cái bẫy. Hắn hiện tại thậm chí cũng không muốn so tài, chỉ muốn cùng Nhan Bạch Lộ tọa hạ hảo hảo tâm sự, nhìn kỹ một chút nàng kia nhìn giống quần da quần, lại sờ một cái xác định nó thật không phải là quần da, nếu là còn có thể chơi một chút nàng mũ túi trên lỗ thai mèo thì tốt hơn. Không đánh cược liền không đánh cược đi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ai mới là con mèo nhỏ? Nhan Bạch Lộ khẽ hừ một tiếng, kỳ thật đối với hắn tiến hành tâm hồn đả kích, mới là nàng mục đích chủ yếu. Chỉ có nhường hắn nhận thức đến hắn mới là con mèo nhỏ, mới có thể rửa sạch trải qua thời gian dài Nhan Bạch Lộ nhận khuất nhục, mỗi lần kia bị hắn ôm lấy không thể động đậy ủy khuất cảm xúc, khả năng triệt để phóng xuất ra. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngươi là? Tần Đông chỉ vào Nhan Bạch Lộ mũ túi trên con mèo lỗ thai nói. Nhan Bạch Lộ tức gương mặt cũng nâng lên tới, chờ sau đó liền biết rõ ai mới là con mèo nhỏ. Tại đánh trước đó, ta đề nghị, ngươi có thể đem áo khoác cởi sao? Nhóm chúng ta dù sao chỉ là luật bản, cũng không phải đánh sinh tử khung, ngươi kia áo khoác và táo còn đeo đao phiến, vạn nhất cắm vào ta dưới bụng ba tấc vị trí, tương lai cuộc sống của chúng ta làm sao bây giờ? Tần Đông lo lắng nói. Nhan Bạch Lộ vừa định gật đầu, nhưng là lập tức kịp phản ứng, hắn lại tại nói lưu manh lời nói chiếm nàng tiện nghi, dưới bụng ba tấc, cuộc sống của chúng ta. Gương mặt của nàng nóng đỏ, hắn cho là nàng không muốn tiến hắn sao? Coi như hắn thành thái giám, cùng nàng sinh hoạt lại có quan hệ thế nào? Nhan Bạch Lộ vung tay lên, áo khoác và táo treo lưới đao, lập tức bắn ra, trên không trung hóa thành kim ngân nhị sắc lưu quang, từng thanh cắm vào Tần Đông mũi chân trước, dọa đến Tần Đông liên tiếp lui về phía sau. Trận thế này cũng không phải là hắn dưới bụng ba tấc vấn đề, mà là một không xem chừng hắn toàn bộ nửa người dưới cũng bị mất vấn đề. Còn có cái gì vấn đề sao? Nhan Bạch Lộ nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ nói, người cây đao kia cũng có chút quá hung ác đi. Chúng ta vẫn là giống như trước, lấy sát người vật lộn làm chủ, nếu không ta thua cũng sẽ không chịu phục, càng sẽ không như ngươi mong muốn biến thành con mèo nhỏ. Tần Đông nhìn xem nàng cái kia thanh kim đao nói. Tần Đông khi còn bé bồi tiếp mẹ nhìn qua một bộ phi thường cổ lao phim Kim Đao Đại Hiệp, diễn viên chính đều là thanh niên thời đại hàng hiệu nhóm, Lâm Đăng Anh, Trịnh Bội Bội cùng Hồng Kim Bảo. Nhan Bạch Lộ cái này kim đao, hàm kim lượng khả năng phi thường cao. Cứ việc kim tử tại ngoại giới vật lý biểu hiện bày biện ra mềm mại dễ kéo rối đặc điểm, không thích hợp làm lợi khí, nhưng là dính đến người tu luyện chế tác binh khí, ai biết do nó đến cùng có cứng hay không. Nhan Bạch Lộ chỉ cảm thấy Tần Đông mỗi một câu nói đều có thể đem nàng tức điên, chỉ là gần nhất có chút thích ứng, nàng ngực tức phình lên, không có lấy trước như vậy dễ dàng đến bạo tạc trình độ. Sát người vật lộn. Nhan Bạch Lộ chỉ muốn đem hắn chặt thành vụ thịt. Sát người vật lộn vốn là cái rất bình thường từ, nhưng là từ Tần Đông bên trong miệng nói ra, chính là nhường Nhan Bạch Lộ cảm thấy không thích hợp. Tần Đông còn không về phần nhường nàng dùng đao, Nhan Bạch Lộ vứt xuống tự mình chuyên môn vũ khí trên thanh thiên, thân hình như gió nổi lên phiêu linh, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái khí toàn, cả người biến mất tại Tần Đông trong tầm mắt, nàng đã không thể nhịn được nữa, cho dù nàng hiện tại không có dễ dàng như vậy bạo tạc, nhưng Tần Đông chính là loại kia có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng khí bạo nổ hỗn đản. Nhan Bạch Lộ chuyên dùng nhiều loại thuật pháp, nhưng là nàng đối phó Tần Đông, chỉ tính toán lấy bạo chế bạo, lấy lực phá lực, nhường hắn biết rõ nàng là chân chính hung tàn của cái, mà không phải cái gì con mèo nhỏ. Tần Đông mắt thấy Nhan Bạch Lộ thân hình biến mất, hắn vẫn là lần đầu kiến thức Nhan Bạch Lộ hiện ra chân chính siêu phàm lực lượng, cũng là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt người tu luyện. Lần trước cái kia gọi Tằng Văn Kim đản kỳ đại thành người tu luyện, vô cùng đơn giản liền bị Phượng Thu Thu tiêu diệt, kỳ thật Tần Đông cũng không có đạt được bao nhiêu đối mặt người tu luyện chiến lực lúc lĩnh nộ cùng tâm lý chuẩn bị. Hắn đang chuẩn bị ngưng mắt dùng tự mình siêu cấp thị lực bắt giữ Nhan Bạch Lộ thân hình, nhưng căn bản không kịp, ngược lại là cái mũi trước người thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm, sau đó liền thấy Nhan Bạch Lộ đã gần sát chính mình. Nhan Bạch Lộ gương mặt xinh đẹp, tiêu đỉnh lông mi, thanh tịnh mà mang theo ý cười đôi mắt gần trong gang tấc, Tần Đông không kịp có bất kỳ động tác gì, liền bị Nhan Bạch Lộ một cái ôm quẳng, áp đảo tại trên mặt đất. Chính như Tần Đông lúc đầu phỏng đoán, tu luyện võ quán tất nhiên tiến hành gia cố, trận pháp có một ít thích ứng tại chảng quán bên trong công hiệu, Tần Đông rơi trên mặt đất, lại cảm thấy đại bộ phận lực trùng kích cũng bị mặt đất hấp thu, tự thân cũng không nhận được tổn thương gì. Ngược lại là Nhan Bạch Lộ ép ở trên người hắn cảm giác là thật sự, một chút cũng không có tiêu giảm, nàng đem Tần Đông ngã nhào xuống đất bên trên, Tần Đông hoàn toàn không cách nào phản kháng, liền bị Nhan Bạch Lộ hai tay hai chân gắt gao bóp chặt. Tựa như trước kia tại ngoại giới, Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ đánh nhau lúc như lúc đồng dạng chiêu số, chỉ là hiện tại đổi thành Tần Đông bị Nhan Bạch Lộ áp chế. Cái này kêu là lấy đạo của người, trả lại cho người. Nhan Bạch Lộ dương dương đắc ý cười tại Tần Đông trên lưng, hai tay hai chân gắt gao bóp chặt hắn, nhường hắn không thể động đậy. Tần Đông căn bản cũng không có muốn dãy rủa, hắn vốn cho là sẽ bị Nhan Bạch Lộ giống bắt con gà con đồng dạng bắt lấy của loạn, chỗ nào nghĩ đến Nhan Bạch Lộ tức giận nhất rất so đo chính là trước kia nàng bị Tần Đông dạng này áp chế không cách nào động đậy. Thế là nàng không kịp chờ đợi muốn nhường hắn cảm thụ loại này khuất nhục. Một cái huyết khí phương cương, thân thể khỏe mạnh nam hải tử, dạng này nhục nhã tự mình lại là Nhan Bạch Lộ dạng này mỹ thiếu nữ, hắn còn dãy rủa, đây không phải là có bệnh. Tần Đông rất tự nhiên nằm ngửa, cái này cùng hắn bình thường xít sao ôm lấy Nhan Bạch Lộ lại là hơi có khác biệt cảm giác. Khác nhau lớn nhất là trước kia là hắn tách ra chân. Mau nói, ngươi có phải hay không con mèo nhỏ? Nhan Bạch Lộ vênh vang đắc ý uy hiếp nói. Tần Đông đang muốn trung thực thừa nhận tự mình là trong ngực nàng con mèo nhỏ, nhưng là lập tức kịp phản ứng, dạng này trực tiếp thừa nhận, nàng liền một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, nói không chừng sẽ tệ nhạt vô vị buông hắn ra, ngay sau đó dùng bình thường trả thù phương pháp đem hắn đánh một trận xong việc. Vậy mình cũng quá choáng váng, thế là Tần Đông lộ ra căm giận bất bình biểu lộ, không nói một lời giằng co. Tần Đông dùng sức, Nhan Bạch Lộ cũng dùng sức, dù sao tại tu luyện chàng linh khí hoàn cảnh dưới, nàng cũng coi như bộ phận giải trừ phong ấn, thân thể lực lượng cũng đủ để áp chế Tần Đông. Nhìn thấy Tần Đông biểu lộ, Nhan Bạch Lộ hưng phấn không thôi, hai tay còn thỉnh thoảng bung ra một điểm, cho Tần Đông giãy giụa cơ hội, sau đó lại lập tức bóp chặt hắn, nhường hắn không thể động đậy. Nghe hắn thở phì phò tiếng thở dốc, ngực treo lên tự mình nâng lên hạ xuống, Nhan Bạch Lộ có chút đỏ mặt, nhưng là cảm giác trước kia tất cả ủy khuất cùng không cam lòng cũng chút xuống, cả người không gì sánh được thần thanh khí sảng, vừa lòng thỏa ý. Khó trách hắn như vậy ưa thích ôm nàng, nguyên lai dạng này ôm đối phương, cảm giác giống như thật không tệ. Nhan Bạch Lộ phát hiện hắn vòng eo đang động đang giãy giụa, vội vàng đùi dùng sức, cuốn đến hắn không thể động đậy, bên trong miệng hừ nhẹ một tiếng, ngươi đừng nghĩ. A, chuyện gì xảy ra? Tần Đông phát hiện Nhan Bạch Lộ giống như trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, từ trên người hắn ngã xuống, gương mặt một mảnh đỏ, hai tay vô lực rũ xuống bên cạnh, phảng phất được cho thêm cái gì suy yếu trạng thái thân thể thuật pháp đồng dạng. Đông Phương Mãn Nguyệt. Nhan Bạch Lộ giãy giụa lấy chỉ vách tường, cắn răng nghiến lợi nói đến, sau đó lập tức lại thân thể co quắp một cái, hai tay liền chỉ hướng vách tường, lực lượng cũng không có. 12 điểm trước đó khen thưởng 1500 điểm 4 tờ nguyện phiếu, cầu lao bản ủng hộ. Chương 138, Nhan Mụ Mụ lại làm quả phụ. Nhan Bạch Lộ gương mặt xinh đẹp phảng phất nghiền nát đào hoa, chất lỏng trên giấy vẽ phụ lên ra, thu thủy cắt ra đôi mắt sóng ánh sáng nhẹ nhàng, tới lui Tần Đông bộ dạng, ướt át nộn hồng bờ môi khẽ nhếch, trắng men hàm răng sau là lặng lẽ nhô ra lại rung động thu hồi đinh hương rượu lưỡi. Nàng liền mang thai đều muốn bị nóng hòa tan giống như. Nữ hài tử bộ dáng này, Tần Đông chỉ ở cùng Vinh Di chơi động phòng hoa trúc, hắn xốc lên Vinh Di tân nương khăn cô dâu lúc gặp qua. Bình thường Nhan Bạch Lộ cũng sẽ thẹn thùng, nhưng là sẽ không như vậy. Tần Đông cuối cùng không phải Chu Phong Bình cùng Trương Tinh Tinh như thế miệng pháo tuyển thủ, cảm giác Nhan Bạch Lộ giống như trên trời xanh. Tần Đông trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm, sau đó lưu ý đến Nhan Bạch Lộ vừa mới hô Đông Phương Mãn Nguyệt danh tự. Thế nào? Tần Đông ngồi dậy, ấn lấy Nhan Bạch Lộ bả vai, quan tâm hỏi, bình thường đánh về đánh, nháo thì nháo, sắc về sắc, nhưng bây giờ không phải làm loạn thời điểm. Hắn mới vừa nói xong, cái gặp Nhan Bạch Lộ lại thân thể hỗn loạn, hai tay trên không trung nắm bắt loạn mấy lần. Có phải hay không Đông Phương Mãn Nguyệt tận thân ở chung quanh? Nghĩ đến Nhan Bạch Lộ vừa rồi hô Đông Phương Mãn Nguyệt danh tự, Tần Đông cảnh giác lên. Nhan Bạch Lộ hiển nhiên nhận lấy không biết quá nhiều, nhường nàng không cách nào khống chế tự mình, Tần Đông lập tức liền nghĩ đến rất có thể là Đông Phương Mãn Nguyệt đang quấy rối. Hắn cùng Đông Phương Mãn Nguyệt tiếp xúc không nhiều, nhưng đã đối nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng đang quấy rối phá hư những chuyện này thượng thiên phú dị bẩm, ẩn thân ở chung quanh các loại sự tình nàng hoàn toàn làm được. Nàng giống như không thể nào yêu tu luyện, nhưng dù sao cũng là Nhan Hoài Du nữ nhi, chỉ huy một chút người tu luyện đến giúp đỡ nàng hoàn toàn không có vấn đề. Nàng tại sát vách, số 2 quán. Nhan Bạch Lộ bắt lấy Tần Đông tay, khó khăn nói, nàng dùng sức kéo ở Tần Đông, muốn đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm giác quét sạch toàn thân, lại sủi lơ trên sàn nhà. Quả nhiên là nàng đang quấy rối, ta đi xem một chút tình huống, chính ngươi ở lại đây được không? Tần Đông nhớ tới mới vừa tới số 1 quán thời điểm, Đông Phương Thế Long giới thiệu bên cạnh số 2 quán. Số 2 quán là Đông Phương Mãn Nguyện chuyên dụng chẳng quán, nhưng là nàng đã 2 năm không có tới, hiện tại nàng làm sao lại tại sát vách rồi? Không hề nghi ngờ nàng là biết rõ Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ tại số 1 quán, nàng liền chuyên chạy đến quấy rối. Ta không có vấn đề. Đây là Đông Phương Mãn Nguyệt lợi dụng 2 tỷ mỗi thân thể cảm ứng đang quấy rầy, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là nhường Nhan Bạch Lộ tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi. Tần Đông đứng dậy, đột nhiên nhớ tới tự mình vừa mới lúc đi vào Nhan Bạch Lộ giới thiệu tự mình là tiểu sư đệ. Hắn còn muốn làm sư huynh tới, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến lệnh hồ sung, Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi, thế là liền đối với là Nhan Bạch Lộ tiểu sư đệ không có ý kiến. Nếu như mình là tiểu sư đệ, kia Đông Phương Thế Long đâu? Chẳng lẽ hắn là lệnh hồ sung sao? Không, Tần Đông nghĩ đến một cái khác nhân vật, Doãn Chí Bình. Hiện tại Nhan Bạch Lộ mất đi sức chiến đấu nằm ở chỗ này, vạn nhất Đông Phương Thế Long nhìn thấy Tần Đông đi ra số 1 quán, tiến đến phát hiện Nhan Bạch Lộ cái bộ dáng này, một thời gian không cách nào khống chế tự mình, biến thân Doãn Chí Bình cưỡng hiếp Nhan Bạch Lộ làm sao bây giờ? Khả năng này không lớn, nhưng không thể không phòng, hắn liền Nhan Bạch Lộ biến thành con mèo nhỏ bộ dạng cũng không muốn để cho bị người trông thấy, huống chi là nàng hiện tại cái này mê người vũ mị dạng, bị người khác nhìn nhiều đều sẽ cảm giác đến khó chịu. "Không, ngươi có vấn đề." Tần Đông nói với Nhan Bạch Lộ, "Ta không thể đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, vạn nhất có biến thái lưu manh cái gì thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ?" Nhan Bạch Lộ thở hổn hển, cái gì khác biến thái lưu manh nàng mới không sợ, chính hắn mới là Nhan Bạch Lộ lo lắng nhất đối tượng, chỉ có hắn mới có cơ hội làm thừa lúc vắng mà vào sự tình, không, có nàng phân phó, ai dám tùy tiện xông tới. Không bằng Nhan Bạch Lộ nói cái gì, Tần Đông liền đem Nhan Bạch Lộ ôm ngang bắt đầu, đi ra chẳng quán. Nhan Bạch Lộ vừa thẹn vừa vội, nếu như bị người thấy được nàng bị ôm ra chẳng quán, há không sẽ cho người cho là nàng bị Tần Đông đánh bại. Kia, vậy lần sau muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại hắn mới được. Chỉ là lần đầu bị nam hải tử như thế ôm, hắn rõ ràng 10 điểm không có nàng lợi hại như vậy, nhưng là hai tay nhưng thật giống như phá lệ cường lực. An an ổn ổn ôm chặt nàng, nhưng nàng cảm thấy mình tựa như là cái gì có lại trong ngực hắn nũng nịu tiểu động vật đồng dạng. Nhất là mình bây giờ thân thể mềm mềm không có lực khí, càng làm cho nàng cảm thấy bộ ngực của hắn phá lệ rộng lớn mà mạnh mẽ, tự mình vậy mà thành loại kia bị nam hải tử ôm lấy liền lẩm bẩm, giống như nhường hắn muốn gì cứ lấy nữ hải tử. Bạch Minh Minh khẳng định chính là như vậy. Tần Đông đá văng ra chàng quán cửa lớn, xa xa liền thấy Đông Phương Thế Long hướng bên này nhìn quanh, hắn nhìn thấy Tần Đông ôm Nhan Bạch Lộ, tựa hồ muốn tới xem một chút tình huống, Tần Đông vội vàng ôm Nhan Bạch Lộ chạy hướng về phía bên cạnh số 2 quán. Số 2 quán giấy niêm phong quả nhiên bị xé toang, trong ngực Nhan Bạch Lộ y nguyên thỉnh thoảng run rẩy một cái, xem ra Đông Phương Mãn Nguyệt như cũ tại dùng cái gì Tần Đông không thể nào hiểu được thủ đoạn đang quấy rầy ảnh hưởng Nhan Bạch Lộ thân thể. Tần Đông tranh thủ thời gian đá văng ra số 2 quán cửa lớn, cái gặp mặc vào một thân màu trắng rõ ràng chế hán phục Đông Phương Mãn Nguyệt, giống như một cái giòi đồng dạng trên sàn nhà vặn vẹo. Không đúng, bởi vì hán phục triển khai rộng lớn váy cùng tay áo, nhường nàng xem ra giống màu trắng con thiêu thân trên mặt đất vỗ cánh. Trên mặt nàng còn mang theo một cái tạo hình quỷ dị mặt người mặt nạ hốc mắt 10 điểm chật hẹp, bên trong khảm nạm suy nghĩ hình cầu đá quý màu đen, cái mũi bình bình chỉnh chỉnh, bờ môi giống như hai mảnh tàn nguyệt, hẹp dài nhếch lên, toàn bộ ngũ quan giống người mà không phải người. Đông Phương Mãn Nguyệt cũng bị khống chế. Tần Đông nhìn thấy Đông Phương Mãn Nguyệt cũng là nằm khắp nơi trên mặt đất, toàn thân không có lực lượng, thân thể không bị khống chế và mèo, lập tức cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Cũng không phải là Đông Phương Mãn Nguyệt đang giở trò quỷ gì, hai tỷ muội đồng thời bị người điều khiển. Không, chính là nàng. Nhan Bạch Lộ nâng lên một cái ngón tay, không có gắng đạt tới chuyển động thủ cổ tay đi chỉ Đông Phương Mãn Nguyệt, đành phải ngay tại bên cạnh nhẹ nhàng chọc chọc Tần Đông ngực. Tần Đông không hiểu, lần nữa nhìn về phía Đông Phương Mãn Nguyệt, cái gặp Đông Phương Mãn Nguyệt đã đình chỉ và mèo, hai chân đạp một cái, giống mang bệnh sắp chết kinh ngồi dậy bộ dạng, hai tay nắm lấy váy ngồi dậy. Không phải ta. Đông Phương Mãn Nguyệt ngồi dưới đất phủ nhận. Nghe nàng phủ nhận, Tần Đông ngược lại càng thêm tin tưởng là nàng làm, hắn đương nhiên cũng càng thêm tin tưởng Nhan Bạch Lộ phán đoán. Đồng thời thở dài một hơi, nếu là mặt khác có người có thể như thế khống chế hai tỷ muội, vậy cũng quá nguy hiểm, Nhan Bạch Lộ sớm muộn biến thành tiểu lòng nữ. Ngươi, ta và ngươi không xong. Nhan Bạch Lộ xấu hổ không thôi, bình thường cãi nhau ở Mỹ, Đông Phương Mãn Nguyệt bởi vì không yêu tu luyện, luôn luôn khó mà đối kháng chính diện Nhan Bạch Lộ, giữ lại tuyệt chiêu như vậy còn chưa tính. Hôm nay, nàng thế mà dùng để nhường Nhan Bạch Lộ tại Tần Đông trước mặt bị trò mèo mất mặt, Nhan Bạch Lộ nhất định phải đánh nàng theo Mãn Nguyệt biến tàn nguyệt. Người tàn tật Đông Phương Mãn Nguyệt, ngươi biết ta là ai không? Đông Phương Mãn Nguyệt cười lạnh một tiếng, đối Nhan Bạch Lộ uy hiếp không thèm để ý chút nào. Ngươi không phải Đông Phương Mãn Nguyệt sao? Tần Đông kỳ quái nhìn xem nàng, chẳng lẽ Đông Phương Mãn Nguyệt còn có cái gì che giấu tung tích hay sao? Lệ Như Nhan Hoài Du ngoại trừ là Đông Phương Thương hội phó hội trưởng, đồng thời còn là địa ngục chi chủ. Có thể coi là dạng này, Nhan Bạch Lộ có thể không biết không? Nàng tại Nhan Bạch Lộ trước mặt làm ra vẻ trâu vui vẻ. Ta cũng không phải là Đông Phương Mãn Nguyệt, ta là Thái Sơn phủ một vị ẩn thế cao nhân, vừa mới ngay tại nơi đây tu luyện, bị hai người các ngươi vô tri tiểu bối quấy rầy, nhưng ta không cùng các ngươi so đo, ta phải đi. Nói xong, Đông Phương Mãn Nguyệt loạn trà loạn choạng mà đứng lên, sau đó lảo đảo hướng cửa ra vào đi đến. Ngươi dừng lại ngươi. Thần Đông, giúp ta. Giúp bắt lấy nàng. Nhan Bạch Lộ nhưng không có Đông Phương Mãn Nguyệt khôi phục nhanh như vậy, nàng bởi vì tu luyện nguyên nhân, trạng thái tinh thần một khi chịu ảnh hưởng, ngược lại không có dễ dàng như vậy khôi phục như thường. Đây cũng là Đông Phương Mãn Nguyệt cảm thấy không thể cố gắng tu luyện nguyên nhân, một khi thiên tài thiếu nữ Đông Phương Mãn Nguyệt nghiêm túc tu luyện, công lực cùng Nhan Bạch Lộ sánh vai cùng, tự mình cái này nhất tuyệt chiêu đối hai người lực sát thương, chính Đông Phương Mãn Nguyệt cũng chịu không được. Tần Đông chạy tới, đem Nhan Bạch Lộ dựa vào tường buông xuống, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem cửa lớn đóng lại. Đông Phương Mãn Nguyệt cuối cùng gieo gió gặt bão, nàng nhanh hơn Nhan Bạch Lộ khôi phục hành động năng lực, nhưng lực khí nhưng không có hoàn toàn khôi phục, dạng này cửa lớn nàng kéo đến mấy lần cũng mới mở ra một cái khe hở, lại lập tức bị Tần Đông đóng lại. Lớn mật, dám đối ta vô lễ, liền liền Thái Sơn phủ phụ quân Nhan Hoài Du cũng đối ta cung cung kính kính, các ngươi muốn tạo phản sao? Đông Phương Mãn Nguyệt lắc lắc ống tay áo, dựa vào cửa lớn nói, nếu không phải Đông Phương Mãn Nguyệt thanh âm có cực cao nhận ra độ, loại kia hơi bé nhọn, mang theo ngạo khí thiếu nữ âm nhường Tần Đông khắc sâu ấn tượng, nàng dạng này giả vờ giả vịt, thật sẽ để cho Tần Đông có chút nghi hoặc. Đông Phương Mãn Nguyệt, nếu không ta gọi điện thoại, hỏi một chút mẹ ngươi xác nhận phía dưới thân phận của ngươi. Tần Đông tức giận nói, ngươi cứ việc đánh. Đông Phương Mãn Nguyệt lưng tựa cửa lớn, hai tay ôm ngực, có chút ngang đầu, vênh vang đắc ý nói với Tần Đông. Nhan Bạch Lộ thanh âm y nguyên mang theo nhiều suy yếu, nhắc nhở, nơi này không có điện thoại tín hiệu. Tần Đông đưa di động thả lại trong túi, được rồi, dù sao chỉ là Đông Phương Mãn Nguyệt tại hồ nháo, cũng không phải Nhan Bạch Lộ thật gặp nguy hiểm. Nhan Bạch Lộ, ta đề nghị ngươi trước thả ta đi. Thân phận của ta bây giờ là Thái Sơn phủ ẩn thế cao thủ, từng tại Nhật Nguyệt Sơn nhấc lên qua gió tanh mưa máu, đánh chết 100 vạn kim đan, 1 vạn cái nguyên anh, 1000 cái hóa thần kỳ cao thủ, 100 cái luyện hư kỳ tiểu quái, 10 cái hợp thể bên trong quái, cuối cùng đánh bại đại thừa kỳ lão quái, tại phi thăng thời điểm tao ngộ trong lịch sử mạnh nhất tiên kiếp, ngạnh kháng 1 vạn đạo thiên lôi, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, hiện tại ẩn thân nơi đây, cũng là cùng địa ngục. Chi chủ xưng huynh gọi đệ tồn tại. Đông Phương Mãn Nguyệt nói xong, sờ lên mặt nạ của mình, lập tức cảm giác tự mình không gì sánh được cường đại, căn bản không phải Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ có thể chống lại, bọn hắn làm sao như thế không biết sống chết. Giết nhiều như vậy, Nhật Nguyệt Sơn cũng bị ngươi giết mặc vào a. Tần Đông lần thứ nhất nhìn thấy muốn cùng tự mình mẹ xưng huynh gọi đệ, Đông Phương Mãn Nguyệt thật là một cái nhân tài. Ừm. Đông Phương Mãn Nguyệt uy nghiêm gật gật đầu. Bất quá, 1 vạn đạo thiên lôi liền thành mạnh nhất thiên kiếp. Ta cho ngươi biết một cái nhỏ tri thức, một trận tiếp tục thời gian rõ dài lôi vũ, sinh ra lôi điện liền sẽ vượt qua 1 vạn lần. Trên địa cầu mỗi phút liền sẽ sinh ra 6-7 nghìn lần lôi điện, nói cách khác ngươi trong lịch sử mạnh nhất thiên kiếp nhiều nhất chính là địa cầu 2 phút lôi điện lượng. Đông Phương Mãn Nguyệt sửng sốt một cái, kia, thiên kiếp? Ta đây là thiên kiếp, thiên lôi cùng phổ thông lôi điện có thể giống nhau sao? Thiên kiếp một đạo thiên lôi, liền đem ngươi chém thành cặn bã, nhường vẻ mặt bác gái lại làm quả phụ đi. Đông Phương Mãn Nguyệt, Nhan Bạch Lộ tức đều có thể đỡ tường đứng lên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Các loại một lát đừng trách ta trái với ước định, đem ngươi nói lời nói cho mẹ. Cái gì Tần Đông bị đánh thành cặn bã, mẹ coi như quả phụ. Nói hiệu nói vượn cũng phải có cái độ. Tần Đông cũng sửng sốt một cái, buổi sáng hôm nay tự mình cùng Đông Phương Mãn Nguyệt nói hắn là cha nàng, nàng sẽ không phải tin chưa? Không phải vậy làm sao lại nói hắn bị đánh thành tạt bã, Nhan Hoài Du lại làm quả phụ. Thật có lỗi, gần nhất con mắt luôn ngứa ngáy rơi lệ, đêm qua hoàn toàn không có cách nào gõ chữ, con mắt sền sệt. Chương 139, cha ruột. Đông Phương Mãn Nguyệt loại người này, không phải ngốc hoặc là vụ bè, càng không phải là đầu óc khác hẳn với người thường, vẹn vẹn chỉ là không dễ dàng bị thưởng thức cùng tư duy hàng rào chói buộc chặt. Mọi người luôn luôn đối cùng mình không đồng dạng biểu hiện mang kháng cự thậm chí ưu việt tư thái. Chính là tư thế này, chói buộc người bình thường sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng, đồng thời cũng làm cho nhân sinh trở nên bình thường, nhường tính cách riêng trở nên không thú vị. Động lòng người nhóm cực ít nhận thức đến điểm này, rõ ràng là tự mình dần dần bị tư duy hàng rào chói buộc, ép buộc tự mình thậm chí ép buộc người khác hẳn là gò bó theo khuôn phép, cuối cùng lại bởi vì người khác không đồng dạng mà sinh ra cảm giác ưu việt, chỉ vào những cái kia độc lập đặc hành người nói, xem, cái kia bệnh tâm thần. Cũng chính là bởi vì không dễ dàng bị thưởng thức cùng tư duy hàng rào chói buộc chặt, cho nên đối với người thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, Đông Phương Mãn Nguyệt cũng càng dễ dàng tin tưởng, sẽ không cho là Tần Đông là cha nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhan Tiểu Điểu, dùng ngươi đó cùng chim nhỏ không sai biệt lắm dung lượng đại não suy nghĩ một chút, hắn nếu không phải Đông Phương Lữ, mẹ ta mẹ vì cái gì cùng hắn như vậy thân mật, vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Hiện tại lại phân tích một cái, mẹ nói ngươi cùng Tần Đông không thích hợp, không phải là bởi vì hắn là huynh đệ chúng ta, mà là bởi vì hắn là cha ngươi a. Đông Phương Mãn Nguyệt một tiếng than thở, thổn thức không thôi. Ta xem ngươi là điên rồ. Nhan Bạch Lộ đỡ tường đi hai bước, căm tức nhìn Đông Phương Mãn Nguyệt, buổi sáng nói Tần Đông là đệ đệ của chúng ta, hiện tại còn nói hắn là cha của chúng ta, có phải hay không đến ngày mai, hắn chính là gia gia a. Đông Phương Mãn Nguyệt nhìn thấy Nhan Bạch Lộ hướng phía bên mình đi hai bước, không khỏi cảnh giác sờ lên mặt nạ của mình, tiếp lấy suy tư một cái mắt, vậy cũng không phải là không có khả năng. Dù sao nữ nhân đối với mình nhi tử, trợ phu, ba ba thái độ đều là không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn phải dựa vào người trong cuộc xác định. Ngươi. Nhìn thấy Nhan Bạch Lộ tức muốn bốc khói, Tần Đông vội vàng đỡ Nhan Bạch Lộ cánh tay, Nhan Bạch Lộ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Đông, trong lòng chuyển qua đệ đệ, ba ba, ra ra mấy cái xưng hô cùng thân phận, lập tức cảm giác quái dị mà xấu hổ. Nếu như bị Đông Phương Mãn Nguyệt truyền thuyết, Tần Đông thật cùng tự mình có thân duyên quan hệ, kia. Vậy cái này đoạn chính thời gian cùng Tần Đông phát sinh qua sự tình, là bực nào xấu hổ, để cho người ta về sau như thế nào ở chung? Ta cùng đệ đệ trao đổi thân thể, ba của ta là bạn học của ta. Loại này cố sự, viết thành tiểu thuyết để cho người ta xem, độc giả đều sẽ cảm giác đến xấu hổ, đều không có ý tứ nói cho chính người khác xem tiểu thuyết danh tự, huống chi kịch bản còn phát sinh trên người mình. Đông Phương Mãn Nguyệt, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Trong nhà của ta cũng có một cái thần khí, vớt ve nó liền có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Bất quá không phải mỗi người cũng có kiếp trước, ta liền không có kiếp trước, cho nên ta kiếp trước tuyệt đối không phải là của các ngươi cái gì đệ đệ ba ba gia gia. Mặc dù ta cảm thấy ta nếu là. Khóe mắt quét nhìn bắt được Nhan Bạch Lộ giao laser đồng dạng nhãn thần, Tần Đông vội vàng dừng lại. Vậy có thể hay không cho ta sơ sơ? Đông Phương Mãn Nguyệt hai mắt sáng lên nhìn xem Tần Đông, nàng đối loại này đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vàng sờ lấy cửa lớn đi tới. Ngươi sờ soạn về sau, phát hiện ngươi đời trước là đầu heo làm sao bây giờ? Nhan Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, trong thân thể lưu lại đặc thù cảm giác, đã không về phần ảnh hưởng đến nàng nói chuyện. Ngươi sợ là cái kẻ đần, đời trước là heo, đời này muốn chuyển thế thành Đông Phương Thương Hội đại tiểu thư, vậy cái này đầu heo sợ là muốn cứu vớt vũ trụ. Không, ít nhất phải cứu vớt 100 triệu cái vũ trụ mới có phúc khí như vậy. Thế nhưng là heo có thể cứu vớt 100 triệu cái vũ trụ sao? Cho nên, ta đời trước tuyệt đối không thể nào là heo. Đông Phương Mãn Nguyệt nghiêm mật suy luận sau 10 điểm xác định tự mình đời trước không phải heo. Cái kia cũng không phải tùy tiện sờ. Sơ soạn về sau có lẽ sẽ để cho người ta rơi vào huyễn cảnh, đã hôn mê. Tần Đông lắc đầu, hắn không có nghĩa vụ đi thỏa mãn Đông Phương Mãn Nguyệt lòng hiếu kỳ. Trọng yếu nhất chính là, lần trước Sơn Thanh Nương sờ soạng về sau mang tới ảnh hưởng, nhường Tần Đông không muốn nhìn thấy loại này tình huống xuất hiện lần thứ hai. Đông Phương Mãn Nguyệt lại càng thêm tò mò, vậy ngươi nói cho ta kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, đại khái dáng dấp ra sao? Nó là. Đừng nói. Nhan Bạch Lộ lại cực kỳ hiểu rõ Đông Phương Mãn Nguyệt, vội vàng ngăn trở Tần Đông, ngươi nói cho nàng biết dáng dấp ra sao, ngươi liền không sợ nàng đi trộm sao? A. Tần Đông thật không có nghĩ tới loại khả năng này, cứ việc biết rõ Đông Phương Mãn Nguyệt muốn làm gì thì làm, 10 điểm tùy hứng. Nhưng đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện nghĩ đến người khác sẽ làm kẻ trộm. A Đông Phương Mãn Nguyệt ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu, dưới mặt nạ con mắt chậm rãi dạo qua một vòng, sau đó điểm một cái mũi chân, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, hứng hở dựa vào cửa lớn. Nàng mang theo mặt nạ, Tần Đông cũng không cách nào nhìn ra nét mặt của nàng, nhưng là đã xác định Đông Phương Mãn Nguyệt lòng mang ý đồ xấu. Bất quá hắn cũng không cần lo lắng Đông Phương Mãn Nguyệt có thể trộm đi kiến mục, Phượng Thu Thu đã ở trong nhà bày ra pháp trận, vốn là đến giúp đỡ Tần Đông quan sát mẹ có hay không đột nhiên trở về, chắc hẳn muốn phát hiện Đông Phương Mãn Nguyệt xâm nhập cũng không khó. Đông Phương Mãn Nguyệt, ngươi lần trước ý đồ xâm lấn nhà ta, bị đồn công an bắt, hy vọng ngươi có thể hấp thu giáo huấn. Tần Đông cảnh cáo một cái, nhưng là cảm giác Đông Phương Mãn Nguyệt lần nữa bị bắt kịch bản sắp diễn ra. Đông Phương Mãn Nguyệt nếu là biết hấp thu giáo huấn, nàng liền sẽ không thời gian ngắn bên trong nhị tiên cung. Giống Đông Phương Mãn Nguyệt dạng này liên tiếp bị đường đi đồn công an bắt đi thế gia đại tiểu thư, Tần Đông vẫn là lần đầu nghe nói. Nếu là khác giống Đông Phương Mãn Nguyệt thân phận như vậy bối cảnh nhà giàu có đệ tử, nói như vậy không phải căn bản không ai dám bắt, một chiếc điện thoại liền đem Trung Hải lãnh đạo cũng gọi đến, dọa đến người nói liên tục xin lỗi, hối hận không trước đây, khóc ròng ròng sao? Nàng cái gì thời điểm còn xâm lấn nhà ngươi? Chuyện sự tình này không có người nào cùng Nhan Bạch Lộ nói qua, Nhan Bạch Lộ không khỏi có chút tức giận, nguyên lai Đông Phương Mãn Nguyệt cùng Tần Đông đã từng có nhiều như vậy lui tới, Nhan Bạch Lộ nhưng căn bản không biết rõ. Nhan Bạch Lộ cũng không phải nhắm vào mình, Tần Đông cùng Đông Phương Mãn Nguyệt quan hệ, chỉ là nghĩ đến một ít cố sự, cái gì cô em vợ là tỷ phu nửa cái mông, cái gì muội muội cùng tỷ tỷ ưa thích đều không khác mấy, cái gì đời tỷ xuất giá, cái gì trên thác sàng ngủ lầm người, cái gì tỷ tỷ chưa lập gia đình muội muội bụng lớn phía sau cố sự để cho người ta sinh tâm. Liên đêm qua, ta cũng không biết rõ nàng muốn làm gì, nàng gọi tới hơn 100 người, ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh, sau đó nàng nhóm liền bị một mẹ hốt gọn. Thần Đông mỉm cười, dùng giọng ôn hòa nói, được rồi, đừng nóng giận. Bởi vì hắn nhìn ra được, Nhan Bạch Lộ đối Đông Phương Mãn Nguyệt hành vi phi thường bất mãn, có chút dấu hiệu bùng nổ, tranh thủ thời gian trấn an phía dưới Nhan Bạch Lộ, nàng cũng quá cho dịch sinh tức giận. Tần Đông không phải cái gì người hiền lành, nhưng bây giờ đối Đông Phương Mãn Nguyệt ngày hôm qua hành vi đã không có cái gì khúc mắc, dù sao nàng là chưa xuất sư đã chết, trực tiếp bị Tần Đông một cái điện thoại báo cảnh sát giải quyết, hắn không có nhận cái gì quấy rầy, xem ở Nhan Bạch Lộ cùng Nhan Hoài Du trên mặt mũi, cũng sẽ không cùng Đông Phương Mãn Nguyệt so đo. Người còn giữ thì nàng. Nhan Bạch Lộ khiếp sợ phát hiện, đã có cô em vợ cùng tỷ phu dấu hiệu. Không, chính là có loại cảm giác này, cũng không phải là nói Nhan Bạch Lộ cho là mình cùng Tần Đông đã xác định quan hệ, chẳng qua là cảm thấy nếu như tại cái nào đó thế giới song song bên trong một cái khác Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông nếu là xác định quan hệ, trong thế giới kia Đông Phương Mãn Nguyệt khẳng định cùng Tần Đông đã có manh mối. Không có, ta không có giữ gì nàng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đừng tức giận hỏng. Tần Đông nhìn nàng cái này tức a, vội vàng đưa tay giúp nàng vuốt ve ngực thuật khí. Mới phủ ba lần, Tần Đông thân thể cứng đờ đứng trụ, mà Nhan Bạch Lộ càng là ngây ra như phỗng nhìn hắn chằm chằm. Đông Phương Mãn Nguyệt cảm thấy tiếc nuối, xem ra Tần Đông không phải cha ruột nơi nào sẽ làm như vậy. Chương 140, mẹ ruột. Tại cùng thời khắc đó, đồng dạng ở trung ương công viên dưới mặt đất, một cái khác kết nối lấy Nhật Nguyệt Sơn kết giới khe hở không gian bên trong, Nhan Hoài Du đột nhiên ngực rất gấp gáp, đưa tay đè xuống cổ áo cái thứ hai nút thắt, trong lòng hơi nghi hoặc. Chỉ là thân thể rất nhanh liền khôi phục như thường, Nhan Hoài Du cũng không có để ý, y nguyên ánh mắt bình thản nhìn xem trước người tựa hồ không lớn ổn định, đang hướng ra phía ngoài cuồng loạn tán giật lấy linh khí vết nứt không gian. "Phu nhân, thân thể được chứ?" Nhan Hoài Du bên cạnh đứng đấy một cái tóc trắng phơ, dung mạo cũng bất quá tuổi hơn 40 nữ nhân, nàng dáng vóc cực kỳ cao gầy, đứng sau lưng Nhan Hoài Du, trầm ổn yên tĩnh, lại nhạy cảm đã nhận ra Nhan Hoài Du tâm cảnh sinh ra một chút ba động. Nhan Hoài Du tâm cảnh cực kỳ vững chắc, chỉ có người như vậy mới có thể đủ khống chế được luân hồi tháp, có thể làm cho nàng tại cần đặc biệt vững chắc tâm cảnh thời điểm xúc động tâm cảnh, tuyệt không phải bình thường tình huống. "Không có việc gì, đại khái là Mãn Nguyệt lại tinh lịch." Nhan Hoài Du hững hờ nói, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Tú tỷ, ngươi quá sủng Mãn Nguyệt, hôm nay nàng cái này kiêu căng xa xỉ cuồng tính tình, chính thành là ngươi quen lên ra." Tú tỷ tóc trắng áo choàng, hai tay giữ tại bụng dưới trước, kết giới trong cái khe tán giật ra linh khí nhường trường bảo tiếp thân, hiện lộ ra nhẹ nhàng vòng eo cùng sung mãn tư thái, có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm cũng là phong lưu nhân vật, nâng lên Đông Phương Mãn Nguyệt, trên mặt nàng không tự chủ được hiện lộ ra cương triều nụ cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng hẳn là chạy đến dưới mặt đất tới chơi, luyện võ trường nàng chẳng quán đã 2 năm không có sử dụng, còn tự mình dán cái giấy niêm phong. Nhan Hoài Du nhớ tới Đông Phương Mãn Nguyệt liền đau đầu. Hai tỷ muội có thể hiểu thành dị chứng song bào thai, có thể coi là dị chứng song bào thai, chung quy là song bào thai a, kết quả tính cách riêng hoàn toàn khác biệt. Từ nhỏ đến lớn, Nhan Bạch Lộ ngoại trừ hư hư thực thực tình cảm lưu luyến cần Nhan Hoài Du chú ý một cái, cơ bản không cần quan tâm. Đông Phương Mãn Nguyệt đâu? Thựa như Trần Đường quan lý tính Na Cha. Đông Phương Mãn Nguyệt còn không có Na Cha lợi hại như vậy, suy yếu bản A Na Cha về sau còn nặng làm, xem ra Đông Phương Mãn Nguyệt cũng thật cần làm lại, Nhan Hoài Du có năng lực như thế, cũng có cái ý này nguyện, liền xem Đông Phương Mãn Nguyệt cái gì thời điểm làm cho Nhan Hoài Du quyết định. Mãn Nguyệt còn nhỏ, tương lai đều có thể. Tú tỷ lại lơ đễnh, khẽ mỉm cười, thấy được nàng, ta liền nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ tự mình, còn không phải cùng nàng đồng dạng tinh lịch. Nếu không phải là cùng nàng đồng dạng tính tình, cũng không có hôm nay. Nghe Tú tỷ nói như vậy, Nhan Hoài Du có chút bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nói chuyện, lại cái gặp kết giới trong cái khe lại là một trận linh khí tán giật phồng lên, khuấy động toàn bộ không gian rung động. Tú tỷ phất phất tay, thanh trừ tán giật linh khí đối Nhan Hoài Du xung kích, khóe mắt nàng ánh mắt xéo qua khóa chặt Nhan Hoài Du, lông mày cau lại Thái Sơn phủ quân, địa ngục chi chủ, lại có mấy phần điểm đạm đáng yêu cảm giác, làm cho người thích tiếc. Hôm nay theo Nhật Nguyệt Sơn lén qua ngoại giới trong đám người, giống như trà trộn vào cái gì khó lường nhân vật. Nhan Hoài Du ngưng thần nhìn về phía kết giới khe hở. Tú tỷ tâm thần khẽ động, thần thức dò vào trong kết giới nhìn trộm, xác nhận Nhan Hoài Du phán đoán. Là cái gì nhân vật? Nhan Hoài Du nhẹ giọng hỏi. Trước kia không có cái này cấp bậc nhân vật lén qua tới. Nhan Hoài Du gật đầu. Từ khi trăm năm trước có người thông qua kết giới khe hở theo ngoại giới đi vào Nhật Nguyệt Sơn, hai bên nhân viên lui tới một mực chính là hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức là Nhật Nguyệt Sơn triều đình trưởng khống kết giới môn. Kết giới môn chính là trăm năm trước đầu kia ngoại giới đi vào Nhật Nguyệt Sơn khe hở, nó đối lập vững chắc mà an toàn, tại Nhật Tông, Nguyệt Tông cùng núi Tông Tam Phương trận pháp gia cố về sau, trở thành có thể khống chế mở ra cùng đóng lại an toàn thông đạo. Loại thứ hai phương thức chính là thông qua cái khác kết giới khe hở. Những này khe hở hoặc là bản thân tiểu tại phi thường bí ẩn địa phương, có rất ít người biết rõ, hoặc là rất không ổn định, ngắn ngủi xuất hiện sau lại chôn vùi biến mất. Những này không ổn định kết giới khe hở, phong hiểm rất lớn, rất có thể tại thông qua lúc liền chôn vùi, cái này thời điểm chỗ sâu trong đó người cơ hồ không có sống sót cơ hội. Thậm chí rất có thể xuất hiện nửa người trên tại ngoại giới trong thái không, nửa người dưới lại tại Nhật Nguyệt Sơn nơi nào đó. Loại này tình huống dưới, liền xem như đại thừa kỳ người tu luyện, cũng sẽ thân thể tàn phá, thực lực hạ thấp lớn. Nhật Nguyệt Sơn triều đình cùng thế gia đám tử đệ tiến về ngoại giới, đi đồng dạng chính là kết giới môn, nhưng còn có càng suy nghĩ nhiều hơn đến ngoại giới người tu luyện, không có cơ hội đi kết giới môn, liền sẽ mạo hiểm nếm thử những cái kia không ổn định kết giới khe hở. Những này bước lên cực lớn phong hiểm cũng muốn đến ngoại giới người tu luyện, phần lớn là kẻ liều mạng, tại Nhật Nguyệt Sơn gánh vác lấy triều đình lệnh truy nã, hoặc là đắc tội cái gì đại thế lực, tại Nhật Nguyệt Sơn không chỗ có thể ẩn nấp, lại không muốn mạo hiểm tiến vào Nhật Nguyệt Sơn khu không người, liền mạo hiểm đi vào ngoại giới. Vô luận là triều đình vẫn là thế gia truy nã, bình thường đều cái cực hạn tại Nhật Nguyệt Sơn, sẽ không cố ý phái người đến ngoại giới đổi bắt. Hiện nay nhóm chúng ta chính là cần dạng này cường giả. Nhan Hoài Du nhíu chặt lông mày bông ra, lộ ra vài tia mang theo nụ cười hài lòng. Nàng duỗi lưng một cái, đầu vai quần áo rơi xuống, lộ ra tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt, trước ngực đường cong theo hô hấp mà thoải mái, hai tay mu bàn tay lười biếng đắp lên mông dây bên trên, đợi lâu như vậy đã hơi mệt chút, còn tốt có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Tú tỷ thân sắc phức tạp nhìn xem Nhan Hoài Du bóng lưng, Đông Phương Lữ thoái vị cho Nhan Hoài Du trưởng khống Đông Phương Thương Hội, thật sự là cực kỳ sáng suốt quyết định. Đông Phương Lữ căn bản không có khả năng cùng Nhan Hoài Du tranh đoạt Đông Phương Thương Hội, cũng không có Nhan Hoài Du năng lực đem Đông Phương Thương Hội phát triển lớn mạnh đến hôm nay tình trạng. Đây cũng là Tú tỷ trung tâm với Đông Phương Thương Hội, vẫn đứng ở Nhan Hoài Du bên này nguyên nhân. Cũng có thể nói Tú tỷ chỉ là trung tâm với Đông Phương Thương Hội, lại không phải đối Thương Hội hội trưởng nghe lời giám giáp. Nhưng bây giờ nàng đối Nhan Hoài Du trên cơ bản là nghe lời giám giáp. Nhan Hoài Du chẳng những nhường Đông Phương Thương Hội thoát ly Nhật Nguyệt Sơn khống chế, mà lại hiện nay cũng nắm giữ một cái đối lập ổn định kết giới khe hở, trường kỳ theo Nhật Nguyệt Sơn tiếp thu người nhập cư trái phép. Những người nhập cư trái phép này đều là thực lực mạnh mẽ người tu luyện, đều có thể bị Nhan Hoài Du sử dụng. Lại là một cỗ cuồng bạo linh khí tuôn ra, tựa hồ là kết giới khe hở trong thông đạo, có cái gì cường giả đang thi triển thần thông. Nhan Hoài Du trên mặt có càng nhiều vẻ mặt hài lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng không lo lắng trước đó chỗ không có cường giả sẽ dẫn đến trước đó an bài cùng kế hoạch không cách nào chấp hành xuống dưới. Bành phảng phất khí cầu bị đâm thủng thân ảnh, một cái bóng người theo kết giới trong cái khe rơi xuống. Đây là một cái cả người đầy cơ bắp trung niên trắng hán, ngực hơn có một đạo ngang qua ngực bụng to lớn vết sẹo, hai tay của hắn nắm tay mà đứng, tại ngắn ngủi mê muội về sau, liếc mắt liền nhìn thấy Nhan Hoài Du cùng Tú tỷ, ngắn ngủi kinh ngạc sau không khỏi cuồng hỉ, đây chính là ngoại giới sao? Tùy tiện đến đây tiếp đại nữ tử, đều là như thế nhân gian tuyệt sắc. Người qua đây. Tráng hán tại giữa hai bên do dự một cái, chỉ vào Tú tỷ nói, nàng nhìn qua tuổi tác hơi lớn, nhưng người nào không ưa thích loại này mẹ vị mười phần, phong vận vẫn còn thành thuộc phụ nhân đâu. Tú tỷ giơ lên một cái ngón tay, hạ thấp xuống ép. Tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ trên trời giáng xuống, tự mình tựa hồ là ngước nhìn voi lớn rơi xuống bàn chân con kiến, thân thể một nháy mắt liền muốn băng liệt thành nhỏ vụn thịt, hắn thậm chí cảm thấy đến nghe được xương gãy, nội tạng theo da thịt trên rơi xuống, tại lồng ngực ổ bụng bên trong đè ép hoạt động thử chữa tâm thanh. Ngươi. Tráng hán ha to miệng, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, nương theo lấy mấy quả vỡ vụn hàm răng cùng trong lồng ngực gạt ra phổi khối, vẩy ra đến Nhan Hoài Du dưới chân. Nhan Hoài Du giật nảy mình vội vàng lui lại, sợ bị huyết nhục làm bẩn tự mình thêu lên bạch trà hoa dày vải, lôi kéo Tú tỷ thủ trưởng, "Tú tỷ, tha hắn đi, ngươi còn như vậy áp bách hắn 10 giây, vậy liền cứu cũng không cứu lại được tới." Tráng hán hai nhiên, nhẫn lại lấy sắp chết lúc mê muội cùng kịch liệt đau nhức, tuyệt vọng mà sợ hai hy vọng nhìn xem trưởng khống sinh tử Tú tỷ, hắn rất chính rõ ràng không có lập tức chết đi, cũng không phải là đối phương không thể. Tú tỷ buông xuống ngón tay, Tráng hán lại phun ra một ngụm tiên huyết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tứ chi triển khai, còn giống như là bị cái gì áp bách lấy, hắn lại âm thầm may mắn, biết mình nhặt về một cái mạng. Làm người tu luyện, chỉ cần thần thức bất diệt, thân thể tàn phá vẫn là có thể khôi phục, hắn nhìn xem cái kia vì chính mình cầu tình mỹ lệ nữ tử, phảng phất thấy được từ ái ôn nhu Bồ Tát. Hắn như thế cường tráng, chí ít có thể tại trạng thái đỉnh phong đào 10 năm mỏ. Nhan Hoài Du đối Tú tỷ nói, chờ một lát để cho người ta trị một cái. Đào 10 năm mỏ. Tráng hán đột nhiên ý thức được, lần này lén qua giống như rất không thích hợp, chính mình có phải hay không rơi vào một cái bẫy? Một cái cần phải gạt người tu luyện đến đào mỏ. Cho dù là hắn dạng này nguyên anh kỳ người tu luyện cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong 10 năm. Tráng hán chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, lập tức ngất đi. Cái này thời điểm, đã có càng nhiều bóng người theo kết giới trong cái khe rơi xuống, bọn hắn lo sợ không yên nhìn quanh, chỉ cảm thấy cùng bọn hắn tưởng tượng vừa đến ngoại giới chính là thế gian phồn hoa nhân gian phồn hoa hình ảnh cũng không đồng dạng. Hai vị tuyệt sắc giai nhân, một người lạnh lùng đứng thẳng, một người mang chút nụ cười đón khách, dưới mặt đất vẩy ra vết máu, hung danh không ai không biết nguyên anh kỳ đạo tặc Phong Lôi kiếm vùng lớn cương vị sống chết không rõ. Chu vi gió đen gào thét, nơi xa trời u ám, một tòa tháp cao tại núi non trùng điệp bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thấu bầu trời, vô tận uy áp làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình cảnh giới bị sống sờ sờ áp chế, rớt xuống mấy cái cấp độ. Hoan nghênh đến của các ngươi, ta thợ mỏ. Nhan Hoài Du nâng lên hai tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Phổ thông hoàng kim khai thác tốc độ, làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng? Nàng muốn bố trí đại trận, cần rất rất nhiều hoàng kim. Những người nhập cư trái phép một trận xôn xao, thợ mỏ. Bọn hắn có cười lạnh, có đờ đẫn, có chẳng thèm ngó tới, hơn có tại nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Bọn hắn đại đa số đều là giết người như ngoé hung đồ, tại Nhật Nguyệt Sơn tiếng xấu chiêu, tội nghiệp ngập trời, cái gì chiến trận không có trải qua. Trước mắt tình huống ra ngoài ý định, nhưng cũng không có lòng người hoảng ý loạn. Ngược lại là tòa kia giống như thông thiên trụ đồng dạng tháp cao, càng thêm làm người khác chú ý, tình cảnh trước mắt không hề giống mọi người nghe nói qua ngoại giới, ngược lại cùng Nhật Nguyệt Sơn cho người cảm giác không hề khác gì nhau. Bởi vì các ngươi là lén qua đi vào ngoại giới, không ai có thể lại tìm đến các ngươi, cho nên các ngươi sẽ tại ta mỏ vàng bên trong làm việc, dùng các ngươi đào được hoàng kim đổi lấy rời đi cơ hội, chỉ cần cố gắng liền có hy vọng, có thu hoạch, khi các ngươi lúc rời đi, đều sẽ đạt được có giá trị không nhỏ hoàng kim, đầy đủ thỏa mãn các ngươi rèn luyện một cái đỉnh cấp pháp khí sử dụng. Nhan Hoài Du mỉm cười nhìn về phía trước. Nàng ánh mắt không có trên thân người khác dừng lại, mà là rơi vào một cái thân hình cao lớn lao giả trên mặt, hắn nhắm mắt lại tựa hồ đối với hết thảy xung quanh cũng thờ ơ, hắn không thèm để ý Nhan Hoài Du nói cái gì, cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn chỉ cần điều tức xong xuôi, xua tan xuyên qua kết giới lúc mang tới cuối cùng một tia thần thức quá nhiều, liền có thể thông dong ly khai, hắn rất rõ ràng nơi này chính là ngoại giới, nơi này còn có một cái trước đây chưa từng gặp pháp khí mạnh mẽ, lúc rời đi ngược lại là có thể thuận tiện mang đi. Chương 141, giết gà dọa khỉ, canh thứ nhất. Cố gắng 10 năm thu hoạch được một cái đỉnh cấp pháp khí cần có hoàng kim, nghe giống như rất không tệ, ngoại trừ vị kia cao lớn lão giả, lén qua tới những người khác không có người nào đã có được đỉnh cấp pháp khí. Có thể chính là bởi vì như thế, mới khiến cho người cảm thấy điểm khả nghi trùng điệp. Tại Nhật Nguyệt Sơn bị truy nã, còn có thể sống sót hung đồ, mỗi người là dễ gạt gẫm, cố gắng 10 năm liền thu hoạch được một cái đỉnh cấp pháp khí cần có hoàng kim, cái này cố gắng chỉ sợ là muốn đem mệnh cũng góp đi vào. Cái này thời điểm hai cái thân cao chừng 2 mét, mặc hắc kim áo giáp Thái Sơn phủ quân đi tới, canh chừng lôi kiếm Phùng Đại Cương phóng tới trên cáng cứu thương kiếm đi. Mỗi người cũng chú ý tới thụ thương Phùng Đại Cương, nhưng là không có nhân văn Phùng Đại Cương vì cái gì thụ thương, cái này cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chú ý chính là hai cái này người mặc hắc kim áo giáp phủ quân. Liên liên kia cao lớn lao nhân cũng nhìn bọn hắn một cái. Phủ quân hắc kim áo giáp thực tế quá xa hoa, sơ lược nhìn một chút, cảm giác dùng tài liệu ba thành đều là hoàng kim, tại Nhật Nguyệt Sơn có thể mặc vào dạng này áo giáp, tại triều đình trong quân đội, ít nhất là tam phẩm trở lên võ tướng. Hắc kim áo giáp phòng hộ năng lực siêu cường, đồng dạng nguyên anh kỳ người tu luyện chỉ sợ căn bản không cách nào làm gì được bọn hắn, chính bọn hắn thực lực ngược lại sẽ tăng nhiều, chỉ cần có kim đan hậu kỳ thực lực, bộc phát ra chiến lực phổ thông nguyên anh người tu luyện căn bản không cách nào áp chế. Cái này áo giáp, sợ là dùng hai thành trở lên hoàng kim. Ta xem nói ít có ba thành. Không thể nào. Ê, các ngươi xem bên kia còn có 20, 30 người, mặc như lúc đồng dạng hắc kim áo giáp. Nhiều như vậy hắc kim áo giáp, mỗi một kiện cũng có 3 thành hoàng kim. Hai cái phủ quân đến đây khiêng đi Phùng Đại Cương thời điểm, cái khác phủ quân cũng theo chỗ tối đi ra, tứ tán phân bố, cũng không có tận lực cảnh giới ý tứ, nhưng lại tản ra một loại chỉ có chân chính bách chiến chi quân mới có giết người uy hiếp chi ý, để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi cũng đoán sai. Nhan Hoài Du nhìn xem nghị luận ầm ĩ đám người, mỉm cười, bọn hắn hắc kim áo giáp đều là 9 thành hoàng kim, 1 thành phụ liệu. Pháp khí bên trong ẩn chứa hoàng kim càng nhiều, uy lực càng lớn, hiệu năng càng cao, nhưng nhất định phải tăng thêm trình độ nhất định phụ liệu. Phụ liệu là pháp khí có thể như thường sử dụng phát triển công hiệu cơ sở, tại bảo đảm pháp khí có thể phát triển công hiệu điều kiện tiên quyết, phụ liệu sử dụng càng ít, hoàng kim sử dụng càng nhiều, chế tạo ra pháp khí phẩm cấp càng cao. 9 thành hoàng kim, cái này chẳng những mang ý nghĩa pháp khí vật liệu phẩm cấp cực cao, cũng mang ý nghĩa luyện khí tiêu chuẩn cực cao, tại Nhật Nguyệt Sơn tuyệt đại đa số luyện khí sư tối cao chỉ có thể luyện chế hoàng kim cùng phụ liệu phối trộn là 6-4 pháp khí. Nghe được Nhan Hoài Du, đám người một mảnh xôn xao, những này hắc kim áo giáp kẻ mặc vào từng cái thân cao gần 2 mét, bao trùm toàn thân áo giáp kia được nhiều nặng. Đi vào ngoại giới, dù là chỉ lấy được như vậy một kiện hắc kim áo giáp, cũng chuyến đi này không tệ. Cái này ngoại giới, vậy mà như thế giàu có xa hoa, 9-1 hoàng kim áo giáp, Nhật Nguyệt Sơn triều đình nhất phẩm võ tướng, thế gia đại tộc hạch tâm đệ tử sử dụng pháp khí, cũng bất quá như thế. Cứ việc trong lòng đã ngao ngoe muốn động, nhưng mọi người y nguyên đứng chung một chỗ, càng là dụ người như vậy, càng là khiến người ta cảm thấy sự tình không đơn giản, vô luận là Nhật Nguyệt Sơn hay là ngoại giới, cũng không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nhất là trước mắt vị này mang theo cười xinh đẹp phụ nhân, kia vũ mị mà hẹp dài đôi mắt, có chút nhếch lên khóe miệng, đường cong linh lung phong lưu thân thể, đều để người nhớ tới rảo quyệt rảo hoạt hồ ly tinh, để cho người ta không thể không đề phòng. Vị phu nhân này, tại hạ phong thanh lạnh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Một cái văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử, chỉnh lý tốt đầu hình, từ trong đám người chậm rãi đi tới. Xuyên qua kết giới khe hở, y quan khó tránh khỏi không chỉnh, phong thanh lạnh sửa sang lại rất lâu, lúc này mới khôi phục ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, giữa lông mày tự có nho nhã phong chạy, hắn nhìn thoáng qua trước mắt xinh đẹp phụ nhân phần bụng, liền sụp mi thuận mắt chờ đợi lấy đối phương trả lời. Phong thanh lạnh tại Nhật Nguyệt Sơn, rất ưa thích quyến rũ chính là kim đan kỳ nữ người tu luyện. Nữ người tu luyện bởi vì kim đan kỳ phần bụng cao ngất như người phụ nữ có thai, thường thường sẽ sử dụng một chút huyền thuật hoặc là tu cho đan dược, để cho mình bụng dưới nhìn chân nhắn như thường, mà Phong Thanh Lạnh lại ưa thích nhường nàng nhóm tan mất loại này che lớp hiệu quả về sau, lại cùng nàng nhóm hoàn hảo, cảm giác có kiểu khác tư vị. Dần ra, Phong Thanh Lạnh còn luyện thành có thể trực tiếp xem thấu nàng nhóm huyền thuật pháp môn, vừa mới hắn nhìn thoáng qua, cái này xinh đẹp phụ nhân cũng không phải là kim đan kỳ người tu luyện, đẹp thì đẹp vậy, lại không cách nào đâm trúng Phong Thanh Lạnh chỗ ngứa. Tú tỷ, hắn mới vừa mới nhìn ta thời điểm, nhãn thần có chút hèn mọn. Nhan Hoài Du lại không để ý tới Phong Thanh Lạnh, giọng dịu dàng đối bên cạnh Tú tỷ nói. Tú tỷ nhìn thoáng qua Phong Thanh Lạnh, Phong Thanh Lạnh đám người chung quanh, chỉ cảm thấy một cô bá đạo mà không cách nào kháng cự áp lực từ trên trời giáng xuống, làm cho người bên ngoài liên tiếp lui về phía sau, Phong Thanh Lạnh càng là ở vào kia cỗ trung tâm của áp lực, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức tế lên tự mình pháp khí, một thanh dài 2 thước quạt xếp ngăn cản cỗ này áp lực. Chỉ là hắn pháp khí liền một cái chớp mắt cũng chống đỡ không nổi liền vỡ vụn rơi xuống, Phong Thanh Lạnh càng là trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất, trên thân cơ bắp xương cốt vỡ vụn, phun ra một ngụm hỗn tạp tạng phủ mạnh vụn tiên huyết. Đám người không khỏi kinh hãi, trước mắt hai nữ tử này, một cái hỉ nộ vô thường, hung tàn bá đạo, một cái thực lực thâm bất khả trắc, ngoại giới tựa hồ tuyệt không phải đất lành. Hai vị không khỏi quá phận. Cao lớn lão giả mở mắt lần nữa, lạnh nhạt nói, hắn không có xuất thủ ngăn cản Tú tỷ trấn áp Phong Thanh Lạnh, nhưng là hắn rất rõ ràng, hai người này sẽ không dễ dàng thả hắn ly khai, khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Cái này gọi Tú tỷ tóc trắng nữ tử, thực lực lại có điểm ra hồ dự kiến, tại ngoại giới hẳn là tính toán đỉnh tiêm. Cần phải muốn ngăn cản hắn, không khỏi là người si nói mộng, đường cánh tay ngăn trở. Không, không, nghề nghiệp của các ngươi là thợ mỏ, hoàng kim thợ mỏ, thuộc về cao nguy chức nghiệp, mà bất luận cái gì cao nguy chức nghiệp cần có nhất học tập chính là an toàn sổ tay. An toàn sổ tay bên trong mỗi một nội quy chương chế độ đều là lấy mạng người biên soạn. Nhan Hoài Du dù bận vận ung dung giải thích nói. Cao lớn lao giả nhíu nhíu mày, nói cái gì đồ vật? Các ngươi là người nhập cư trái phép, vốn là kiệt ngạo bất tuần, không đối với ngươi nhóm chèn ép lập uy, các ngươi không hảo hảo học tập an toàn sổ tay làm sao bây giờ? Các ngươi nếu là thụ thương, thậm chí bị mỏ vàng chôn sâu thượng cổ còn sót lại pháp trận trực tiếp rào sát, kia thế nhưng là tổn thất của ta. các ngươi đều là ta tài sản, hiểu chưa? Nhan Hoài Du nhíu mày đảo mắt đám người. Đám người lập tức lên cơn giận dữ, nàng tài sản? Nàng đem một đám người kia trở thành cái gì? Là trở thành nàng làm trâu làm ngựa nô lệ sao? Nghe nàng một hơi này, công việc gì 10 năm cố gắng đổi lấy đỉnh cấp pháp khí, chỉ sợ 10 năm sau tự mình còn có phải hay không người đều hai chuyện. Mọi người nổi giận thì nổi giận, nhưng là không có bất luận kẻ nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Bọn hắn đã biết rõ, Phùng Đại Cương đoán chừng gió nhẹ mắt lạnh, đều là một câu không đúng đắc tội người, bị gọi là tú tỷ trấn áp lập uy. Phùng Đại Cương thì cũng thôi đi, cùng mọi người không sai biệt lắm, đều là nguyên anh ban đầu tu vi, phong thanh lạnh thế nhưng là đang trộm độ tới trước nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn, xem như nửa cái hóa thần kỳ, bằng không hắn làm sao có thể tại gian sát cái nào đó thế gia kim đan kỳ nữ tu về sau, có thể được không ít thế gia vươn ra cảnh ô lưu, nguyện ý nhường là môn khách che chở bắt đầu. Có thể phong thanh lạnh lại bị một cái nhãn thần trấn áp. Tú tỷ cảnh giới đối với nguyên anh kỳ người tu luyện tới nói quá mức dọa người, cái này chí ít cũng là hóa thần hậu kỳ người tu luyện mới có thể dựa vào đại cảnh giới siêu việt đến nghiền ép. Ta mới đến, luôn luôn cần người đến chân chạy hầu hạ, như vậy đi, không bằng hai người các ngươi tới làm ta làm ấm giường nha hoàn. Cao lớn lao giả nghe được Nhan Hoài Du, không những không giận mà còn cười. Nhan Hoài Du 10 điểm vũ nhục người, nhưng này chỉ là thực lực đồng dạng người cảm thụ, một cái voi lớn nghe được sâu kiến nói muốn giẫm chết voi lớn sẽ cảm thấy bị vũ nhục sao? Cỡ nào thú vị mà đáng yêu cho cười, ngược lại để cao lớn lao giả cảm thấy Nhan Hoài Du nhất là ngo ngoe đáng yêu thôi. Ha ha ha, không hổ là Tiêu Đường thượng nhân. Tiêu Đường thượng nhân coi trọng ngươi nhóm, còn không qua đây hầu hạ. Nhan Hoài Du thần sắc băng lãnh, nàng nhưng không có cảm thấy cao lớn lao giả ngo ngoe đáng yêu, lòng của phụ nữ mắt cũng không lớn, nhất là Nhan Hoài Du, nàng có thời điểm luôn cảm giác mình tâm nhãn có chút quá nhỏ, lại thích ăn dấm, lại ưa thích ghen ghét. Đương nhiên, cái này chỉ là bản thân phê bình mà thôi, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, nàng đều là đoan chính mà ưu nhã, ôn hòa điểm tính hoàn mỹ hình tượng. Ra tay trọng điểm, giết gà dọa khỉ. Nhan Hoài Du đối Tú tỷ nói. Tú tỷ gật đầu, nàng cũng không có gì cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, những người này vì cái gì đối nàng dạng này, lão mãi mãi cũng hứng thú dạng dào, rõ ràng nàng đều đã làm cho tự mình tóc trắng thơ. Cái này cao lớn lao giả, tuổi tác cũng không nhỏ, khẳng định so Tú tỷ tuổi tác lớn, ấn đạo lý nếu là hắn truy cầu phía dưới Tú tỷ, cảm giác cũng coi như cộng tác, nhưng thực lực quá yếu. Cao lớn lao giả Tiêu Đường thượng nhân cười lớn một tiếng, thể nội linh khí tăng vọt, tán giật mà ra, thân thể lơ lửng mà lên, thẳng thượng thiên không. Truyền thuyết ngoại giới không có linh khí, nhưng kết giới này khe hở chúng quanh ngược lại là linh khí sung túc. Hoàn toàn không ảnh hưởng Tiêu Đường thượng nhân thi triển thuật pháp, ngược lại là cái này ngoại giới tựa hồ tồn tại một loại quy tắc chí lực, nhường Tiêu Đường thượng nhân cảnh giới bị áp chế một chút, chỉ có thể phát huy ra hắn thực lực chân thật 6 thành khoảng chừng. Có thể cái này cũng đầy đủ. Tiêu Đường thượng nhân đi vào giữa không trung, quần áo của hắn cổ động, trường bào màu trắng áo lót kim quang chớp động, hoa văn xưa cũ dày dưới đáy vậy mà tất cả đều là hoàng kim chế tác mà thành. Phía dưới đám người kinh hô lui ra phía sau, bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Đường thượng nhân nhưng là chân chính luyện hư kỳ đại tu sĩ, tại toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn cũng có tên tuổi, nếu không phải là hắn tội người kia quá mức nghịch thiên cường thế, đồng dạng thế gia căn bản không dám nhắc tới cung cấp che chở, Tiêu Đường thượng nhân cũng không về phần lựa chọn lén qua con đường này. Tiêu Đường thượng nhân đai lưng sáng chói rực rỡ, kim khảm miếng ngọc, hắn thế gia tự mình pháp khí, lại là một cái cùng hắn thân cao tương đương kim sắc trường côn. Một cái luyện hư kỳ đại tu sĩ pháp khí, tuyệt không phải phàm tục, kim sắc trường côn vừa ra, giữa bầu trời mây đen vậy mà cũng tản ra một chút, để cho người ta nhìn thấy sau mây lại là một loại san bằng bóng loáng màu xám thạch bích, kiên cố mà nặng nề, thoáng như không cách nào đột phá lao tường. Chương 142, người làm công cùng lòng dạ hiểm độc quán chủ, chương 02. Nơi này thật là ngoại giới. Trên tầng mây lại có thạch bích, kia chẳng lẽ chính là không gian hàng rào? Đám người kinh ngạc sợ hãi, không biết rõ nơi đây đến cùng là kỳ dị gì không gian, nhưng bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Đường thượng nhân. Nơi đó là cái gì? Cuối cùng có người chỉ vào kia màu xám thạch bích phát ra kinh hô. Bùn nước. Nhan Hoài Du mỉm cười giải đáp. Bùn nước. Đây là một loại kỳ dị gì chất liệu sao? Đám người khó có thể lý giải được, đã thấy Tiêu Đường thượng nhân trong tay trường côn tăng vọt, lại trực tiếp đâm vào giữa bầu trời mây đen, tiện tay một quái, lập tức nhường mây đen cuộn, giống như đâm vào nhiễm mặc vắng nước, quái đen khí toàn chuyển, uy thế kinh người. Ha ha ha, chờ ta thu trả cho các ngươi mỏ vàng cũng thuộc về ta. Tiêu Đường thượng nhân trên không trung cùng tiếu, sau lưng của hắn bởi vì tán giật linh khí mà tạo thành một cái màu vàng kim óng ánh vòng sáng bên trên có từng mảnh khổng tức linh vũ đồ án, trang nghiêm bảo tướng, giống như đại Phật hàng thế, một cỗ cuồng bạo uy áp, nhường tất cả người nhập cư trái phép cũng bị bức bách té quỵ dưới đất. Cái này thời điểm đám người cũng lòng như cho nguội, bỏ mặc là Nhật Nguyệt Sơn hay là ngoại giới, chung quy là thực lực nói chuyện, theo Tiêu Đường thượng nhân có thể nghe được, hắn đánh bại trước mắt hai nữ tử, tất nhiên sẽ thu phục nàng nhóm, cũng sẽ thủ hạ mỏ vàng. Chẳng lẽ Tiêu Đường thượng nhân liền không đào có rồi? Hắn liền sẽ buông tha bọn hắn, không cần tợ mỏ rồi. Ngẫm lại Tiêu Đường thượng nhân tại Nhật Nguyệt Sơn thanh danh, tựa hồ rơi vào trước mắt cái này hồ ly tinh. Không, rơi vào cái này hồ ly tinh trong tay, chưa hẳn so tại Tiêu Đường thượng nhân thủ hạ mạnh. Mỹ nhân, xin lỗi, ta muốn lạc thủ tối hoa. Tiêu Đường thượng nhân cùng tiếu, trong tay trường côn đã đem bầu trời mây đen quấy ngưng tụ tại đầu côn, bỗng nhiên mang theo gõ thiên địa khí thế đánh tới hướng Tú tỷ. Tú tỷ đã đem Nhan Hoài Du bảo hộ ở sau lưng. Nàng tóc trắng phong khoáng, không có bên thai tóc mai che lấp, nàng nguyên bản có chút gầy gò gương mặt ngược lại là nhiều một chút mượt mà, quần áo dán chặt lấy sung mãn mập quen thuộc tư thái, nàng giơ lên một cái tay. Hội trưởng nhường nàng ra tay trọng điểm, kia tự nhiên là phải dùng tay, nếu như tay đều không cần, kia không khỏi quá không tôn trọng hội trưởng. Tú tỷ tay cùng nàng người đồng dạng trắng nõn mềm mại, đối mặt với Tiêu Đường thượng nhân giết người diệt tuyệt khí thế, Tú tỷ duỗi thẳng cánh tay, mở ra ngón tay, sau đó tay cánh tay xoay tròn 90 độ đồng thời, cánh tay nắm khép. Cái này thời điểm trên không trung Tiêu Đường thượng nhân, nhưng thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cũng đồng thời bắt lấy, thân hình của hắn bị một cỗ man hoang chi lực bóp chặt, tựa như một cái nhảy đến nung đỏ trên miếng sắt tôm, bị nóng cực độ vặn vẹo quần quần kích động, sau đó một hơi một tí. Tiêu Đường thượng nhân trong tay trường côn từ không trung rơi xuống, thẳng tắp cắm vào mặt đất, trong cổ của hắn phát ra gian nan rẽ rủa ôi âm thanh, nhục thể sắc phàm ngũ tạng lục phủ cũng theo trong miệng vỡ ra. Một đạo kim sắc thân ảnh theo Tiêu Đường thượng nhân trong thân thể hoảng hốt chạy ra, tốc độ cực nhanh, chỉ là không có chạy ra bao xa, nhưng lại bị một cỗ lực vô hình trói buộc chặt, gắt gao giữ chặt đạo thân ảnh kia, sau đó lại đưa nó bỏ vào trở về Tiêu Đường thượng nhân trong thân thể. Những người nhập cư trái phép ánh mắt muốn nức, nhìn chằm chằm một màn này, bọn hắn cũng biết rõ đạo kia kim sắc thân ảnh Tiêu Đường thượng nhân Nguyên Anh. Vì cái gì nhiều như vậy người tu luyện liều sống liều chết đều muốn tu luyện tới Nguyên Anh? Bởi vì chỉ có tu luyện tới Nguyên Anh kỳ về sau, tại chiến đấu chung Nguyên Anh thoát đi tốc độ thật nhanh, cơ hồ không cách nào diệt sát, chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Nhưng là bây giờ, một tên luyện hư kỳ đại tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí ngay cả chạy cũng chạy không thoát, còn bị người trực tiếp bỏ vào trở về thể xác, loại này tình huống càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Phải biết liền xem như kéo ra ngoài phân, cứ điểm hồi trở lại trong bụng cũng không có dễ dàng như vậy a. Trừ phi mình chủ động ăn. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Đường thượng nhân vô cùng thống khổ nói, nguyên bản Nguyên Anh ly thể, thân thể liền sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng là Nguyên Anh cũng ly khai, cũng cảm giác không chịu được thân thể thống khổ. Hiện tại hắn lại bị đút trở về, Nguyên Anh không thể không cảm thụ vừa rồi loại kia ly thể nỗi khổ, giống như vạn kim đâm thân, đâm vào linh hồn, khổ không thể tả. Hắn nhìn xem Nhan Hoài Du hỏi, cái này tướng mạo giống như hồ ly yêu mị nữ tử, ngay từ đầu từ trên người nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì sóng linh khí, nguyên vẹn tựa như hoàn toàn không có tu luyện qua đồng dạng. Chỉ là như thật chưa hề tu luyện qua, thực lực này kinh thế hai tục tóc trắng nữ tử, làm sao lại đối nàng nghe lời răm rắp. Vẻ mặt cửu cửu. Nhan Hoài Du híp mắt cười, đôi mắt vì vậy mà có vẻ hẹp dài, nàng nhìn một chút trước mắt người tu luyện, các ngươi có thể nhớ cho kỹ, không nên quên chủ nhân danh tự. Họ Nhan. Tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia, quả nhiên âm hiểm độc ác, trốn không thoát các ngươi. Các ngươi lòng bàn tay. Tiêu Đường thượng nhân nói xong, liền bị Tú Tỷ một đạo thần phù phong ấn, rốt cuộc nói không ra lời. Thân thể của hắn rơi xuống đất, lại là hai cái hắc kim áo giáp phủ quân đi tới, dùng cáng cứu thương đem bị thần phù phong ấn Tiêu Đường thượng nhân kiếm đi. Những người khác nghe được Tiêu Đường thượng nhân, cũng hiểu rõ ra, cái gọi là lén qua căn bản chính là cái bẫy, tứ đại thế gia bên trong Nhan gia, lặng lẽ nắm giữ một cái kết giới khe hở, dù hoặc tại Nhật Nguyệt Sơn đảo vong người tu luyện tiến vào khe hở, sau đó lại bị bọn hắn bắt lại đảo quáng. Lén qua đến ngoại giới người tu luyện, nếu như thực lực bản thân không cách nào tự vệ, nơi nào còn có người quản sống chết của bọn hắn. Bọn hắn tại Nhật Nguyệt Sơn thời điểm, cũng đã được nghe nói một chút người tu luyện lén qua sự tình, nhưng là cái gặp người lén qua ly khai, nhưng không có nghe nói qua có bất kỳ một cái nào người nhập cư trái phép hồi trở lại Nhật Nguyệt Sơn. Hiện tại đương nhiên biết rõ là thế nào một chuyện. Bọn hắn chỉ nghe nói qua những cái kia thông qua kết giới môn ra vào thế gia đám tử đệ giảng thuật qua ngoại giới phồn hoa tiền nhiều, tại có người đến liên hệ bọn hắn lén qua thời điểm, đã sớm bởi vì trong lòng vào trước là chủ ấn tượng ngao ngoe muốn động. Cũng chỉ có Nhan gia dạng này đại thế gia mới có thể như thế không có sợ hãi, bởi vì bọn hắn có Tú Tỷ dạng này đại tu sĩ ngồi xem bệnh, liền luyện hư kỳ người tu luyện đều chỉ có thể cầu thả cầu sinh. Tứ đại thế gia tính là gì? Nhan Hoài Du nhỏ giọng nói, có chút coi nhẹ, nhưng cũng không có giải thích, giọng ôn hòa giống như gió xuân, "Các vị, chờ một lát sẽ đem an toàn sổ tay, thi công sổ tay, đào quáng pháp khí phân phát cho các vị, các ngươi còn có không phục sao? Có thể ra chết vừa chết chơi đùa." Đám người một mảnh yên tĩnh, không có người muốn chết vừa chết, chuyện sự tình này cũng không tốt chơi. Nhan Hoài Du phất phất tay, phủ quân nhóm đem người cũng cho ấn xuống đi. Đám người này bối cảnh cũng điều tra rõ ràng a. Nhan Hoài Du nhìn xem hoàn toàn phong bế kết giới khe hở nói, trên đầu lại lần nữa giăng đầy mây đen, che lại mây đen phía sau bùn nước đỉnh. Điều tra rõ ràng, đều là tội ác tẩy trời chi đồ. Bất quá, có một người trẻ tuổi, tỷ tỷ của hắn bởi vì không cách nào sinh dục, bị nhà chồng ngược sát, người trẻ tuổi này khổ tu về sau bị tỷ tỷ báo thù, đem tỷ tỷ trợ phu, bà cùng lao công công, trợ trụ vi ngược cả đám người toàn bộ ngược sát, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mới bị vương gia truy sát. Tú tỷ cau mày nói, kỳ thật nàng không lớn nữa thích tâm tính quá bạo ngược người, mặc dù tình có thể hiểu. Nha. Rất tốt người trẻ tuổi, nhưng hắn trước đào đào quáng hảo hảo rèn luyện một cái, bồi dưỡng được điểm tính kỷ luật cùng phục tùng tính, thử lại dạy bảo xem có thể hay không tiến vào phủ quân. Nhan Hoài Du gật đầu, kỳ thật phủ trong quân có không ít người, chính là như thế tuyển ra. Những cái kia chân chính ác đồ, tình trạng là thực chất bên trong, ác là bản tính, cùng loại này lấy đạo của người trả lại cho người mà báo thù người trẻ tuổi là không đồng dạng, phủ trong quân giống như vậy người trẻ tuổi đã có không ít. Tân Đông cảm thấy rất oan uổng, hắn thật cảm giác gì cũng không có, Nhan Bạch lộ mặc áo khoác, bên trong còn có áo lót chứa nhật ngực, cách nhiều như vậy tầng, liền phủ ba lần, bất quá là dây đàn chưa rung động ý mắng. Theo Nhan Bạch lộ chỉ là đỏ mặt nổi giận cũng có thể thấy được đến, hắn muốn thật chiếm được tiện nghi, hiện tại nàng hơn phân nửa là thân thể mềm mại mềm không có lực lượng. Tân Đông cùng Nhan Bạch Lộ đánh nhiều lần như vậy khung, đã sớm biết rõ nàng tương đối dễ dàng tại mãnh liệt kích thích hạ xuống nhập cứng ngắt trạng thái. Ta đề nghị các ngươi luận võ. Đông Phương Mãn Nguyệt biết rõ Nhan Bạch Lộ phát tiết đối tượng đã rời đi mục tiêu, tự mình đã không còn nguy hiểm, vội vàng đứng ra giữ trước người trung gian gây sự. So cái đầu của ngươi, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Nhan Bạch Lộ chỉ vào tràng quán cửa lớn nói với Đông Phương Mãn Nguyệt, bất kể như thế nào hôm nay vấn đề này không đem Tần Đông đánh một trận không xong. Ta đã nhìn ra, Tần Đông là vô tâm chi thất, ngươi không thể trách hắn. Có thể ngươi bị người sờ vớ ngực, nhất là ở ngay trước mặt ta, càng là xuống đài không được, dù sao cũng phải phát tiết một cái. Loại này tình huống dưới, chế định quy tắc luận võ là thích hợp nhất phương thức xử lý. Đông Phương Mãn Nguyệt có lý có cứ nói, cái gì gọi là nhất là ở ngay trước mặt ngươi? Nhan Bạch Lộ điểm nộ khí như cũ tại tăng lên, nàng không có kiểm chế tâm tình của mình, điểm nộ khí lên cao có thể mau chóng xua tan tất cả tâm tình tiêu cực, nhường thân thể hoàn toàn khôi phục như thường. Ngươi vấn đề này quả thực là tự rước lấy nhục. Đông Phương Mãn Nguyệt cười lạnh nói, nàng vốn còn muốn cho Nhan Bạch Lộ chừa chút mặt mũi, bởi vì nếu như không phải ở ngay trước mặt ta, ngươi liền dựa thế ngã hoặc trong ngực Tần Đông, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào anh. Nhan Bạch Lộ phát tiết đối tượng lần nữa chuyển gì, nàng tiện tay một chiêu, nàng chuyên môn vũ khí trên thanh thiên bay đến nàng trong tay, nhấc lên hướng phía Đông Phương Mãn Nguyệt liền chặt. Đông Phương Mãn Nguyệt cũng không hoảng thông thả, nàng nắm vuốt mặt nạ cạnh góc, một cái hư ảnh giống như khuấy động ánh sáng đồng dạng tại trước người nàng xuất hiện, đón Nhan Bạch Lộ lưỡi dao vỗ, đem Nhan Bạch Lộ lực đạo toàn bộ tan mất, sau đó kia hư ảnh liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Tần Đông giật mình nhìn xem một màn này, vốn cho là Đông Phương Mãn Nguyệt ngơ ngơ ngắc ngác, hoàn toàn chỉ là người bình thường sức chiến đấu, chỗ nào biết rõ nàng lại có thể thi triển ra như thế thuật pháp. Hắn xem rõ ràng vừa rồi cái hư ảnh này, là một cái nhắm mắt lại tóc trắng nữ tử, khuôn mặt dáng vẻ trang nghiêm, ưu nhã mà đoan chính, bừng tỉnh như thân phận. Cái này hư ảnh tựa hồ 10 điểm ôn hòa, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tản Nhan Bạch Lộ lực đạo, nhưng không có nhường Nhan Bạch Lộ thụ nửa điểm phản kích tổn thương. Đông Phương Mãn Nguyệt, ngươi cũng là người tu luyện. Thần Đông kinh ngạc nói, ta vẫn cho là ngươi là phế vật. Ngươi mới là cái phế vật. Đông Phương Mãn Nguyệt cũng mắng, ta tu luyện thuật pháp, có thể hấp thu mặt nạ đại biểu nhân vật lực lượng, ta đeo lên cái mặt nạ này, liền có độ kiếp thực lực của người tu luyện. Ta vừa rồi liền cùng ngươi nói, thân phận của ta bây giờ là Thái Sơn phủ ẩn thế cao thủ, từng tại Nhật Nguyệt Sơn nhấc lên qua gió tanh mưa máu, đánh chết 1 vạn cái nguyên anh, 1000 cái hóa thần kỳ cao thủ, 100 cái luyện hư kỳ tiểu quái, 10 cái hợp thể bên trong quái, cuối cùng đánh bại đại thừa kỳ lão quái, tại phi thăng thời điểm tao ngộ trong lịch sử mạnh nhất thiên kiếp, ngạnh kháng 1 vạn đạo thiên lôi. Chính văn chương 143, tú nãi nãi ta tin ngươi cái quỷ, ta đi thử một chút. Tần Đông xông về Đông Phương Mãn Nguyệt, nhẹ nhàng một chưởng vô hướng Đông Phương Mãn Nguyệt bả vai. Đông Phương Mãn Nguyệt lại hoảng hốt, chỉ là Tần Đông thi triển lực đạo mặc dù không lớn, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nhất là tại cái này linh khí dư thừa hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mãn Nguyệt né tránh không kịp, bị Tần Đông một chưởng vô bên trong bả vai. Cảm giác được tự mình vỗ trúng, mà Đông Phương Mãn Nguyệt bả vai 10 điểm mềm mại nhẹ nhàng, Tần Đông lại vội vàng tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Dù là như thế Đông Phương Mãn Nguyệt vẫn là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đông Phương Mãn Nguyệt đứng vững gót chân về sau, lại cảm thấy tự mình hẳn là ngã sắp xuống, thế là trực tiếp ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau nằm trên mặt đất, ấn lấy bờ vai của mình, gào khóc bắt đầu, ta bị đánh. Đông Phương Thương hội đại tiểu thư bị đánh. Lại có thể có người dám đánh Đông Phương Thương hội người thừa kế, mẹ, Tú Nãi Nãi. Tú Nãi Nãi, ta bị đánh. Tần Đông ngẩn người, hắn căn bản cũng không phải là muốn đánh Đông Phương Mãn Nguyệt, chỉ là muốn nhìn một chút Đông Phương Mãn Nguyệt triệu hoán đi ra cái hư ảnh này, ai biết rõ cái hư ảnh này sẽ ở Nhan Bạch Lộ bổ về phía Đông Phương Mãn Nguyệt lúc xuất hiện, lại hoàn toàn không có ngăn cản Tần Đông. Chẳng lẽ hư ảnh là cảm thấy Nhan Bạch Lộ thật sẽ chặt Đông Phương Mãn Nguyệt, lại không cho rằng Tần Đông sẽ thương tổn đến Đông Phương Mãn Nguyệt? Có thể cái này phán đoán có chút vấn đề đi, Nhan Bạch Lộ mặc dù khí thế hùng hổ, có thể nàng làm sao lại thật chặt tổn thương Đông Phương Mãn Nguyệt? Tần Đông ngược lại có khả năng một điểm, dù sao hắn chỉ là cái ngoại nhân, cùng Đông Phương Mãn Nguyệt không có cái gì quan hệ thân mật. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Đông vội vàng đi vào Đông Phương Mãn Nguyệt bên người ngồi xuống, cho nàng xin lỗi. Đừng để ý tới nàng, ngươi vừa rồi một chưởng kia, liền con muỗi cũng quay không chết, ngươi không thấy được nàng mới vừa rồi là tự mình nằm trên mặt đất đi sao? Nàng đây là tại ăn vạ. Nhan Bạch Lộ lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Mãn Nguyệt nói, từ nhỏ thời điểm có một lần trông thấy có cái lao đầu ăn vạ về sau, Đông Phương Mãn Nguyệt liền học được một chiêu này, còn 10 điểm ưa thích sử dụng. Kia thời điểm mụ mụ một cái tọa giá thẻ bài gọi 10 bạc, nó vẫn là độc lập nhãn hiệu, không phải cái gì mẹ xe đét 10 bạc các loại, lao đầu cũng nhìn ra được vừa dài vừa lớn xe không phải mẹ xe đét bảo mã nhưng nhất định là xe sang trọng. Nhan Bạch Lộ có chút hoài niệm, Đông Phương Mãn Nguyệt khi còn bé đáng yêu nhiều, từ khi nàng học được ăn vạ về sau, liền càng ngày càng chán ghét. Ta không để ý tới các ngươi, ta muốn đi tìm Tú Nãi Nãi cáo trạng. Đông Phương Mãn Nguyệt hừ hừ vài tiếng, lăn một cái hướng cửa ra vào bò lên mấy bước, liền nhanh chóng chạy mất. Ngươi xem, nàng thừa cơ chạy. Nhan Bạch Lộ đối Đông Phương Mãn Nguyệt mánh khóe lòng dạ biết rõ, chỉ là lười nhắc cùng nàng so đo, dù sao cũng là tự mình muội muội, nàng cũng không có khả năng thật đem Đông Phương Mãn Nguyệt thế nào, nhất là mang theo cái mặt nạ này thời điểm. Nàng luôn luôn có thể đổi mới ta cảm nhận. Tần Đông không biết do nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy công chúa điện hạ cũng không có Đông Phương Mãn Nguyệt như thế xung kích người cảm nhận. Tần Đông đột nhiên nhớ tới Phượng Thu Thu Kèn, lập tức cảm thấy hai người không sai biệt lắm. Ý là nàng cuối cùng cho ngươi cảm giác mới, để ngươi đối nàng sinh ra hiếu kỳ hứng thú sao? Nhan Bạch Lộ hoài nghi nhìn xem Tần Đông, nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như Tần Đông thật đối Đông Phương Mãn Nguyệt cảm thấy rất hứng thú, nàng sẽ không ủng hộ, nhưng cũng không có bất kỳ lý do gì phản đối đi. Không, sẽ chỉ làm người cảm thấy cách xa nàng điểm tốt nhất. Tần Đông lắc đầu thổ thức, lại hỏi, vừa rồi vì cái gì ngươi bổ về phía Đông Phương Mãn Nguyệt có một cái hư ảnh xuất hiện, ta một trưởng vô đi qua, nhưng không có hư ảnh đến bảo hộ nàng. Cái hư ảnh này là thật xinh đẹp, tựa như đột nhiên ở trước mắt hiện ra một đoạn xinh đẹp CG, cái hư ảnh này còn mang theo thần thánh quan mang, liền cùng chúa tể những chiếc nhẫn bên trong tinh linh vương tử xuất trận giống như. Nhất là hư ảnh khí chất cùng thành thục mị lực của nữ nhân, cùng là nhường nam học sinh cấp 3 khó mà kháng cự sinh ra kinh diễm cảm giác. Đông Phương Mãn Nguyệt không phải mới vừa tại hô to Tú Nãi Nãi sao? Cái hư ảnh này chính là Tú Nãi Nãi bộ dạng. Nhan Bạch Lộ có chút căm giận bất bình nói, Đông Phương Mãn Nguyệt chính là ỷ có Tú Nãi Nãi sủng nàng, cho nên nàng mới không tu luyện còn dám đến trước mặt ta giễu võ dương ai. Tú Nãi Nãi? Xem ra không phải thân Nãi Nãi, là Đông Phương Thương hội hoặc là Thái Sơn phủ cao thủ a. Một cái hư ảnh đều có thể cho người ta hư nghi ngờ nhược chút, thanh khí nhược lan khí chất, xem ra phi thường bất phàm. Mẹ ta bảo nàng Tú tỷ, tên thật của nàng khả năng chỉ có mẹ ta biết rõ. Đông Phương Mãn Nguyệt khi còn bé thấy được nàng mái đầu bạc trắng, liền một mực gọi Tú Nãi Nãi, ta cũng chỉ đành đi theo la như vậy. Nhan Bạch Lộ ngón tay tại gương mặt biến lượn quanh một vòng, Đông Phương Mãn Nguyệt cái mặt nạ kia chính là Tú Nãi Nãi đưa nàng, chuyên môn dùng để đối phó ta. A, ý là cái mặt nạ kia chỉ có ngươi công kích thời điểm mới có thể đi phản kích, người khác tới đối phó nàng, liền một chút tác dụng cũng không có. Tần Đông có chút muốn cười, nhưng là nhìn xem Nhan Bạch Lộ, lại có chút lý giải Nhan Bạch Lộ tâm tình, thế là đi qua ôm lấy Nhan Bạch Lộ, chính rõ ràng cố gắng tu luyện, thực lực siêu quần, lại cầm một cái hoàn toàn không tu luyện lưu manh không có chút nào biện pháp, ngươi nhất định rất ủy khuất đi. Nhan Bạch Lộ gương mặt từng đỏ, có chút chị không rõ ràng hắn là thật tự an ủi mình, vẫn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng là hắn lời này xác thực nói đến Nhan Bạch Lộ tâm khảm bên trong đi. Dựa vào cái gì a? Đông Phương Mãn Nguyệt chẳng những có giết địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn đến chủ động công kích Nhan Bạch Lộ, còn có chuyên môn ứng đối Nhan Bạch Lộ vô địch phòng ngự. Tú tỷ thực lực quá mạnh, nàng đưa cho Đông Phương Mãn Nguyệt pháp khí, lấy Nhan Bạch Lộ thực lực tăng trưởng tốc độ, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong cũng cầm Đông Phương Mãn Nguyệt không có biện pháp. Cũng may Đông Phương Mãn Nguyệt mặt nạ rất nhiều, nàng cũng sẽ không thời thời khắc khắc mang theo Tú tỷ tặng mặt nạ. Tần Đông thấy tốt thì lấy, tại Nhan Bạch Lộ lấy lại tinh thần đáng tiền a, Vân Đạm Phong khinh buông ra nàng, nói tiếp, vừa rồi Đông Phương Mãn Nguyệt nói cái gì Thái Sơn phủ ẩn thế cao thủ, đánh bại đại thừa kỳ lão quái, phi thăng tao ngộ mạnh nhất thiên kiếp, sẽ không phải chính là vị này Tú Nãi Nãi a? Tú Nãi Nãi xác thực rất mạnh, nhưng nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết rõ. Ta hoài nghi nàng nhưng thật ra là Đông Phương gia tộc tiền bối, bởi vì nàng đối Đông Phương gia tộc có chút che chở, Đông Phương Mãn Nguyệt cũng là bởi vì họ Đông Phương, lại thêm là Đông Phương thương hội người thừa kế, cho nên nàng mới đối Đông Phương Mãn Nguyệt phá lệ cương triều. Nhan Bạch Lộ hừ một tiếng. Cùng bình thường gia đình, tỷ muội ở giữa khó tránh khỏi sẽ tranh một chuyến, bởi vì đủ loại sự tình phân cao thấp. Nếu như không phải như vậy nguyên nhân, Nhan Bạch Lộ thực tế nghĩ không minh bạch Đông Phương Mãn Nguyệt dựa vào cái gì so với nàng hơn chiêu Tú Nãi Nãi thiên vị. Cũng là không phải nói Tú Nãi Nãi đối Nhan Bạch Lộ liền không có tình cảm gì, chủ yếu là cái mặt nạ kia nhường Nhan Bạch Lộ cảm thấy Tú Nãi Nãi quá bất công. Không sao, ngươi cuối cùng sẽ gặp phải cái kia cương chiều ngươi người. Thần Đông nhẹ nhàng cầm Nhan Bạch Lộ tay. Nhan Bạch Lộ chỉ cảm thấy thủ trưởng mềm mại không có xương cốt, thân thể lại phát ra mềm mại cảm giác vô lực, vội vàng thẳng tắp thân eo, nhịp tim như sấm xoay người sang chỗ khác, cũng tránh thoát tay của hắn. Cái này Thần Đông, hiện tại vì cái gì càng ngày càng ưa thích kể một ít loạn thất bát tao, nhường Nhan Bạch Lộ cũng như vậy ưa thích tức giận. Nàng rõ ràng cái gì thời điểm đều muốn đối với hắn không vui, muốn đem hắn đánh tới đánh lui, té tới té lui. Cũng không biết rõ hắn nói cái gì ý tứ, nàng căn bản không cần người khác tới cương chiều tự mình, chỉ có những cái kia ưa thích lẩm bẩm, luôn cảm giác mình rất đáng yêu rất mảnh mai, giống Bạch Minh Minh như thế nữ hải tử mới cần người đến cương chiều. Xem ra hắn căn bản không hiểu tự mình, Nhan Bạch Lộ đưa lưng về phía Tần Đông, thấp giọng nói ra, nhóm chúng ta hồi trở lại số một quán, ta còn muốn đánh ngươi. Tốt, vừa rồi ta còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Tần Đông nắm chặt lại quyền. Cái này mấy ngày rất không thoải mái, nhưng hôm nay giống như trạng thái còn có thể, tranh thủ thời gian nhiều đổi mới điểm, ba canh cầu người phiếu. Chương 143, Tú Nãi Nãi. Ta tin ngươi cái quỷ, ta đi thử một chút. Tần Đông xông về Đông Phương Mãn Nguyệt, nhẹ nhàng một trưởng vô hướng Đông Phương Mãn Nguyệt bả vai. Đông Phương Mãn Nguyệt lại hoảng hốt, chỉ là Tần Đông thi triển lực đạo mặc dù không lớn, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nhất là tại cái này linh khí dư thừa hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mãn Nguyệt né tránh không kịp, bị Tần Đông một trưởng vô bên trong bả vai. Cảm giác được tự mình vô chúng, mà Đông Phương Mãn Nguyệt bả vai 10 điểm mềm mại nhẹ nhàng, Tần Đông lại vội vàng tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Dù là như thế Đông Phương Mãn Nguyệt vẫn là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đông Phương Mãn Nguyệt đứng vững gót chân về sau, lại cảm thấy tự mình hẳn là ngã sắp xuống, thế là trực tiếp ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau nằm trên mặt đất, ấn lấy bờ vai của mình, gào khóc bắt đầu, ta bị đánh. Đông Phương Thương hội đại tiểu thư bị đánh. Lại có thể có người dám đánh Đông Phương Thương hội người thừa kế, mẹ, Tú Nãi Nãi. Tú Nãi Nãi, ta bị đánh. Tần Đông ngẩn người, hắn căn bản cũng không phải là muốn đánh Đông Phương Mãn Nguyệt, chỉ là muốn nhìn một chút Đông Phương Mãn Nguyệt triệu hoán đi ra cái hư ảnh này, ai biết rõ cái hư ảnh này sẽ ở Nhan Bạch Lộ bổ về phía Đông Phương Mãn Nguyệt lúc xuất hiện, lại hoàn toàn không có ngăn cản Tần Đông. Chẳng lẽ hư ảnh là cảm thấy Nhan Bạch Lộ thật sẽ chặt Đông Phương Mãn Nguyệt, lại không cho rằng Tần Đông sẽ thương tổn đến Đông Phương Mãn Nguyệt? Có thể cái này phán đoán có chút vấn đề đi, Nhan Bạch Lộ mặc dù khí thế hùng hổ, có thể nàng làm sao lại thật chặt tổn thương Đông Phương Mãn Nguyệt? Tần Đông ngược lại có khả năng một điểm, dù sao hắn chỉ là cái ngoại nhân, cùng Đông Phương Mãn Nguyệt không có cái gì quan hệ thân mật. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Đông vội vàng đi vào Đông Phương Mãn Nguyệt bên người ngồi xuống, cho nàng xin lỗi. Đừng để ý tới nàng, ngươi vừa rồi một trường kia, liền con muỗi cũng quay không chết, ngươi không thấy được nàng mới vừa rồi là tự mình nằm trên mặt đất đi sao? Nàng đây là tại ăn vạ. Nhan Bạch Lộ lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Mãn Nguyệt nói, từ nhỏ thời điểm có một lần trông thấy có cái lao đầu ăn vạ về sau, Đông Phương Mãn Nguyệt liền học được một chiêu này, còn 10 điểm ưa thích sử dụng. Kia thời điểm mụ mụ một cái tọa giá thẻ bài gọi 10 bạc, nó vẫn là độc lập nhãn hiệu, không phải cái gì mẹ xe đét 10 bạc các loại, lao đầu cũng nhìn ra được vừa dài vừa lớn xe không phải mẹ xe đét bảo mã nhưng nhất định là xe sang trọng. Nhan Bạch Lộ có chút hoài niệm, Đông Phương Mãn Nguyệt khi còn bé đáng yêu nhiều, từ khi nàng học được ăn vạ về sau, liền càng ngày càng chán ghét. Ta không để ý tới các ngươi, ta muốn đi tìm Tú Nãi Nãi cáo trạng. Đông Phương Mãn Nguyệt hừ hừ vài tiếng, lăn một cái hướng cửa ra vào bỏ lên mấy bước, liền nhanh chóng chạy mất. Ngươi xem, nàng thừa cơ chạy. Nhan Bạch Lộ đối Đông Phương Mãn Nguyệt mánh khóe lòng dạ biết rõ, chỉ là lười nhắc cùng nàng so đo, dù sao cũng là tự mình muội muội, nàng cũng không có khả năng thật đem Đông Phương Mãn Nguyệt thế nào, nhất là mang theo cái mặt nạ này thời điểm. Nàng luôn luôn có thể đổi mới ta cảm nhận. Tần Đông không biết do nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy công chúa điện hạ cũng không có Đông Phương Mãn Nguyệt như thế xung kích người cảm nhận. Tần Đông đột nhiên nhớ tới Phượng Thu Thu Kèn, lập tức cảm thấy hai người không sai biệt lắm. Ý là nàng cuối cùng cho ngươi cảm giác mới, để ngươi đối nàng sinh ra hiếu kỳ hứng thú sao? Nhan Bạch Lộ hoài nghi nhìn xem Tần Đông,

Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Nhan Bạch Lộ lại có chút hưng phấn, dù sao hắn thật một mực giống ủy khuất con mèo nhỏ, Nhan Bạch Lộ cảm giác thành tựu sẽ yếu bất rất nhiều. Chính là chính ưa thích một mực gáp bách hắn, cưỡi ở trên người hắn trấn áp hắn, nhường hắn liều mạng dãy rủa bộ dạng, hắn càng dãy rủa, Nhan Bạch Lộ liền vượt thỏa mãn vượt vui vẻ. Nhan Bạch Lộ không lớn ưa thích một điểm chính là, hắn luôn luôn ý đồ rất động vòng eo tạo thành sóc này, hoặc là dạng này đem nàng ngã xuống, cảm giác rất kỳ quái. Chỉ là nàng cũng khó có thể ngăn lại hắn dạng này, bởi vì hai tay của nàng muốn trói buộc chặt cánh tay của hắn, hai chân muốn cố định hắn chi dưới, hắn vốn là chỉ có thân eo có thể dùng lực. Kỳ thật hắn còn có thể dùng đầu truy, bất quá lần trước hai cái đầu người truy tác chiến tạo thành ý thức trao đổi, hiện tại bỏ mặc là Tần Đông hay là Nhan Bạch Lộ, đồng dạng tình huống dưới cũng không dám dùng chiêu này. Chuẩn bị xong chưa? Nhan Bạch Lộ hướng phía đối diện Tần Đông nói. Tần Đông chỉ là kích động hướng phía Nhan Bạch Lộ ngoắc ngoắc ngón tay. Nhìn thấy Tần Đông vẫn không có hấp thụ bất luận cái gì giáo huấn, đối Nhan Bạch Lộ thực lực không có lòng mang e ngại, Nhan Bạch Lộ hừ một tiếng, bên cạnh nổi lên rất nhiều màu mực. Phảng phất một bình mực nước đổ vào bình tĩnh mặt nước, đầu ngón tay cắm vào nhẹ nhàng quấy, trong nước màu đen liền như bị cuồng phong xé nát mây đen tán giật thành từng tia sợi bông màu mực. Vài tiếng Bạch Lộ du dương thanh minh, Nhan Bạch Lộ giơ tay lên, cao gầy thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, trong nháy mắt tới gần Tần Đông. Cùng lần trước đánh nhau, Tần Đông vẫn là ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm, lần này hắn đã có chỗ chuẩn bị, biết rõ nghe được mùi thơm này liền mang ý nghĩa nhìn không thấy Nhan Bạch Lộ đi tới bên người, hắn không chút do dự tiện tay ôm một cái, liền chạm đến mềm mại thân thể, trong lòng vui mừng đang chuẩn bị dùng sức, lại phát hiện tự mình ôm cái không, Nhan Bạch Lộ y nguyên đè xuống bờ vai của hắn về sau đẩy. Tần Đông chỉ cảm thấy tại linh khí dư thừa hoàn cảnh dưới, Nhan Bạch Lộ lực khí giống như to lớn thần linh, để cho người ta không thể kháng cự, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền bị Nhan Bạch Lộ dùng hắn đã từng quen thuộc đối phó tư thế của nàng áp đảo trên mặt đất. Ngươi có thể hay không đổi một chiêu? Tần Đông căm giận bất bình nói, hắn bị mỹ thiếu nữ như thế áp đảo trên mặt đất, là cỡ nào khuất nhục a? Vậy ngươi trước kia làm sao không đổi một chiêu? Nhan Bạch Lộ nghe được hắn nói như vậy, nhìn thấy nét mặt của hắn liền đắc ý bắt đầu, ai bảo hắn trước kia sẽ chỉ dùng một chiêu như vậy đến khi phụ nàng. Kia thời điểm Nhan Bạch Lộ lực khí cũng chính là tại không phải linh khí hoàn cảnh phía dưới nữ hải tử cực hạn mà thôi, hắn ỷ vào cái kia không phải người thể năng ngăn chặn nàng, luôn luôn vừa lên đến liền ôm lấy nàng áp đảo trên mặt đất, nhường nàng không thể động đậy. Nhan Bạch Lộ là cỡ nào không phục à, nàng không có giải trừ phong ấn, không có cách nào sử dụng tự mình thực lực chân chính, bị hắn dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn ức hiếp, hiện tại chính là muốn nhường hắn nếm thử loại cảm giác biệt khuất này. Ta không phục. Thần Đông tức giận dãy rủa lấy, có bản lĩnh thả ta ra tay. Nhan Bạch Lộ hì hì cười, thoáng buông tay của mình ra cánh tay, chờ lấy Tần Đông vừa mới nâng lên phía sau lưng chuẩn bị đứng dậy, lại hai tay đè lại cánh tay của hắn đem hắn đè xuống, lần nữa trói buộc chặt hắn. Nhìn ta cá chép ngậy. Tần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị hiện ra tự mình mạnh mẽ sức eo, vẫn là bị Nhan Bạch Lộ gắt gao ngồi ở, một cái nam nhân lại không tránh thoát được thiếu nữ áp chế, khuất phục. Nhan Bạch Lộ nhìn thấy hắn gương mặt đều đỏ, ngẫm lại thôi được rồi, dù sao nam hải tử đang đánh bất quá nữ hải tử trong chuyện này khả năng càng thêm mẫn cảm, dễ dàng làm bị thương hắn tự tôn. Ngươi bây giờ phục đi, ngươi phục ta liền thả ngươi. Nhan Bạch Lộ cũng không thể tùy tiện liền thả đi hắn, nàng cũng muốn một cái đại giai mới được. Ta không phục, ta trước kia ôm lấy ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng, nhưng là hiện tại ta cảm thấy ta còn có cơ hội. Thần Đông thừa cơ giằng co. Nhan Bạch Lộ giận dữ, hắn còn cảm thấy mình có cơ hội. Thế là Nhan Bạch Lộ dứt khoát buông hắn ra chân, ngồi thẳng thân thể cưỡi tại ngang hông của hắn, cũng buông tay hắn ra cánh tay, hai tay nắm thật chặt hắn thủ trưởng, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, ta xem ngươi còn có cái gì cơ hội phản kháng. Tần Đông thở hổn hển, hắn thật không phải là giả vờ giả vịt, đúng là tại nghiêm túc phản kháng. Có thể Nhan Bạch Lộ tại loại này linh khí dư thừa hoàn cảnh bên trong, căn bản không phải hắn loại này tu luyện nhập môn người cũng tính toán không lên trình độ có thể đối kháng. Các ngươi đang làm gì? Cái này thời điểm chàng quán môn đẩy ra, một tiếng mang theo cơn giận dữ tiếng kinh hô truyền đến. Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ đồng thời quay đầu, lại phát hiện là Nhan Hoài Du đi đến, nàng ngón tay đè xuống cái chán một luồng lưu hải, thu thủy đôi mắt đang lắc lư, ướt át môi run rẩy, khắp khuôn mặt đầy chính là vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhan Bạch Lộ giống bị hoảng sợ chim nhỏ, lập tức liền giang hai cánh tay buông xuống Tần Đông, từ trên người hắn nhảy dựng lên, lui lại xa xa, mặt đỏ tới mang thai dựa vào chàng quán vách tường, giống như chỉ cần cách xa xa, liền có thể biểu thị vừa rồi cưỡi trên người Tần Đông không phải nàng. Nhóm chúng ta tại luận võ. Nhan Bạch Lộ nhỏ giọng nói. Nhan Hoài Du nhưng thật giống như không có nghe được, ánh mắt tại Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông trên thân nhảy vọt, phát hiện Tần Đông hơi có vẻ phấn khởi, nhưng thần sắc như thường, hai người quần áo cũng coi như hoàn hảo, chỉ là thoáng lộn xộn. Nhan Bạch Lộ áo sơ mi cũng y nguyên hảo hảo địa hệ tại trong quần, nói cách khác cũng không có thủ trưởng vươn vào trong quần áo loại này quá vi quy động tác xuất hiện. Tần Đông trên mặt hơi có chút mồ hôi, phân bố đều, cũng không để lại bị răng môi đụng vào qua vết tích, đó chính là cũng không có kích tình hôn đối phương gương mặt tình huống xuất hiện. Về phần trên cổ càng là không có vết hôn, Nhan Hoài Du quan sát năng lực vẫn là rất mạnh, cho dù không có trùng thảo dâu loại trình độ kia, nhưng là cổ bị hôn qua bộ vị, kỳ thật đều là có mắt thường khó mà phát giác vết tích lưu lại. Vậy liền còn tốt. Chương 145. Nhan Hoài Du tinh tế non mềm ngón tay theo lưu hải trên mơn trớn, thủ trưởng theo gương mặt trước đi qua về sau, thần sắc đã khôi phục như thường, đoan chính ưu mạ xạ mỹ phụ nhân tư thái ý nguyên để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhan Bạch Lộ lại là lòng còn sợ hãi, vừa rồi mụ mụ sắc mặt có chút khó coi, nghĩ đến là hiểu lầm Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông làm ra vượt qua sự tình. Thì như ăn vụng trái cấm cái gì? Cái này khiến Nhan Bạch Lộ có chút nóng mặt, nàng làm sao lại cùng Tần Đông làm ra loại chuyện này? Có thể cái này cũng không thể trách mẹ, trong mắt người chung quanh, tự mình cùng Tần Đông đại khái là có chút mập mờ a, tựa như tự mình xem Bạch Minh Minh cùng Tần Đông như thế. Cũng không có cái gì tốt giải thích, dù sao hiện tại hiểu lầm giải trừ, Nhan Bạch Lộ cũng không cần thiết đi cùng mẹ nói thêm cái gì tự mình cùng Tần Đông chỉ là cũng địch cũng bạn quan hệ thôi. Nhìn xem mẹ hôm nay mặc cao xẻ tà áo dài, nàng kia màu sáng áo lót đều khiến người hiểu lầm xẻ tà đến bên hông, Nhan Bạch Lộ nhớ tới có một lần tự mình cùng mẹ đi Nhật Nguyệt Sơn dưới mặt đất phường thị, mẹ lấy cái dùng tên giả vẻ mặt cựu cựu, nàng cũng sẽ mặc như thế gió. Xinh đẹp như vậy, không biết mình mặc sườn xám có đẹp hay không. Nhan Bạch Lộ nhìn sang Tần Đông, nàng mới sẽ không mặc sườn xám cho hắn xem, một là không thuận tiện cưới đến trên người hắn chấn áp nàng, thứ hai hắn nói không chừng sẽ ôm nàng chân liền gặm phải mấy ngụm, sau đó nói còn tưởng rằng là mang đây. Tần Đông thực sẽ dạng này, Nhan Bạch Lộ không chút nghi ngờ. Tần Đông còn chưa có bắt đầu hệ thống học tập tu luyện, như thế nào hấp thu linh khí chuyển hóa phương pháp chờ đã nhập môn thưởng thức cũng không có, hắn cùng ngươi luận bàn quá bị thua thiệt. Nhan Hoài Du khẽ miệng mỉm cười, trong ánh mắt đều là cảm thấy bọn hắn tại hồ nháo ý tứ. Ta cũng không có giải trừ phong ấn a, chỉ là dựa vào thân thể tại linh khí hoàn cảnh ở dưới trạng thái cùng hắn đối kháng một cái, liền thuật pháp cũng chưa dùng qua. Nhan Bạch Lộ khẽ hừ một tiếng nói, vẫn là tự mình lợi hại hơn, hy vọng Tần Đông đã minh bạch điểm này. Trải qua hôm nay tương đối chính thức đối chiến, về sau Tần Đông tốt nhất xác định hắn là con mèo nhỏ địa vị, mặc cho Nhan Bạch Lộ ức hiếp hắn. Tần Đông, ngươi ở chỗ này cảm giác như thế nào? Nhan Hoài Du lại hỏi chậm rãi hướng đi Nhan Bạch Lộ Tần Đông. Nhìn ra được, Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ quan hệ xa so với Nhan Bạch Lộ thừa nhận muốn thân mật, loại này tại có bên thứ ba ở đây tình huống dưới, tự giác lựa chọn đến gần Nhan Bạch Lộ, cũng đủ để nói rõ hắn vô ý thức cho rằng như thế. Ta cảm giác ở chỗ này, tựa như cá gặp nước. Cả người tinh khí thần đều là phi thường đồng dạng trạng thái, lực khí tăng trưởng rất nhiều, nhưng là cùng Nhan Bạch Lộ vẫn là không so được. Tần Đông làm mấy cái khuyết trương ngực cùng hít sâu động tác. Nhan Bạch Lộ nhìn thấy hắn động tác này, liền lườm hắn một cái. Kỳ thật nơi này cùng Nhật Nguyệt Sơn hoàn cảnh vẫn là có nhất định khác nhau, thân thể hấp thu linh khí tốc độ, linh khí đối thuật pháp hưởng ứng, cũng so không lên Nhật Nguyệt Sơn, cho nên chân chính tu luyện vẫn là phải đi Nhật Nguyệt Sơn. Nhan Hoài Du nói với Tần Đông, không thể không thừa nhận, Nhật Nguyệt Sơn nồng độ linh khí, dựng dục vô số sinh linh cùng cường giả, đến nay chưa từng thiếu thốn hoặc là trở nên mỏng manh, điểm này liền để Nhan Hoài Du phi thường nóng mắt. Phải biết Luân Hồi Tháp cũng có tầm bổ thế giới, thai nghén linh khí năng lực, nhưng Nhan Hoài Du còn không có triệt để trưởng khống nó. Trưởng không nó bắt đầu tẩm bổ thế giới thời gian càng là quá ngắn, cùng Nhật Nguyệt Sơn loại kia cổ lao chỗ tu luyện kế thừa xuống tới tẩm bổ thời gian so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Linh khí có thể tẩm bổ toàn bộ thế giới như vậy mới có thể đản sinh ra đến mãi không hết thiên tài địa bảo cùng cường giả. Nhật Nguyệt Sơn dạng này linh khí dư giả thế giới, duy nhất thiếu hụt chính là hoàng kim không nhiều, hoàng kim loại này quý giá vật liệu, đản sinh quá trình cùng linh khí nhiều ít không hề quan hệ, ngược lại là ngoại giới tồn tại càng nhiều. Tương lai của ta cũng có thể tiến vào Nhật Nguyệt Sơn tu luyện sao? Tần Đông có chút ngao ngoe muốn động hỏi. Hắn hiện tại kỳ thật đã có chút bận tâm tự mình không có cách nào tiến vào Nhật Nguyệt Sơn tu luyện. Trung ương công viên dưới mặt đất thế mà liền có Nhật Nguyệt Sơn kết giới khe hở, nói cách khác tự mình biết rõ thông hướng Nhật Nguyệt Sơn con đường, các loại phượng thu thu biết rõ về sau, nói không chừng nàng thông qua cái khe này, không cần Nhan Hoài Du trợ giúp, liền có thể chạy đến Nhật Nguyệt Sơn bên trong. Đến thời điểm phượng thu thu trong Nhật Nguyệt Sơn muốn làm gì thì làm, tựa như Sơn Hải Kinh bên trong những cái kia tượng trưng cho nghèo khó, thiên tai, nhân họa các loại dị thú, đem Nhật Nguyệt Sơn gây tai vạ xong, cái kia còn tu luyện cái gì? Nhan Hoài Du không có trả lời ngay Tần Đông vấn đề, chỉ là vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi tới một điểm. Tần Đông liền đi qua, nói chuyện cách nửa cái chẳng quán, quả thật có chút quái dị. Mẹ ở đây, Nhan Bạch Lộ rõ ràng có thêm rất nhiều nữ nhi ra hoạt bát cùng động tác nhỏ, nàng lập tức bước chân nhẹ nhàng cùng sau lưng Tần Đông, sau đó khoác lên Nhan Hoài Du cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, cũng không có ý định xen vào bộ dạng, nghe Tần Đông hướng mẹ thỉnh giáo vấn đề. Người đương nhiên có thể tiến vào Nhật Nguyệt Sơn tu luyện. Nhật Nguyệt Sơn phương diện cũng coi như cầu tài như khát nước, hàng năm đều sẽ tuyển nhận các tỉnh thị thi đại học khoa học tự nhiên thành tích trước mao học sinh, nhưng ta có giới thiệu danh ngạch, năm nay ta định đem cái này giới thiệu danh ngạch cho ngươi. Nhan Hoài Du huyền chuyển biểu đạt nàng đối Tần Đông thành tích thi tốt nghiệp trung học không đạt được như thường tuyển nhận tiêu chuẩn mong muốn. Nhan Bạch Lộ nhìn xem Tần Đông cười, không biết rõ tên ngu ngốc này có nghe hay không được đi ra mẹ tầng này ý tứ. Ta cùng Nhan Bạch Lộ đánh cái cược, chính là lần gần đây nhất nguyệt khảo thi thành tích muốn tiến lên nhất định thứ tự, nếu như ta thua, ta liền cho nàng làm nô lệ, nếu như ta thắng, có thể yêu cầu nàng là ta làm một việc. Tần Đông đương nhiên nghe được, nhưng cũng lơ đễnh, nàng nhóm cân nhắc hắn thành tích tiêu chuẩn bất quá là lần trước nguyệt khảo thi. Lần kia nguyệt khảo thi về sau nghỉ, hắn liền gặp Phượng Thu Thu, học xong tra chữ sử dụng bí quyết, đã sớm xưa đâu bằng nay. Ngươi thật giống như rất có lòng tin. Nhan Hoài Du nhìn thoáng qua bên cạnh luôn luôn lơ đãng lộ ra nhiều nụ cười nữ nhi, thần sắc bình thản nhìn xem Tần Đông. Biết con gái không ai bằng mẹ, Nhan Hoài Du cảm thấy mình nguyên bản liền không nên tin tưởng Nhan Bạch Lộ nói những lời kia, cái gì không ưa thích Tần Đông, Tần Đông không phải nàng mối tình đầu các loại, tại khẩu thị tâm phi về điểm này, Nhan Bạch Lộ rất có một bộ. Một cái nữ hải tử luôn luôn bởi vì một nam hải tử cười hoặc là khóc, hoặc là không vui, không nói tám thành đi, chí ít 10 phần 10 là coi đối phương là đặc thù người. Đúng vậy à, cuộc thi lần này về sau, có lẽ ngươi sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, không cần giới thiệu danh lạch, cũng có thể bị Nhật Nguyệt Sơn tuyển nhận. Tần Đông lòng tin tràn đầy nói, ta đối ta nô lệ cũng sẽ lau mắt mà nhìn. Nhan Bạch Lộ lúc này mới nói một câu nói, hắn cũng không biết rõ khiêm tốn một điểm, nói chuyện nói như thế đầy, mẹ cũng không ưa thích những cái kia sốc nổi tự đại người, Nhật Nguyệt Sơn thế gia đệ tử thường thường liền không hiểu ngạo khí, nhưng căn bản không vào được mụ mụ mắt. Ta đã nghĩ kỹ ta thắng về sau, muốn ngươi làm chuyện gì? Tần Đông rất có lo lắng, sau lưng của hắn có thể đứng đấy công chúa điện hạ, nếu là liền dạng này khảo hạch cũng không cách nào thông qua, vậy hắn cũng quá phế đi điểm. Trên thế giới này không có Phượng Thu Thu đỡ không lên tường bùn não, Tần Đông tin tưởng điểm này. Làm cái gì? Nhan Hoài Du cùng Nhan Bạch Lộ trăm miệng một lời nói. Nhan Bạch Lộ kỳ quái quay đầu nhìn xem mẹ, Nhan Hoài Du mím môi một cái, hứng hở quay đầu đi nhìn xem vết tường, tường này thật trắng. Nhan Bạch Lộ chẳng qua là cảm thấy, tại mẹ trong mắt, tự mình cùng Tần Đông hẳn là thuộc về tiểu hài tử hồ nháo chơi, nàng làm sao rất chú ý bộ dạng. chờ ta thắng rồi nói sau. Tần Đông Kỳ thật nguyên lai cũng không nghĩ tới muốn để Nhan Bạch Lộ làm cái gì, nhưng mới vừa mới nhìn rõ Nhan Hoài Du mặc áo dài bộ dạng, liền nghĩ đến. Chương 146, lão bản nương vinh gì? Nhan Hoài Du trình diện, Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ tự nhiên không có biện pháp lại luận võ. Nhan Hoài Du hướng Tần Đông giảng giải hướng Nhật Nguyệt Sơn chuyển vận nhân tài cùng lợi dụng Nhật Nguyệt Sơn bồi dưỡng nhân tài hạng mục công việc. Hàng năm thi đại học về sau, Đông Phương Thương hội đều sẽ tổ chức một cái trại hè, mời các nơi thi đại học xếp hạng hàng đầu tốt nghiệp tham gia. Tại trại hè trong hoạt động, tất cả mọi người sẽ tao ngộ một chút siêu hiện tượng tự nhiên, tiến hành nhất định tâm lý ám chỉ. Sau đó tại một cái kết giới pháp trận trong, Nhật Nguyệt Sơn chiêu sinh chuyên viên hội triển bày ra người tu luyện năng lực cùng thần kỳ thuật pháp, hướng mọi người giảng thuật Nhật Nguyệt Sơn tồn tại. Nguyện ý báo thi vào Trung Hải nào đó trường trung học hạ hạt Nhật Nguyệt Sơn học viện, liền có thể đạt được phong phú thưởng học kim, thậm chí trợ giúp giải quyết một chút gia đình khó khăn vấn đề. Không nguyện ý, đi ra kết giới pháp trận liền sẽ quên mới vừa mới nhìn đến đồ vật, tiếp tục lấy cuộc sống của người bình thường. Tiến vào Nhật Nguyệt Sơn tu luyện về sau, một bộ phận người chọn lưu tại Nhật Nguyệt Sơn là triều đình cùng thế gia phục vụ, một bộ phận người sẽ trở lại ngoại giới. Trở lại ngoại giới người, rất nhân tài ưu tú sẽ gia nhập Thái Sơn phủ, còn lại phần lớn gia nhập chính phủ một cái ngành tương quan, đãi ngộ cũng 10 điểm hậu đãi. Tần Đông minh bạch, cái này cùng du học không sai biệt lắm, có ít người đi ra liền rốt cuộc không trở lại, nhưng vẫn là có rất nhiều người trở về. Dạng này chẳng phải là có đại lượng nhân tài đi tu luyện, tiến vào các ngành các nghề nghiên cứu khoa học lĩnh vực cấp cao nhân tài liền giảm bớt. Tần Đông hỏi, chính như Phượng Thu Thu nói như vậy, Tần Đông tư duy một mực dừng lại tại nhân loại thân phận, kỳ thật cũng có được hắn dân tộc quốc gia thân phận khắc sâu là gần. Nhật Nguyên Sơn thế nhưng là có lý khoa thi đại học trạng nguyên cấp bậc người trong lựa chọn trúng tuyển A không có cái gì quan hệ, rất nhiều người không tiến vào Nhật Nguyên Sơn, cũng bất quá là tiến vào lưu đẹp dự tính trường học thôi. Nhan Bạch Lộ nói, cũng là đạo lý này, Tần Đông liền không còn buồn lo vô cớ. Hắn ngược lại nhớ tới kia Chính Thiên cùng Phượng Thu Thu cầm 200 vạn đi tiệm vàng mua kim vòng tay, gặp đến điều tra Tằng Văn mất tích sự kiện Trần Hoa cùng Hoàng Thụ. Hai người kia chẳng lẽ chính là cái gọi là ngành tương quan? Rất có thể. Lúc ấy hắn cùng Phượng Thu Thu theo dõi một phen, nghe bọn hắn nói sẽ liên hệ Tần Đông, nhưng mà mấy ngày trôi qua, bọn hắn vẫn không có cho Tần Đông gọi điện thoại, không biết rõ là hiệu suất làm việc quá thấp, vẫn là bọn hắn bận bịu sự tình khác đi. Ta khi còn bé mộng tưởng là mở một nhà ăn cơm không cần tiền khách sạn lớn, mọi người đem trong nhà đồ ăn gạo gia vị cũng phóng tới ta chỗ này, sau đó ta cho mọi người nấu cơm đồ ăn ăn, vinh di là lao bản nương, mẹ ta là giám đốc. Không nghĩ tới chẳng những mộng tưởng không cách nào thực hiện, còn muốn trở thành một cái cùng nguyên lai lý tưởng bắn đại bác cũng không tới người tu luyện. Tần Đông có chút thổn thức cảm khái nói, vinh di là lão bản nương. Nhan Hoài Du trên gương mặt có đỏ ửng nhạt, cũng không phải nói nàng rốt cục bị cái này cùng mình tương tự nữ nhân thấm thực độc lập tồn tại cảm giác, bản thân tán đồng trên có thêm vinh di nhãn hiệu, đơn thuần chỉ là nghĩ đến một cái tràng cảnh. Tràng cảnh này chính là Tần Đông trong giấc mộng, một cái cùng Nhan Hoài Du dáng dấp như lúc đồng dạng nữ tử, buộc lên trắng loãng tập dề, trước chán lưu hải có chút lộn xộn, mang trên mặt bận rộn nụ cười, thỉnh thoảng đi tiến vào phòng bếp nhìn một chút kiêm chức đầu bếp lão bản, mà nàng chính là lão bản nương. Dạng này tưởng tượng, đương nhiên sẽ cho người có chút thẹn thùng. Ừm. Tần Đông gật đầu, hắn cũng không có coi Nhan Hoài Du là thành vinh di. Hiện nay ai cũng chỉ không rõ ràng hai cái này dung nhan cơ hồ đồng dạng nữ tử ở giữa có liên quan gì, có thể hắn cũng không có lẫn lộn đối cả hai cảm giác, kia là hoàn toàn khác biệt. Nhan Hoài Du là một cái mỹ lệ mà mê người thành thục phụ nhân, hắn đối nàng có nam tính đối mỹ lệ nữ tính bản năng hảo cảm, chỉ lần này mà thôi. Vinh Di liền hoàn toàn không đồng dạng, kia là hắn tuổi thơ làm bạn, tỉnh tỉnh mê mê với tưởng, tuổi dậy thì vỡ lòng, động phòng hoa chúc đêm tân nương. Tân Đông điểm xong đầu, cảm giác có người gãi gãi mu bàn tay của mình, quay đầu đi nhìn xem Nhan Hoài Du, nàng lại nguyên vẹn vô sự nhìn qua phía trước, sau đó tựa hồ cảm giác được Tần Đông ánh mắt mới quay đầu. Đôi mắt bên trong lộ ra hỏi thăm ý tứ, giống như hoàn toàn không biết do hắn nhìn xem nàng làm gì. Nhan Hoài Du đứng tại tự mình cùng Nhan Bạch Lộ ở giữa, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Luôn không khả năng là Nhan Bạch Lộ cánh tay đột nhiên tăng trưởng chừng một thước cào hắn đi. Vinh Di là ai? Tại sao là nàng là lão bản nương? Nhan Bạch Lộ có chút bất mãn nói, bất mãn của nàng cũng không phải là cùng ăn dấm có quan hệ, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên nói đến một cái tự mình kẻ không quen biết, không có ý gì. Nàng là Tần Đông khi còn bé trong nhà bà mẫu. Nhan Hoài Du giải thích nói, khác người nào dấm cũng ăn, ta nào có ăn dấm. Nhan Bạch Lộ dậm chân, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nhìn thấy Nhan Hoài Du bình thản bên trong lộ ra chỉ có Tần Đông có thể cảm giác được chế nhạo ngựa khí cùng tư thái, Tần Đông rất muốn đem Vinh Di ảnh chụp lấy ra cho Nhan Bạch Lộ xem một cái. Có thể làm như vậy không có một chút chỗ tốt, thôi được rồi. Người giấc mộng này quá ngây thơ. Nhan Bạch Lộ có chút chán ghét Tần Đông mộng tưởng và nàng không hề có một chút quan hệ, cuối cùng vẫn là lỗi của hắn, nếu như trước đây hắn cùng nàng mẹ ở trung ương công viên chơi diều, hắn nguyện ý chạy đến ở trên đảo nhặt chơi diều, có lẽ liền sẽ trước thời gian nhận biết nàng, như vậy hắn khách sạn lớn trong giấc mộng khả năng liền có Nhan Bạch Lộ. Đương nhiên, Nhan Bạch Lộ cũng không muốn là khách sạn lớn lao bản nương, nàng muốn làm thử đồ ăn viên, chờ Tần Đông làm tốt đồ ăn trước hết cho nàng ăn, sau đó nàng liền mỗi ngày phê bình Tần Đông làm đồ ăn không ăn ngon. Vậy ngươi khi còn bé mộng tưởng là cái gì? Tần Đông cũng không tin Nhan Bạch Lộ khi còn bé mộng tưởng có thể thành thục tới chỗ nào. Ta khi còn bé mộng tưởng là trở thành kiếm tiên, khắp nơi giết người. Nhan Bạch Lộ mộng tưởng đến bây giờ cũng không có gì thay đổi, mà lại cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Hai người các ngươi mộng tưởng hoàn toàn khác biệt ta. Nhan Hoài Du thoáng có chút cảm khái, có cộng đồng yêu thích cùng mộng tưởng, mới lại càng dễ tiến tới cùng nhau. Tần Đông khách sạn lớn mộng tưởng và Nhan Bạch Lộ kiếm tiên mộng tưởng, tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi, cũng đầy đủ thể hiện hai người chỉ thích hợp là bằng hữu, không thích hợp trở thành đi qua cả đời bạn lữ. "Mẹ, ngươi khi còn bé có cái gì mộng tưởng, hiện tại thực hiện sao?" Nhan Bạch Lộ tò mò hỏi. Nhan Hoài Du ngón tay nhẹ nhàng đặt tại áo dài mở rộng chi nhánh chỗ, phấn hồng mà lộ ra sáng mềm quang trạch móng ngón tay cùng trắng nón chân cơ giống như một hồng mai hạ lạc tuyết sắc bên trong, tự thành một cảnh, nàng nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, thực hiện. A, ta phát hiện tuyệt đại đa số người khi còn bé mộng tưởng đều là không cách nào thực hiện. Tần Đông có chút hâm mộ nói, nếu là tự mình khi còn bé mộng tưởng hiện tại thực hiện, thật là tốt biết bao. Mau nói, đến cùng là ước mơ gì? Nhan Bạch Lộ thúc giục, trở thành một cái việc gác bất tận hỏng nữ nhân. Nhan Hoài Du đưa tay che lại mặt, thoáng có chút ngượng ngùng, cười nói ra, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cũng biết rõ giấc mộng này hoang đường buồn cười bộ dáng. Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ cũng nở nụ cười, không nghĩ tới Nhan Hoài Du đã từng như thế phản định, chỉ là nàng hiện tại hình tượng và việc gác bất tận hỏng nữ nhân, giống như cũng hoàn toàn không dính dáng, căn bản nói không lên thực hiện mộng tưởng. Nhan Hoài Du làm Đông Phương Thương hội phó hội trưởng, tại Đông Phương Lữ thoái vị sau thành công thượng vị, một mực nắm chắc đại quyền, khẳng định có nhiều thủ đoạn cùng tâm cơ, nhưng là muốn nói việc gác bất tận hỏng nữ nhân, bỏ mặc là Tần Đông hay là Nhan Bạch Lộ, cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Nhan Hoài Du càng giống một cái ôn hòa ưu nhã nữ thần. Nhan Bạch Lộ biết rõ mẹ làm qua rất nhiều thật sự từ thiện làm việc, cũng không phải thành lập cái quỹ từ thiện, sau đó đem sản nghiệp của mình cũng quên cho cái này quỹ ngân sách quản lý tránh thuế cái chủng loại kia. Ba người đang chuẩn bị đi ra luyện võ trường, lại nhìn thấy Đông Phương Mãn Nguyệt khí thế hung hăng đi tới, cảm giác liền Nhan Hoài Du cũng không để vào mắt bộ dạng. Nàng tại ba người trước mặt dừng lại bước chân, vênh vang đắc ý ngẩng lên lấy đầu. Tần Đông cảm giác nàng là cáo mượn oai hùng, bởi vì Đông Phương Mãn Nguyệt đứng phía sau một cái tóc trắng phơ nữ nhân, hẳn là Nhan Hoài Du bên trong miệng tú nãi nãi. Nguyên lai Đông Phương Mãn Nguyệt mang theo quỷ dị mặt nạ, hiện tại mang tại cái kia nữ nhân trên mặt, chỉ là cùng Đông Phương Mãn Nguyệt mang theo lúc không đồng dạng, mặt nạ tại kia nữ nhân trên mặt có một loại hòa làm một thể cảm giác. Cái này nữ nhân vậy mà cùng Tần Đông cao không sai biệt cho lắm, khí thế mười phần, tựa hồ liền Nhan Hoài Du khí chẳng cũng chịu ảnh hưởng. Tần Đông ngưng thần nhìn lại, quanh người nàng mơ hồ có thể thấy được không gian chấn động, tựa hồ nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Liên Phượng Thu Thu cũng không có loại ảnh hưởng này đến không gian xung quanh cảm giác, Tần Đông không khỏi hít sâu một hơi, phát hiện này muốn nói cho công chúa điện hạ mới được. Dù sao Phượng Thu Thu từ trước đến nay không coi ai ra gì, chẳng những không có đem ngoại giới nhìn ở trong mắt, thậm chí liền Nhật Nguyệt Sơn cũng làm thành gà đất chó sành. Có dạng này đại cao thủ bảo hộ, khó trách Đông Phương Mãn Nguyệt như vậy phách lối. Tú nãi nãi, cái này nam nhân cùng Nhan Bạch Lộ là cùng một bọn, đều sẽ ước hiếp ta, nhất định phải nhường mặt nạ ghi chép hắn. Đông Phương Mãn Nguyệt một tay chống nạnh, một tay chỉ Tần Đông nói. Tú tỷ gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Đông, kia mặt nạ hẹp dài hốc mắt hướng tự mình, Tần Đông chỉ cảm thấy bị ngắn ngủi khóa chặt một mấy mắt, sau đó liền không có cái gì dị thường. Ghi chép ta là có ý gì? Tần Đông vội vàng hỏi. Ha ha ha. Đông Phương Mãn Nguyệt trước ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ghi chép ngươi, chính là về sau ta mang theo mặt nạ thời điểm, ngươi tiếp tục công kích ta, đều sẽ bị mặt nạ ngăn cản, tất cả công kích đều là vô hiệu hóa. Nhan Hoài Du nhẹ nhàng lắc đầu, trước đây chỉ cảm thấy tự mình hai cái nữ nhi, thầy giáo vỡ lòng liền hẳn là Tú tỷ dạng này cường giả, kết quả Tú tỷ mạnh thì có mạnh, tại làm lao sư trong chuyện này nhưng không có cái gì tạo nghệ, cam tâm tình nguyện thành Đông Phương Mãn Nguyệt bảo mẫu cùng bảo tiêu. Tú tỷ dụng diện cố ghi chép Tần Đông về sau, liền tháo xuống mặt nạ, còn đưa Đông Phương Mãn Nguyệt. Đông Phương Mãn Nguyệt mau đem mặt nạ đeo lên, hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó. Uy phong không được. Tần Đông nhưng vẫn là tại nhìn xem Tú tỷ, tháo mặt nạ xuống Tú tỷ, điềm tĩnh tú lệ, phong thái hiểu điệu, cứ việc tóc trắng thơ, nhưng nhìn qua bất quá là bị tuế nguyệt dựng dụng ra thành thục phong vận, mà không phải cắn nuốt hết tuổi thanh xuân. Cứ việc Đông Phương Mãn Nguyệt đối Tần Đông biểu hiện ra lý, nhưng Tú tỷ cũng không có không phải là không phần, vào trước là chủ đối Tần Đông cũng sinh ra ác cảm, nhìn Tần Đông dò xét tự mình, Tú tỷ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Loại này không chút nào kiêu căng, ôn hòa bình tĩnh đối đãi bất luận người nào tư thái, ngược lại là cùng Nhan Hoài Du rất tương tự. Tần Đông, có dám hay không so với ta võ? Đông Phương Mãn Nguyệt chỉ về phía nàng số 2 có nói, không thể so với. Tần Đông lại không đốc, hắn đối nàng tất cả công kích cũng vô hiệu hóa, Đông Phương Mãn Nguyệt cũng không phải hoàn toàn sẽ không tu luyện người bình thường, nàng kia nắm tay nhỏ lệnh Tần Đông ngực đều có thể chậm rãi lệnh chết hắn. Hèn nhát. Đông Phương Mãn Nguyệt rêu cợt một tiếng, lại nhìn xem Nhan Bạch Lộ. Nhan Bạch Lộ quay đầu đi, Lý cũng không muốn để ý đến nàng. Ngươi có muốn hay không so với ta võ? Nhan Hoài Du phát hiện Đông Phương Mãn Nguyệt lại nhìn mình, trong lòng không khỏi liền sinh ra mấy phần phẫn uất, đối mặt tự mình hợp kỳ đồng dạng tiểu nữ nhi, Nhan Hoài Du tất cả tu dưỡng khí độ cùng ưu nhã cũng bị tồi khô lạp hủ đánh nát. Cứ việc ngươi sẽ không tu luyện, nhưng là đã tu mãi mãi cũng đối ngươi nghe lời răm rắp, đầy đủ nói rõ ngươi khẳng định có ta không cách nào biết được đón sát thủ, ta lại không đốc, cùng ngươi luận võ, chính khẳng định chết như thế nào cũng không biết rõ. Đông Phương Mãn Nguyệt lắc đầu nhận sợ. Nhan Hoài Du hừ một tiếng, tự mình sinh, cũng không thể bỏ vào hồi trở lại trong bụng là Nguyên Anh. Chương 147, Tần Đông kiện thứ nhất pháp khí. Đông Phương Mãn Nguyệt suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, là cũng tại ngoại giới thời điểm, vô luận là Tần Đông hay là Nhan Bạch Lộ, cũng không có cái gì có thể sợ. Đông Phương Mãn Nguyệt lại có Tam Đại Quân Đoàn có thể chỉ huy, muốn làm gì thì làm, cuồng bá khốc túng điêu. Tại loại này linh khí hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mãn Nguyệt chỉ cần đeo lên Tú nãi nãi mặt nạ, cũng không sợ bọn hắn. Thế nhưng là mẹ bỏ mặc tại cái gì địa phương, cũng 10 điểm đáng sợ, không phải Đông Phương Mãn Nguyệt có thể đối phó, coi như Tú nãi nãi nhường mặt nạ có thể phòng vệ đến từ mụ mụ trực tiếp công kích, nhưng cũng không cách nào phòng bị mẹ ngầm chỉ tên bắn lén. Đông Phương Mãn Nguyệt cũng có triển vọng kế thừa Đông Phương Thương hội hội trưởng chức vị này học tập, biết do nắm quyền lớn người nhất định phải âm hiểm giàu hoạt, ra tay ác độc tâm oan, kia mẹ có thể một mực ngồi vững vàng cái này vị trí. Tuyệt đối không phải nàng mặt ngoài ưu nhã tiểu bạch hoa bộ dáng. Ai, tự mình cuối cùng vẫn là cái thuần khiết sạch sẽ thiếu nữ, không phải bực này phụ nhân đối thủ, còn cần trưởng thành. Đông Phương Mãn Nguyệt đã chuẩn bị là 60 năm thái tử, các không thể ý đồ cấp bách thượng vị. Vừa rồi các ngươi có phải hay không lại lần nữa tỉ võ? Đông Phương Mãn Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là phải tìm quả hồng mềm bóp, từ bỏ khiêu khích mẹ, tìm tới Nhan Bạch Lộ cùng Tần Đông. Dù sao hiện tại đối mặt mình hai người bọn họ chính là vô địch. Mắc mớ gì tới ngươi? Nhan Bạch Lộ không muốn để ý đến nàng, khẳng định dựng lên, ta liền biết rõ là như thế này, tựa như Đông Phương Bất Bại thích cùng Lệnh Hồ Xung luyện tập mắt đi mày lại kiếm pháp, mặt ngoài là luyện kiếm, trên thực tế là tán tỉnh. Đông Phương Mãn Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay, mắt đi mày lại kiếm pháp là Hoàng Dược Sư cùng hắn tiểu sư muội luyện tập. Tân Đông cải chính, sư huynh cùng sư muội tuyệt đối không thể chỉ đợi tự mình cùng Nhan Bạch Lộ. Hắn cùng Nhan Bạch Lộ, chỉ là có thể là sư đệ cùng sư tỷ. Đây là trọng điểm sao? Nhan Bạch Lộ trừng Tần Đông một cái, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói nàng cùng Tần Đông mắt đi mày lại tán tỉnh, Nhan Bạch Lộ lập tức tức hồn hện, nhấc lên trên thanh thiên liền muốn hướng phía Đông Phương Mãn Nguyệt chém tới. Thế nhưng là Nhan Hoài Du xuất thủ còn nhanh hơn nàng, Nhan Hoài Du tiện tay lấy xuống Đông Phương Mãn Nguyệt mặt nạ, đưa tay dắt Đông Phương Mãn Nguyệt lỗ thai, một bên đi lên phía trước, một bên khiển trách, ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đồng dạng lười, sẽ không hảo hảo luyện công sao? A, mẹ, ngươi sao có thể lấy xuống mặt nạ của ta, rõ ràng chỉ có tú nãi nãi. A, đau quá a, lỗ thai ta. Ô ô. Đông Phương Mãn Nguyệt khóc khóc để bị Nhan Hoài Du mang đi. Tú tỷ giống như trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại Tần Đông cùng Nhan Bạch Lộ đứng tại chỗ. Ngươi vừa rồi cái phản bác mắt đi mày lại kiếm pháp là ai ai ai luyện, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhóm chúng ta là tại? Là tại. Nhan Bạch Lộ nói không nên lời, tức giận nhìn xem Tần Đông. Không có a, chính là luật võ. Làm gì để ý người khác nói cái gì? Ta còn tại chờ mong chờ ta chân chính có thể tu luyện về sau, xoay người võ tòng đánh hổ. Tần Đông thấp giọng, nguyệt khảo thi ta thắng về sau, yêu cầu của ta chính là, ngươi mặc sườn xám, mang một con cọp khăn trùm đầu, phía sau cái mông dán một cái lao đuôi hồ bà, nhóm chúng ta ở bên ngoài luật võ. Nhan Bạch Lộ tưởng tượng một cái màn này, lập tức xấu hổ không thể ắt, nhấc lên trong tay trên thanh thiên, khắc chế tự mình không có đem Tần Đông chém thành thịt nát. Làm một cái tiêu ngạo nữ hải, ngươi chẳng lẽ nói không giữ lời sao? Tần Đông cảnh giác nhìn xem Nhan Bạch Lộ đao trong tay, thực tế không được liền muốn hô công chúa điện hạ tới cứu nàng ấp trứng người. Được, bất quá chờ ngươi trở thành nô lệ của ta về sau, ngươi liền chuẩn bị sống không bằng chết đi. Nhan Bạch Lộ hung tợn nói. Tần Đông làm Tây Pha trung học duy nhất không sợ Nhan Bạch Lộ hung tợn nam nhân, vô vô ngực, không có vấn đề, tiểu lão hổ khăn trùm đầu cùng lao đuôi hổ bà để ta tới chuẩn bị. Ngươi liền chuẩn bị kỹ càng đi, chờ ngươi trở thành ta nô lệ về sau, ta mệnh lệnh thứ nhất chính là đem tiểu lão hổ khăn trùm đầu cùng cái đuôi cho ngươi dùng. Nhan Bạch Lộ đã có chút tức giận mong đợi. Nàng cũng không cần cầu Tần Đông mặc áo dài, chỉ cần nghĩ đến hắn đeo lên tiểu lão hổ khăn trùm đầu bị tự mình đánh, kia từ nay về sau tiểu lão hổ cái ngoại hiệu này liền vĩnh viễn thuộc về hắn, hắn không còn có tư cách gọi người khác tiểu lão hổ. Vậy ta về trước đi học tập. Tần Đông vừa nghĩ tới võ tòng đánh hổ tràng cảnh liền nhiệt huyết sôi trào, hắn thậm chí nghĩ đến càng nhiều tràng cảnh bên trong Nhan Bạch Lộ cũng đều mang theo lão hổ khăn trùm đầu cùng lao đuôi hổ ba. Nhan Bạch Lộ muốn nói lại thôi, vẫn là đầu, kỳ thật đã tương đối chế, đồng dạng chủ nhân đều sẽ lưu khách nhân ăn chút đồ vật, nhưng Tần Đông giống như không có ý tứ này. Hắn giống như thật không kịp chờ đợi muốn trở về tạm thời ôm chấn phận, đem Nhan Bạch Lộ biến thành tiểu lão hổ chờ mong nhường hắn động lực mười phần. Đáng tiếc hắn chú định chỉ có thể làm tự mình nô lệ, học tập há lại 3 năm ngày chi công. Tân Đông hứng thú bừng bừng ly khai trung ương công viên, trên đường mua súng bắn nước nhỏ cùng con vịt, trở lại cư xá trông thấy bài mục trước lầu kia phiến cây trúc, vậy mà đã thành thói quen, tựa hồ nơi này vốn là có rừng trúc. Lên lầu về sau, tiến vào gia môn, Phượng Thu Thu liền theo nghiêu. Bên trong gia, nàng trong tay còn cầm một cái kim quang lóng lánh đồ vật. Công chúa điện hạ, nguyên lai ngươi một mực tại bên cạnh ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm về nhà. Vậy ta vừa rồi trải qua sự tình, ngươi có quan sát sao? Thần Đông vội vàng hỏi. Phượng Thu Thu nghiêng đầu, rối tung ở phía sau đọc tóc dài tuột xuống, nàng giơ nâng trong tay đồ vật, ra hiệu Thần Đông nhìn nó. Đây là cái gì? Thần Đông nghi hoặc nhìn xem, thật mỏng kim khí, phía trên là vòng tròn lửa ống, phía dưới kết nối lấy hai cái tiểu viên ống. Ân, làm sao giống đồ lót? Đây là một cái kim đồ lót. Phượng Thu Thu đã chứng minh Thần Đông suy đoán. A, Thần Đông chưa từng có nghĩ tới Phượng Thu Thu sẽ móc ra cái này đồ vật tới. Phượng Thu Thu dương dương đắc ý đem kim đồ lót ném cho Tần Đông, sau đó nói, đây là ta hao phí một ngày thời gian chế ra pháp khí, bởi vì những ngày này thân thể của ngươi tùy ý ta tùy ý đùa bỡn, ta đối với ngươi thân thể cấu tạo và số liệu rõ như lòng bàn tay, mới có thể chế tác được dạng này hoàn toàn phù hợp ngươi tinh khí thần pháp khí. Không, không phải, thân thể của ta cái gì thời điểm tùy ý ngươi tùy ý đùa bỡn rồi. Tần Đông không khỏi nóng mặt, xấu hổ mà quất bách, chẳng lẽ đoạn này chính thời gian ngẫu nhiên thần lên phát hiện tuổi thọ giảm bớt, cũng không phải là tự mình tinh mãn từ tràn hoặc là mộng cảnh nguyên nhân, mà là nàng tại hắn bất chi bất giác thời điểm thúc đẩy. Đây cũng quá mức. Công chúa điện hạ thật sự là muốn làm gì thì làm a, Tần Đông cảm giác cũng rất bất đắc dĩ, về sau nàng lại còn là dạng này, hắn giống như cũng không có cái gì biện pháp. Ai? Ngươi tắm rửa thời điểm, ngươi ngồi tại trong bồn tắm, chính là để cho người ta tùy ý đùa bỡn tiểu bảo bảo. Phượng Thu Thu hừ một tiếng, nàng hiện tại đã đủ hài lòng, Tần Đông làm tiểu bảo bảo thời điểm, khẳng định nhường hắn mụ mụ mỗi ngày tắm rửa, nhưng là hiện tại Phượng Thu Thu cũng có thể mỗi ngày cho Tần Đông tắm rửa, tại tùy ý đùa bỡn thân thể của hắn trong chuyện này, Phượng Thu Thu cùng hắn mụ mụ là bình khởi bình tọa. Nguyên lai là ý tứ như vậy, Tần Đông cũng không có thất vọng. Thế nhưng là cái này kim đồ lót. Tần Đông nhìn một chút, hoàng kim quần lót tính chất cũng không phải là băng lãnh cứng rắn cảm giác, xúc tu lại có nhiều co giãn cùng cao cấp nội y chất liệu cảm giác. Lại cẩn thận quan sát một cái, hoàng kim trên quần lót có vô số phức tạp phù văn, còn có một cái nhìn qua vì hắn lượng thân định chế tổ chim. Ngươi làm sao lại nghĩ làm loại này đồ vật? Pháp khí. Tần Đông cuối cùng không nghĩ tới qua, tự mình có kiện thứ nhất pháp khí, lại là hoàng kim đồ lót, 003 là hạch. Chương 148. Nghiêu. Chính xác tới nói, cũng không tính pháp khí, nó hẳn là thuộc về thiên tài địa bảo, giống như hoàng kim là một loại tác dụng đặc thù vật liệu. Ngoài ra, Tần Đông cũng chưa từng gặp qua Phượng Thu Thu sử dụng pháp khí khí hóa lỏng lò, TV, máy giặt, máy tính những này nàng xưng là pháp khí đồ vật không tính. Tăng Văn đã từng lấy ra một cái kim tiên, nhưng còn chưa có bắt đầu rút ra, chính hắn liền bị thiêu thành cho tàn. Nói như vậy hôm nay mới là Tần Đông lần thứ nhất kiến thức đến pháp khí sử dụng cùng uy năng. Nhan Bạch Lộ trưởng kiếm trên thanh thiên, Đông Phương Mãn Nguyệt mặt nạ. Tần Đông đối pháp khí cũng có một chút hướng tới, tưởng tượng lấy tương lai mình sẽ có được dạng gì pháp khí, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua tự mình kiện thứ nhất pháp khí là hoàng kim đồ lót. Tạo hình còn như thế kỳ lạ, liền cùng mua qua internet bình đài mua bán những cái tiên nam dùng tình thú đồ lót, có được một cái chuyên môn tổ chim, chỉ là hắn là lượng thân định chế. Kiện pháp khí này dùng một cái phượng vũ làm phụ liệu. Phượng Thu Thu hiếm thấy lộ ra nhiều đau lòng biểu lộ, sau đó chờ mong hắn lộ ra cảm động đến rơi nước mắt cảm xúc. Có thể Tần Đông cũng không có. Ngươi dùng ngươi lông vũ cho ta làm một cái đồ lót. Tần Đông cảm thấy Phượng Thu Thu nồng đậm yêu thương, nhưng là thật khó mà tiếp nhận, ta dùng ta lông nách cho ngươi dệt một cái tê quần, ngươi mặc không mặc? Thể quần. Tê quần, tê hình chữ hình dáng đồ lót. Tần Đông giải thích nói, lại truy vấn, ngươi mặc không mặc? Phượng Thu Thu đốt qua anh hán từ điển, đối chữ cái cũng có hiểu biết, tưởng tượng một cái, lập tức minh bạch, đây chính là viễn cổ yêu đình thời đại, rất nhiều nữ yêu tinh thích mặc quần lót. Phượng Thu Thu cũng không ghét, nhưng cái này cũng không hề phù hợp công chúa điện hạ ưu nhã mà trang nghiêm a thân phận, công chúa điện hạ làm sao lại tại lộng lây trang nhã cung trang trường bảo phía dưới, mặc như thế không có bao nhiêu thực tế công dụng của lót. Húng chi còn là dùng Tần Đông lông nách dệt thành, kia khẳng định ngứa ngáy Phượng Thu Thu ngứa ngáy. Người dệt a? Phượng Thu Thu nghĩ nghĩ nói, cầm một cái đao nhọn ra, liền ý đồ đưa đến Tần Đông dưới nách đến cắt hắn lông nách. Được rồi, được rồi. Tần Đông vội vàng lùi lại, tiếp tục đánh giá cái này không coi là bao nhiêu khó coi, nhưng chính là khó chịu quái dị hoàng kim đồ lót. Căn cứ ta thiêu hủy những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong tin tức, nam tính dưới bụng vị trí yếu đất nhất, bọn hắn cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng thường thường bị bên cạnh bọn họ nữ hải tử lợi dụng nơi đây tổn thương, có thời điểm bọn hắn là giả vờ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều cần nữ hải tử đến xoa bóp trị liệu, cho nên ta mới chế tạo cái này hoàng kim đồ lót. Phượng Thu Thu trình bày thiết kế của mình dự tính ban đầu. A. Tần Đông ngược lại là nhìn qua không ít dạng này kịch bản, chỉ là không có nghĩ đến Phượng Thu Thu tưởng thật. Tần Đông lần thứ nhất nhìn thấy loại này kịch bản thời điểm đều không tin, ngao bái đều có thể bên trong đưa lồng chim. Những cái kia cái gì phá toái hư không cực đạo cường giả còn có thể bị nữ hài tử không xem chừng làm bị thương nơi này. Cái này hoàng kim quần lót phòng hộ năng lực cực mạnh, liền xem như rất nhiều cái bình ga tại dưới háng ngươi bạo tạc, cũng có thể bảo hộ ngươi không về phần đánh mất nam tính năng lực. Phượng Thu Thu hết sức hài lòng nói, bình ga bạo tạc năng lượng là Phượng Thu Thu với cái thế giới này vũ khí uy lực cân nhắc tiêu chuẩn, nàng vừa mới gặp được Tần Đông thời điểm, Tần Đông liền mạo xương rõ ràng xác thực phổ cập khoa học. Cái kia còn đi. Bất quá, nếu như rất nhiều cái bình ga tại ta dưới hung bạo tạc, nó không có bao trùm thân thể cái khác vị trí đâu. Tần Đông vừa định gật đầu tán thưởng, nhưng vẫn là cảm giác không đáng tin cậy, là Phượng Thu Thu làm một việc lấy chơi vui làm chủ lúc, không muốn trông cậy vào nàng cân nhắc quá chú đáo. Đó là đương nhiên dựa vào chính ngươi. Phượng Thu Thu chuyện đương nhiên nói, dựa vào chính mình. Tần Đông hiểu được, mặc vào cái này hoàng kim đồ lót, có thể tại mình đã bị chết không toàn thây tổn thương lúc, lưu lại cái điều. Cái này có làm được cái gì a? Nó còn có một cái phi thường vô cùng trọng yếu tác dụng. Phượng Thu Thu lộ ra khoe khoang thần sắc tới. Tần Đông chỉ là hoài nghi nhìn xem nàng, đồng dạng Phượng Thu Thu nói phi thường trọng yếu, khả năng chính là phi thường vô dụng đồ vật. Ngươi chỉ cần liên tục mặc nó vượt qua 30 ngày, sau đó để ngươi sinh sôi đối tượng thụ thai, chờ nàng sinh hạ đứa bé thời điểm, đỉnh đầu của đứa bé sẽ có một cái kim sắc vòng sáng. Đây là Phượng Thu Thu đặc biệt khắc sâu tại hoàng kim trên quần lót tác dụng pháp trận. Ngoại trừ Phượng Thu Thu dạng này pháp trận đại sư, đồng dạng người tu luyện dù là đến tiên kiếp giai đoạn, cũng không cách nào làm được điểm này, bởi vì bên trong dính tới quá nhiều bí thuật cùng cao thâm pháp trận nguyên lý, đều là phổ thông người tu luyện căn bản sẽ không đi tu luyện, hoàn toàn không cần đến. Cái này có cái gì trọng yếu? Ai muốn con của mình vừa ra đời đỉnh đầu liền có cái vòng sáng? Cụ thể chính là đại thiên sứ mặc ngươi hoàng kim đồ lót sinh hạ tiểu hài sao? Tần Đông nắm lấy hoàng kim đồ lót đi vào gian phòng, hắn mặc là không có ý định mặc vào, nhưng cũng không thể vứt bỏ, hảo hảo cất giữ đi. Ta muốn đi làm cơm. Phượng Thu Thu cũng không có kiên trì muốn Tần Đông lập tức mặc, bởi vì hắn còn không có tắm rửa, chờ một lát cho hắn rửa sạch sẽ, mặc thêm vào công chúa điện hạ ban cho hắn hoàng kim đồ lót đi. Nấu cơm đồ ăn là chuyện rất trọng yếu, Phượng Thu Thu đi vào phòng bếp bận rộn, Tần Đông cũng đi theo tiến vào phòng bếp, đã tương đối chế, hắn đến đánh một chút ra tay hỗ trợ sớm một chút ăn được cơm. Tần Đông nhìn xem Phượng Thu Thu leo đến chủ trên đài đứng đấy, đột nhiên rõ ràng chính mình ly khai trung ương công viên lúc luôn muốn nhanh lên về nhà. Bởi vì hắn muốn về nhà ăn cơm, trước mắt một màn này tựa như một cái mới hòa ra tương quan là cấn. Cứ việc vừa mới còn cảm thấy nàng hoàng kim đồ lót rất không rời đầu, cái này thời điểm vẫn đang suy nghĩ, trên thế giới ngoại trừ mẹ, ai còn sẽ cho hắn chuẩn bị đồ lót đâu. Phượng Thu Thu làm sự tình nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng là nàng phần này dụng tâm, Tần Đông lại có cái gì tốt ghét bỏ. Tần Đông nhìn xem mang mang lục lục Phượng Thu Thu, nàng non nớt dung nhan, mềm mại thân ảnh, vậy mà cùng Tần Đông trong ấn tượng mẹ tại trong phòng bếp bận rộn cảnh tượng có chút trùng lặp. Hắn vô đỉnh đầu, chẳng lẽ mình muốn coi Phượng Thu Thu là mẹ sao? Ý nghĩ như vậy so Phượng Thu Thu hoàng kim đồ lót còn hoang đường. Suy nghĩ kỹ một chút, Phượng Thu Thu càng giống là một cái cố gắng bắt chước đại nhân bộ dáng tiểu nữ hài. Nàng làm rất nhiều sự tình, nhất là muốn cho Tần Đông tắm rửa, cực kỳ giống nhà tròi cảm giác. Ta hôm nay đem súng bắn nước nhỏ cùng con vịt nhỏ mua về. Tần Đông nói, chờ một lát ta liền muốn dùng súng bắn nước nhỏ tư ngươi. Xì xì xì. Phượng Thu Thu cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Ai, quả nhiên là ưa thích nhà tròi đồng dạng chơi, chính chỉ là đều thành niên, còn muốn bồi tiếp tiểu nữ hài chơi nhà tròi. Thừa dịp Phượng Thu Thu làm đồ ăn, Tần Đông đem hôm nay ở trung ương công viên dưới mặt đất lấy được liên quan tin tức cũng nói cho Phượng Thu Thu. Hắn cũng không có cảm thấy hẳn là tại Phượng Thu Thu trước mặt thay Nhan Hoài Du bảo thủ Đông Phương Thương hội cùng Thái Sơn phủ bí mật. Chương 149, tồn tại chi lực. Phượng Thu Thu không nói một lời nghe Tần Đông giảng thuật hắn kiến thức. Tần Đông ngữ văn thành tích cuộc thi, nhưng ngữ văn học tập cùng vận dụng không tệ, có được thông thuận câu thông kỹ xảo, chính xác biểu đạt năng lực, tích lũy từ ngữ cũng không về phần xuất hiện từ không diễn ý hoặc là khó mà miêu tả hiện tượng. Đem ngữ văn học tập vẹn vẹn xem như biết chữ, luôn luôn đánh đọc lý giải cái gì nguyên văn tác giả cũng không biết rõ đáp án những lời này người, thường thường liền sẽ tại kháng cự ngữ văn học tập đồng thời, khó mà thu hoạch được tiếng nói năng lực tiến bộ, lại càng không cần phải nói cao siêu câu thông cùng biểu đạt kỹ xảo. Tần Đông nói về sau, Phượng Thu Thu gật đầu, trong lòng nàng đã có so đo, tại hắn giảng thuật quá trình bên trong cực kỳ chú ý Nhan Hoài Du sự kiện tương quan, đối với cùng Nhan Bạch Lộ quan hệ qua lại sơ lược, hai người thậm chí đánh lên, còn tốt có Đông Phương Mãn Nguyệt khuyên can. Xem ra Tần Đông cùng Nhan Hoài Du chuyện kết hôn nhất định phải đẩy vào một cái, Tần Đông mặt ngoài bài xích, nhưng nội tâm vẫn là nguyện ý tiếp nhận, theo hắn đối Nhan Hoài Du mặc trang phục ăn mày buộc chi tiết cũng chú ý đến điểm này cũng có thể thấy được tới. Về phần Nhan Hoài Du bên người có một cái siêu cấp cao thủ tú tỷ chuyện sự tình này, Phượng Thu Thu cũng không có quá ngoài ý muốn, giống Đông Phương Thương hội dạng này trong tổ chức không có chấn giữ siêu cấp đại cao thủ căn bản là không thể nào. Cường giả sẽ không thần phục với kẻ yếu, tú tỷ là thần phục với một loại nào đó cường đại tổ chức chế độ, hay là thần phục tại Nhan Hoài Du bản thân, còn có đợi quan sát. Theo Tần Đông đối Đông Phương Mãn Nguyệt mặt nạ miêu tả, Phượng Thu Thu khẳng định tú tỷ tuyệt không phải phổ thông người tu luyện, nhất là tại pháp khí luyện chế tạo nghệ trên phi phàm, điểm này rất có thể bị Nhan Hoài Du lợi dụng đến để cao Thái Sơn phủ thực lực, đồng dạng phẩm chất vật liệu chế tạo ra pháp khí, luyện khí sư trình độ sẽ để cho kiện pháp khí này công hiệu ngày đêm khác biệt. Cái mặt nạ này cùng ta cho ngươi luyện chế pháp khí, có dị khúc đồng công chi diệu a? Phượng Thu Thu gật đầu, cho ra đánh giá như vậy, mang ý nghĩa nàng đối tú tỷ luyện khí trình độ 10 điểm nhận đồng. Tần Đông gãi gãi quần của mình, thật không có cảm giác có cái gì dị khúc đồng công chi diệu, mặt của người ta vốn là có thể làm cho công kích hoàn toàn vô hiệu hóa, toàn diện phòng hộ, ngươi chính là bảo hộ cái cây nhi. Mặt ngoài xem tú tỷ mặt nạ 10 điểm gân gà, nguyên bản chỉ có thể ngăn cản Nhan Bạch Lộ công kích, hiện tại cũng bất quá là tăng thêm một cái đối Tần Đông công kích phòng hộ tác dụng, nhưng Tần Đông tin tưởng cái này chỉ là tú tỷ cố ý như thế hạn chế, này mặt nạ chân chính giải trừ hạn chế về sau, tuyệt đối có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Về phần có thể ngăn cản công kích cường độ hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, ngược lại là không cách nào biết được. Ta hiện tại cảm thấy, đoạt tiền không bằng cướp người. Phượng Thu theo Tần Đông đưa ra tin tức, tỉnh táo phân tích về sau cho ra kết luận. A, Tần Đông cảm giác đau đầu, nàng sẽ không đánh lên tú tỷ chú ý a. Dù sao Nhan Bạch Lộ coi như thiên phú kinh người, niên kỷ quá nhỏ, thực lực có hạn, mà Đồng Phương Mãn Nguyệt đưa tới cửa cũng không có người muốn đi. Nhóm chúng ta đoạt kim tử về sau, muốn sử dụng những này kim tử, y nguyên cần tự thân đi làm, nhóm chúng ta người quá ít. Đây cũng là ta yêu cầu người sinh một đám đứa bé chủ yếu nguyên nhân. Phượng Thu Thu là nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra kế hoạch, nhóm chúng ta đem tú tỷ trộm tới làm nô lệ. Tần Đông sửng sốt một cái, trong đầu lập tức hiện ra tú tỷ hình tượng, kia trong gió trương dương mái tóc dài màu trắng, tóc thẳng vào mặt cảm giác các bách, quặn cuể mà khiếp người hồn phách đôi mắt, không khỏi một cái giật mình lui về phía sau mấy bước. Vừa vặn như chính mình nhớ tới tú tỷ, kia ở trong đầu mình phát họa ra tới hình tượng, lại có tú tỷ ý thức tự chủ, cho Tần Đông một loại chân thực áp lực. Cái này nữ nhân rất không tầm thường. Phượng Thu Thu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, nhưng nàng không có Tần Đông phản ứng lớn như vậy, chỉ là nhíu nhíu mày, ta muốn đem nàng trộm tới làm nô lệ. Loại ý nghĩ này thế mà bị trở thành ác ý, thế là nàng tồn tại chi lực đối loại này ác ý phát ra uy hiếp phản kích. Có ý tứ gì? Tần Đông kinh ngạc nói, Phượng Thu Thu cũng cảm thấy đến từ tú tỷ cảm giác các bách. Chẳng lẽ tú tỷ vậy mà đã cường đại đến có người đối nàng sinh ra ác ý, liền sẽ bị cảm ứng được trình độ? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Đông lý giải cùng tưởng tượng. Ta từ trước đến nay ngươi nói, người tu luyện cần lĩnh ngộ vũ trụ chí lý sử dụng thiên địa chi lực, nhưng là đã cường đại đến trình độ nhất định, người tu luyện bản thân cũng sẽ trở thành trong vũ trụ một loại tồn tại chi lực, đó cũng không phải 10 điểm hiếm thấy sự tình, thậm chí có thể nói phổ biến. Phượng Thu Thu giải thích nói, phổ biến. Vậy tại sao có thời điểm ta nghĩ một chút cùng người tương quan sự tình, người tồn tại chi lực cũng không có đem ta thế nào? Tần Đông cũng không tin, cái này có thể tính toán phổ biến. Tại Tần Đông lý giải bên trong, loại này tồn tại gì chi lực, hoàn toàn chính là thần tiên thủ đoạn. Rất nhiều Tây Huyền tiểu thuyết bên trong những cái kia thần a, ác ma a, thường thường cũng dạng này, nghĩ đến hình tượng của bọn hắn, liền sẽ có đủ loại hiệu quả, triệu hoán, phụ thể, ban cho lực lượng, hoặc là trừng trị. Ngươi suy nghĩ cái gì cùng ta tương quan sự tình, lấy về phần ngươi cho rằng nếu như ta có tồn tại chi lực, sẽ đem ngươi thế nào? Phượng Thu Thu bắt lấy mấu chốt, hoài nghi vứt xuống cái nồi, đứng tại chủ trên đài từ trên cao nhìn xuống căm tức nhìn Tần Đông. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi luôn luôn đâm ta nách hoặc là đốt ta lông nách, ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút muốn phản kích ý niệm, ý nghĩ thế này hẳn là cũng sẽ bị tồn tại chi lực xem như ác nghiệm. Tần Đông vội vàng nói, hắn lại không đốc, chẳng lẽ trực tiếp nói cho nàng biết, hắn cũng có muốn đem lông của nàng quặng lông đốt rồi sao? Phượng Thu Thu hoài nghi nhìn hắn hai mắt, sau đó phát hiện chảo dầu tư tư bốc khói, vội vàng ai nha kêu một tiếng, tranh thủ thời gian nhặt lên cái nồi lật xáo bắt đầu. Ta tồn tại chi lực chính là tiên thiên vũ trụ chí lý, cùng nàng loại này bản thân tu luyện hậu thiên tạo thành tồn tại chi lực là hoàn toàn khác biệt, ta so với nàng lợi hại hơn nhiều. Phượng Thu Thu hướng Tần Đông giải thích, miễn cho nhà mình đứa nhỏ ngốc lại coi là người khác so với nàng lợi hại hơn. Tần Đông liên tục gật đầu, cũng không phải qua loa, Phượng Thu Thu nói hắn như vậy là tin tưởng, tựa như chủng tộc chênh lệch là khách quan tồn tại sự thật. Phượng Thu Thu lại cảm thấy hắn liên tục gật đầu bộ dạng có vẻ không phải rất tin phục, nàng loại này tồn tại chi lực rất phổ thông, chỉ là đại biểu cho nàng cảnh giới tu luyện tương đối cao mà thôi, mà lại tồn tại chi lực ảnh hưởng phạm vi 10 điểm có hạn, chỉ có thể ảnh hưởng đến những cái kia gặp qua nàng, nghe nói qua nàng người. Cái này còn rất phổ thông. Liên ngươi cũng cảm thấy nàng cảnh giới tu luyện tương đối cao, Tần Đông vẫn là lần đầu nghe được Phượng Thu Thu như thế đánh giá người khác, những người khác ở trong mắt nàng đều thuộc về gà đất chó sành. Tú tỷ tại Tần Đông trong lòng ngược lại cất cao một cái cấp độ, như thường nhân loại tu luyện tới loại trình độ này, nhất định phi thường không tầm thường. Đông Phương Mãn Nguyệt đeo lên tú tỷ cho nàng mặt nạ về sau, nói nàng hiện tại biến thành Thái Sơn phủ ẩn thế cao thủ, giết thật nhiều người, cuối cùng độ kiếp thất bại. Đông Phương Mãn Nguyệt có thể hay không nói chính là tú tỷ? Tú tỷ chính là độ kiếp cấp độ cao thủ, cách phá toái hư không chỉ thiếu chút nữa xa. Thần Đông Hoài nghi hỏi, có khả năng này? Đến cấp độ này người tu luyện, nếu như có được tồn tại chi lực, nàng tồn tại chi lực quả thật có thể bao trùm nhóm chúng ta hiện nay chỗ thành thị. Phượng Thu Thu gật đầu, đồng thời nhắc nhở, ngươi về sau không muốn tưởng tượng lấy nàng giảm bất tuổi thọ, nàng cũng sẽ cảm ứng được, tất cả mọi người quen biết, sẽ rất xấu hổ. Ngươi đang nói cái gì? Tân Đông hiện tại ngược lại là thật rất xấu hổ, quay đầu khó có thể tin nhìn xem Phượng Thu Thu, ta không về phần bị ổi như vậy. Vậy ngươi bình thường tưởng tượng lấy ai giảm bất tuổi thọ? Phượng Thu Thu cảm thấy rất hứng thú hỏi đến, tuổi tác này nam hài tử, cuối cùng sẽ có những này khó mà mở miệng vấn đề tích lũy ở trong lòng, nếu như không cách nào phát tiết hoặc là không chiếm được giải đáp cùng câu thông, nói không chừng sẽ trở thành biến thái. Hắn đã có một chút dạng này dấu hiệu, tỉ như đối Phượng Thu Thu dạng này ôn hòa hiền hòa trưởng bối, cũng nghĩ liếm chân của nàng. Ta không có huyễn tưởng ai. Thần Đông khàn cả giọng đi ra phòng bếp, ta đọc tiểu thuyết, xem phim. Thì ra là thế, Phượng Thu Thu nhíu nhíu mày, nàng quyết định giúp Tần Đông đi tìm một chút tiểu thuyết cùng phim, những này tác phẩm bên trong có quá nhiều biến thái đồ vật, Phượng Thu Thu muốn giúp hắn đem kiểm định mới được, miễn cho hắn ngộ nhập lạc lối, gần nhất đột nhiên ma chứng, hôm nay khôi phục như thường đổi mới. Chương 150, phun nước miếng. Tần Đông tại trên ban công luyện tập một hồi tra chữ quyết, Phượng Thu Thu làm tốt đồ ăn, đem hai cái gấu trúc phóng ra, ngâm hai buồn sữa để dưới đất cho chúng nó uống. Bọn chúng dạ dày đã có thể thích ứng cái khác đồ ăn, chờ một lát nhóm chúng ta đi trong siêu thị cho chúng nó sữa bột. Phượng Thu Thu sờ lên gấu trúc đầu nói, lông của bọn nó phát cũng không giống phổ thông gấu trúc như thế thô ráp, trở nên mềm mại bóng loáng tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, càng giống lông mèo, lột bắt đầu cũng là lột mèo cảm giác. Xem lai Phượng Thu Thu thật không có ý định đem hai cái gấu trúc để lại chỗ cũ rồi, nàng đều cho chúng nó làm tính nhắm vào điều dưỡng, chẳng lẽ nàng nói muốn bồi dưỡng bọn chúng thu hoạch được hình dạng người cũng là nghiêm túc. Tần Đông không biết mình yêu tộc huyết mạch chủng tộc là loại kia, không có tưởng tượng qua tự mình yêu tộc hình thái bộ dạng, nhưng là gấu trúc biến thành người, bọn chúng người hình thái ngược lại để Tần Đông rất mong đợi. Tốt nhất là có thể đi đường tiểu bằng hữu bộ dạng, nếu như vẫn là loại kia anh trẻ nhỏ kỳ cần cho bú, sẽ lớn tiếng khóc nỉ non, nửa đêm muốn ôm đi ra ngoài chơi trạng thái, vậy liền chính Phượng Thu Thu chiếu cố đi, Tần Đông nhưng là muốn thi đại học người, ban đêm phải ngủ tốt. Rất nhiều người đều ưa thích chơi người khác nuôi tiểu hài, có thể chỉ có tự mình nuôi qua mới biết rõ so tưởng tượng còn khó, lại thêm hiện tại nuôi trẻ chi phí cao như vậy, miễn miễn cưỡng cưỡng sinh một cái cũng cảm giác muốn dựng vào cả một đời đi nuôi dưỡng, lại đến một cái, lại đến hai cái. Vậy cũng là trong nhà có mỏ hoặc là chuẩn bị kỹ càng mấy bộ phòng. Bọn chúng nếu như biến thành tiểu bằng hữu, muốn đưa đi nhà trẻ sao? Tần Đông quan tâm hỏi, trong nhà nuôi hai cái gấu trúc cả ngày không có việc gì bò qua bò lại cảm giác không có vấn đề, nhưng muốn biến thành tiểu hài, không đưa đi đi học luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhà trẻ chính là chăn nuôi nhân loại con non địa phương sao? Phượng Thu Thu nhìn xem hai cái liếm sữa bò gấu trúc, hứng hờ hỏi. Tần Đông cảm thấy, lấy Phượng Thu Thu hiện nay nắm giữ nhân loại thưởng thức tới nói, nàng không có khả năng không biết rõ nhà trẻ đến cùng là làm cái gì, nhưng vẫn là hồi đáp, không kém bao nhiêu đâu, là nhường trẻ nhỏ học tập trưởng thành địa phương. Ta minh bạch, nhà trẻ chính là cùng vườn động vật không sai biệt lắm địa phương. Phượng Thu Thu gật đầu, chờ yêu tộc phồn diễn sinh sống, thay thế nhân loại thống trị địa vị về sau, ta liền muốn khắp thế giới xây nhà trẻ. Tần Đông thở dài một hơi, cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, câu nói này thật một chút cũng không có sai. Phượng Thu Thu kỳ thật biết rõ nhà trẻ cùng vườn động vật khác nhau, nàng ý tứ chỉ là tương lai muốn đem nhân loại phóng tới trong vườn thú cung cấp yêu tộc tham quan, tựa như hiện tại nhân loại đối động vật làm đồng dạng. Phượng Thu Thu hoàn toàn có thể tham gia cấp tiến động vật bảo hộ tổ chức. Nghĩ như vậy, Tần Đông lại cảm thấy đến một điểm khuất nhục, hắn hiện tại chỉ có thể làm cái tinh thần loại người, mà trước đây hắn đều là cực kỳ khinh bị cái gì tinh thần xấu người trong nước tinh thần cung tượng người trong nước. Bất quá, bọn chúng biến thành nhân loại về sau, cũng có thể đi nhà trẻ chơi đùa, mỗi ngày ăn khác tiểu bằng hữu. Phượng Thu Thu vẫn là nghiêm túc suy tính một cái Tần Đông. Tần Đông không nói gì thêm, bởi vì Phượng Thu Thu thật dự định làm như thế, hắn liều sống liều chết cũng muốn ngăn cản nàng, hiện tại ngược lại là không có nhiều lời nói nhảm tất yếu, nàng nói đùa khả năng cũng rất lớn. Phượng Thu Thu đem thỏ gấu đặt ở một cái gấu trúc trên thân, để nó cõng, nhìn manh manh, Phượng Thu Thu lại đánh giá một cái Tần Đông, không biết do hắn cõng bao sách nhỏ bộ dạng đáng yêu không đáng yêu. Hắn khi còn bé cõng bao sách nhỏ đi học bộ dáng nhất định cùng gấu trúc đọc thỏ gấu đồng dạng đáng yêu, đáng tiếc chính mình cũng không nhìn thấy, Phượng Thu Thu có chút bất mãn, đã Tần Đông một cước liền đi ăn cơm, nhanh lên cơm nước xong xuôi nàng muốn bắt súng bắn nước nhỏ từ hắn. Hai người cơm nước xong xuôi, Phượng Thu Thu liền đi phòng tắm đổ nước, thúc giục Tần Đông nhanh lên tiến đến. Tần Đông hôm nay loại kia tự nhiên mà vậy sinh ra xấu hổ cảm giác, lại giảm bớt một điểm, hắn hoài nghi một ngày kia hắn sẽ tập mãi thành thói quen, thậm chí thích thú. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, mỹ thiếu nữ hỗ trợ gội đầu kỳ cọ tắm rửa lãnh ngộ, ai có thể cự tuyệt. Tần Đông cũng không phải là có ý chí kiên định, nhận qua tinh thần huấn luyện địa hạ đảng viên, rất dễ dàng liền sẽ bị viên đạn bọc đường cùng mục nát hưởng lạc sinh hoạt mục nát rơi. Người thay đổi hoàng kim đồ lót, nó sẽ không bị thấm ướt, còn có thể hấp thu nó bao trùm vị trí mặt ngoài nước, nó thậm chí sẽ không bị nhân thể bài xuất dơ bẩn chỗ ô nhiễm, nói cách khác ngươi có thể một đời một thế đều mặc đầu này đồ lót. Phượng Thu Thu tác phẩm tự nhiên siêu phàm. Vậy thì tốt quá. Tần Đông vội vàng đi thay đổi. Kỳ thật mỗi ngày thay giặt đồ lót cũng là thật phiền toái, loại này thiếp thân quần áo Tần Đông đều quen thuộc mỗi ngày thay giặt, có dạng này hoàng kim đồ lót bất việc nhiều lắm. Đương nhiên hắn cũng không có ý định một đời một thế đều chỉ mặc cái này hoàng kim đồ lót, tỉ như yêu đương phát triển đến thân mật giai đoạn, yêu đương đối tượng có thể sẽ nhìn thấy hắn quần lót thời điểm, hắn nhất định phải mỗi lần hẹn hò trước đó cũng thay đổi người bình thường mặc đồ lót. Nếu không hai người anh em đến tự nhiên mà vậy giai đoạn, quần của hắn bị cởi hết, nhan mạch lộ. Không, tùy tiện cái gì nữ hải tử nhìn thấy tự mình bạn trai cùng mình lên giường thế mà mặc một cái hoàng kim đồ lót, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến quái gì đi. Bình thường mặc một chút cũng quá thuận tiện. Ngươi biết rõ ta vì nó tăng thêm chức năng này lúc thiết kế ra phát điểm là cái gì sao? Phượng Thu Thu dương dương đắc ý khoe khoang. Là cái gì a? Tần Đông thuận miệng hỏi, ai có thể đoán được Phượng Thu Thu mạch suy nghĩ? Dù sao hắn không được. Phượng Thu Thu đè xuống bờ vai của hắn, nhường hắn ngồi vào trong bồn tắm, nhìn xem nhộn nhạo bọt nước, ngón tay méo méo cằm của mình, lộ ra nghị sâu tính kỹ sau biểu lộ, bởi vì ngươi cái tuổi này, chính là tinh lực tràn đầy mà không chỗ phát tiết, khí huyết bành trướng, thường xuyên sẽ tinh mãn từ tràn, làm bẩn quần lót của mình. Tần Đông trà sát mặt mình, hắn đứng lên muốn đi ra ngoài đổi đồ lót, lại bị Phượng Thu Thu theo trở về bồn tắm tử bên trong. Trọng yếu nhất chính là, ngươi cùng ta dạng này thành thục, giàu có nữ tính mị lực trưởng giả ở cùng một chỗ, không thể tránh né bị hấp dẫn, khó tránh khỏi sinh ra nhiều muốn nhập phi phi ý niệm, dạng này cũng sẽ gia tăng ngươi trong ngộng làm bẩn quần lót số lần. Phượng Thu Thu nhìn xem Tần Đông vặn vẹo biểu lộ, khéo hiểu lòng người gãi gãi tóc của hắn, ta có thể lý giải, nhưng cuối cùng muốn làm ra nhiều ứng đối. Ngươi ứng đối chính là cho ta chế tạo một cái hoàng kim đồ lót. Tần Đông thật không biết rõ nàng là thế nào nghĩ, hai tay phát run giơ lên, mặt khác, công chúa điện hạ, chỉ có Nhan Hoài Du như thế nữ tử, khả năng xem như thành thục, giàu có nữ tính mị lực trưởng giả. Ngươi. Tần Đông vẫn là cố kiềm nén lại dùng ngây ngô cọng lông quả đào, có được sân bay thiếu nữ phú bà mọi việc như thế đúng mức từ để hình dung nàng. Ngươi quả nhiên là nguyện ý cưới Nhan Hoài Du. Phượng Thu Thu khẽ miệng hơi vện. Đây chính là đoạt tiền không bằng cướp người mấu chốt, chỉ cần có được Nhan Hoài Du, chẳng khác nào có được tú tỷ quyền sử dụng, có thể thao tác tú tỷ là tự mình nô lệ, mỗi ngày luyện pháp khí. Dù sao đã có được tồn tại chi lực tú tỷ, thần phục với Nhan Hoài Du, chưa chắc là bởi vì thực lực của nàng không như Nhan Hoài Du, có lẽ chỉ là phục vụ vì loại nào đó truyền thống, chế độ chờ đã, muốn bắt dạng này cường giả có lẽ đơn giản, nhưng là muốn để nàng nói gì nghe nấy nhưng không dễ dàng. Huống chi loại này cường giả, trong chiến đấu phát hiện đào thoát vô vọng, dứt khoát tự bạo Nguyên Anh, Phượng Thu Thu cũng rất khó xử lý a. Nguyên Anh ly thể chạy trốn bắt trở lại chính là tự bạo vậy liền cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tần Đông lôi kéo hoàng kim đồ lót, không thể không nói mặc sát thực 10 điểm thoải mái dễ chịu, nhất là tổ chim hoàn mỹ nắm nâng cùng bao khỏa, so phổ thông đồ lót dễ chịu quá nhiều, cái này thời điểm hắn có thể trước nay chưa từng có tự nhiên tùy ý kẹp chặt hai chân, cùng nữ nhân giống như. Loại cảm giác này hắn cũng trải nghiệm qua. Cùng Nhan Bạch Lộ trao đổi thân thể lúc, người bình thường có lẽ sẽ nói, tự mình bình thường kẹp chặt hai chân cái gì cũng rất tự nhiên, nhưng đó là người bình thường, giống Tần Đông cùng cái khác những này lớn đi ổ đối nội quần yêu cầu thường thường cũng tương đối cao. Thu Thu, ngươi bị ta xem thấu nội tâm, á khẩu không trả lời được. Phượng Thu Thu đem con vịt nhỏ đặt ở trong nước, lớn nhất cái kia đặt ở Tần Đông giữa hai chân, sau đó cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp. Đại nhân mang tiểu hài thời điểm, đều muốn chụp ảnh lưu niệm, Phượng Thu Thu nhìn một chút ảnh chụp, tăng thêm hai cái hồng phấn lọc kính. Tần Đông xác thực á khẩu không trả lời được, nhưng không phải bị nàng xem thấu nội tâm, chỉ là im lặng. Về phần nàng chụp hình, Tần Đông cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn là theo nàng đi, dù sao Phượng Thu Thu cũng không có sử dụng xã giao phần mềm thói quen, càng không có cái gì xã giao hảo hữu, sẽ không đem những hình này phát vòng bằng hữu cái gì. Tần Đông cũng không cần lo lắng xa chết. Phượng Thu Thu lại đem súng bắn nước nhỏ chứa đầy nước, sau đó nhắm chuẩn Tần Đông trước ngực nữ tính đánh mất nuôi bằng sữa mẹ tác dụng sau nam tính đem tiến hóa gian này tác dụng vị trí từ nước. Ngươi muốn từ cũng thay cái địa phương từ a. Tần Đông vội vàng hai tay nâng lên ngăn trở trước ngực, nàng cái gọi là tiểu bảo bảo tắm rửa đều muốn chơi con vịt nhỏ cùng súng bắn nước nhỏ, rõ ràng chính là nàng tự mình ưa thích chơi. Liên cái này còn tự xưng thành thục trưởng giả. Hô hô, ta liền ưa thích tư nơi này, sau đó xem thân thể ngươi lắc một cái, 10 điểm thú vị. Phượng Thu Thu không buông tha yêu cầu, mau đưa tay lấy ra, để cho ta tư. Tần Đông quyết định phản kích, cầm lấy đặt ở trong chậu thêm nước vòi hoa sen, hướng phía Phượng Thu Thu phun nước. Phượng Thu Thu hoàn toàn không ngờ rằng Tần Đông lại dám đánh lén nàng, lập tức bị phun ra một mặt nước, sau đó ngấn nước rơi vào trên người, đem trước ngực hoàn toàn dính ướt. Phượng Thu Thu mặc quần áo lộng lẫy lịch sự tao nhã, đoan chính nặng nghề, căn bản sẽ không bởi vì làm ướt liền thông thấu, nhưng nàng há to miệng, phun ra một ngụm ngấn nước về sau, lập tức lên cơn giận dữ, ngươi có dũng khí phun ta? Chơi thì chơi, nháo thì nháo, không mang theo coi là thật. Tần Đông liền vội vàng đứng lên, trở tay tắt đi trên vách tường vòi nước, cảnh giác nói với Phượng Thu Thu, ngươi không muốn luôn đùa ác người khác, lại không cho phép người khác phản kích. Phượng Thu Thu con mắt tại trong hốc mắt đi lòng vòng, nàng xoa xoa giọt nước, gương mặt chậm rãi nâng lên tới. Tần Đông sợ mất mật nhìn xem nàng, rõ ràng biết rõ nàng là đại ma đầu, chịu nhục còn chưa tính, làm gì luôn tức giận bất bình nghị phản kích đâu. Hiện tại tốt, nhìn nàng cái bộ dáng này, mình ngược lại là thành run lẩy bẩy, ủy khuất khuất con mèo nhỏ. Càng làm cho Tần Đông lo lắng chính là, gương mặt của nàng vượt trống vượt tròn, bờ môi lại gắt gao nhấp cùng một chỗ, Tần Đông thật sợ nàng gương mặt bạo chết. Càng xem càng giống cá nóc. Ngay tại Tần Đông thấy được nàng da mặt phím hồng, gương mặt càng là trống đến cực hạn thời điểm, nàng đột nhiên hé miệng, hướng phía Tần Đông liền phun ra miệng đầy nước, theo Tần Đông đỉnh đầu một mực xối đến dưới chân. Làm sao nhiều như vậy nước? Tần Đông một cái giật mình, vừa mới tự mình hướng phía nàng phun nước, thế mà phun ra nhiều như vậy đến trong miệng nàng đi. Không đúng, những này nước chân bóng, mang theo ngọt ngào mùi thơm, căn bản cũng không phải là nước bình thường, nàng bên trong miệng nhiều như vậy nước. Nàng vừa rồi sưng mặt lên gò má, là nổi lên theo trong thân thể hấp thu nước đến bên trong miệng phun ra ngoài. Ta vừa rồi phun nước, cùng ngươi phun tại trên người ta nước là không sai biệt lắm. Phượng Thu Thu thở phì phò nói, nhưng nàng là coi trọng ngang nhau người, cũng không có phun càng nhiều nước. Chủ yếu là phun càng nhiều nước cũng tương đối tốn sức. Đây là cái gì nước a? Tần Đông nghe hương hương ngọt ngào, nhịn không được nếm nếm, hương vị thế mà phi thường không tệ, mùi thơm một phía, còn mang theo ung dung hậu kình, mắt lạnh vị ngọt. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái gì cũng dám nếm, đây là nước miếng của ta. Phượng Thu Thu gương mặt có chút phím hồng, liền biết rõ hắn là cái biến thái. Tần Đông ngay tại ngậm lấy tự mình ngón tay, vội vàng phun ra, ăn ngon là ăn ngon, nhưng dù sao cũng là Phượng Thu Thu nước bọt. Ai có thể nghĩ tới ngươi có nhiều như vậy nước bọt? Bất quá, cũng có thể hiểu thành tổ yến cao cấp phiên bản, Phượng Hoàng Hoa. Tần Đông vội vàng thanh minh cho bản thân. Tổ yến không phải liền là chim nhỏ nước bọt sao? Tổ yến làm xong chính là không sai biệt lắm hương vị đi. Đại yến tử nước bọt đều có thể ăn, cũng ăn ngon, cũng bị thịnh truyền đại bổ, chẳng lẽ Phượng Hoàng Hoa còn có thể chênh lệch? Nghĩ như vậy, Tần Đông liền cảm giác đương nhiên, bất quá cũng không có tiếp tục đi liếm ngón tay, hắn cũng không phải tham ăn ngừng không im miệng tiểu hài. Phượng Thu Thu tại siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn thời điểm, ngược lại là có chú ý quá sở vị cao cấp nguyên liệu nấu ăn, liền thấy qua tổ yến, nàng biết rõ loại này đồ vật đối nhân loại kỳ thật không có cái gì tác dụng, lại càng không cần phải nói tăng lên Tần Đông thể chất, thế là nàng liền không có mua qua. Ngươi dạng này tương tự rất có đạo lý, chẳng lẽ về sau ta làm cho ngươi đồ ăn, đều muốn nhả điểm nước bọt sao? Phượng Thu Thu nghĩ nghĩ nói, không cần. Tần Đông vội vàng khoát tay, cái này không cần thiết. Phượng Thu Thu cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, nàng làm đồ ăn chính nàng cũng muốn ăn, chẳng lẽ mình nổ nước miếng cho mình ăn? Cái này không chỉ là biến thái, càng là đầu óc có vấn đề. Ngồi trở lại đi, để cho ta tư, không phải vậy ta tức giận. Ta vừa mới chỉ là nôn ra nước bọt, ngươi không nghe lời ta muốn tiếp tục không vui. Phượng Thu Thu đem Tần Đông theo hồi trở lại trong bồn tắm. Tần Đông thở dài một hơi, ai, coi như là giảm xuống độ mẫn cảm huấn luyện đi, nam nhân mà, luôn luôn phải tiếp nhận huấn luyện như thế mới được. Phượng Thu Thu tư xong 10 quản súng bắn nước, rốt cục hào hứng mệt mỏi, bởi vì Tần Đông đã sẽ không bị nàng tư lắc một cái, tựa hồ hoàn toàn thích ứng, thế là Phượng Thu Thu liền cầm lấy vòi hoa sen giúp Tần Đông gội đầu tắm rửa. Tần Đông lần đầu tắm rửa một cái giờ, cảm giác so nữ nhân còn lâu, theo trong bồn tắm ra phát hiện hoàng kim đồ lót quả nhiên không có dính nước, vẫn cho da của hắn khô ráo thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Trong phòng khách một cái gấu trúc đang hướng ghế sofa phía dưới khoan, nhưng là cái chui vào một cái đầu, thân thể kẹt tại bên ngoài, hai đầu nhỏ chân ngắn giống động cơ vĩnh cửu đồng dạng thay phiên đạp. Con thỏ gấu một con kia gấu trúc thì là ghé vào trên ghế salon nằm ngáy ho ho. Tần Đông cười cười, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy có một cái bản địa mít cồn, nhìn xem không giống như là lừa gạt, cho vay, bảo hiểm, chào hàng các loại điện thoại, cái bị tám người đánh dấu là chuyện. Phát nhanh đưa bữa ăn, thế là Tần Đông liền gọi trở về. Ngươi tốt, là Tần Đông đi, ta là Trần Hoa. Trần Hoa. Tần Đông nhớ tới kia chính thiên cùng Phượng Thu Thu phát hiện có người điều tra tàng văn mất tích án, trong đó một người chính là Trần Hoa, một người khác gọi Hoàng Thụ. Bọn hắn có thể hay không chính là hôm nay Nhan Hoài Du nói, ly khai Nhật Nguyệt Sơn về sau, là ban ngành chính phủ phục vụ những người kia. Tháng 6 sắp đến, một tháng này hạ hoa nhất định quét qua xu hướng suy tàn, hôm nay liền bắt đầu bộc phát, canh thứ nhất cầu người phiếu. Chương 151, xấu chữ đương đầu lờ vờ. Hôm nay Nhan Hoài Du cũng không có cường điệu giảng thuật cái này thần bí ban ngành chính phủ, Tần Đông hiểu rõ cũng không nhiều, cái biết rõ những người này tương đương với từ người tu luyện đảm nhiệm công chức, đãi ngộ không tệ, chẳng những có chính phủ phát ra tiền lương phúc lợi, còn có Đông Phương Thương hội ủng hộ. Tần Đông nhớ một chút ngày đó nhìn thấy Trần Hoa cùng Hoàng Thụ, bọn hắn tự xưng tiểu tốt tử, giống như phổ thông bộ dáng, đang điều tra quá trình bên trong cũng không có thể hiện ra hơn người năng lực. Bọn hắn đi trung tâm tắm rửa, cũng là đại chúng hóa giá cả, mỗi người 199 nguyên bao bữa sáng cùng hoa quả đồ uống tự phục vụ, giới hạn 16 giờ hưởng dụng, massage xoa bóp spa cũng tại 3 chữ số. Cũng không có lựa chọn loại nào vượt qua 4 chữ số, mang tinh cấp tự phục vụ cùng phạ dẹt man rửa bảo vệ vong hồng trung tâm tắm rửa. Kỳ thật cũng nói không chính xác, rất nhiều người có đầy đủ tiêu phí thực lực, nhưng cũng không truy cầu tiêu phí thăng cấp, y nguyên duy trì đối lập một mạc tiêu phí quan niệm. Tựa như Tần Đông cùng Phượng Thu Thu cũng là như thế, hôm nay mua mấy chục cân vàng, nhưng là bữa tối chi phí y nguyên chỉ có mấy chục khối tiền, cũng không có đi truy cầu cái gì nghi thức cảm giác, đến cao cấp phòng ăn xa xỉ dừng lại. Cúp điện thoại, Tần Đông nói với Phượng Thu Thu, buổi tối hôm nay lại không thể học tập cho giỏi, ngày đó nhóm chúng ta theo dõi qua hai người tới tìm ta, nói là cảnh sát, tìm ta hiểu rõ một cái ngày đó tại tiệm vàng mua sắm gặp phải tình huống. Phượng Thu Thu rất có ấn tượng, bởi vì ngày đó nàng là cưới Tần Đông. Chuẩn xác mà nói là ngồi tại Tần Đông trên bờ vai, một tay dắt lỗ tai của hắn chi phối phương hướng, một tay cầm điện thoại tại ghi chép cảnh vật xung quanh. Ta muốn đi. Phượng Thu Thu lo lắng Tần Đông quá ngây thơ, dễ dàng tiết lộ ý, bị những đến tuổi này không lớn nhưng là tâm nhãn rất nhiều trưởng thành nhân loại lừa gạt, nhất định phải có Phượng Thu Thu ở đây khả năng khống chế lại cục diện. Ta mặc quần áo một chút. Tần Đông không có ý kiến, cứ việc Phượng Thu Thu có chút ngây thơ, nhưng Tần Đông cũng đã thích ứng, làm xong các loại tình trạng ở dưới tâm lý chuẩn bị. Hắn đứng tại trong phòng khách cảm thụ một cái, hoàng kim đồ lót xác thực 10 điểm khô mát, bị hoàng kim đồ lót bao trùm vị trí hoàn toàn không cần lau. Lát nữa nhìn thấy Phượng Thu Thu cầm món kia xạ mạn thêm cái bang trưởng lao phong cách áo ra, mong đợi nhìn xem Tần Đông. Trong ánh mắt của nàng có ánh sáng sáng tỏ màu, tựa như một giọt thông thấu thuốc màu ở trên mặt nước nhộn nhạo. Có thể tại loại này dưới con mắt y nguyên cự tuyệt nàng, không hổ là ý chí sắt đá, Tần Đông ý chí kiên định, hắn nhiều lần tại Nhan Bạch Lộ giống ủy khuất con mèo nhỏ đồng dạng nhìn xem hắn lúc, y nguyên lựa chọn gắt gao trói buộc chặt nàng, đã rèn luyện ra nhất định cứng rắn tâm địa, hiện tại đối mặt Phượng Thu Thu loại này nhãn thần, cũng có sức miễn dịch. Vậy ngươi mặc áo quần này đi. Phượng Thu Thu căm giận bất bình thu hồi áo ra, xuất ra kiểu dáng bình thường tay áo dài áo sơ mi cùng một cái mỏng áo khoác. Ngươi còn có thể mua xa xỉ phẩm bài rồi. Tần Đông ăn giật mình, thốt ra sau cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, cái này có thể là mua. Tần Đông ngồi tiếp nàng thời điểm, cho tới bây giờ không gặp nàng đến cửa hàng quầy chuyên doanh bên trong ngược lại có qua, cái này hơn phân nửa là nàng một mình dạo chơi lúc mượn gió bẻ măng. Không, sao có thể nói công chúa điện hạ là mượn gió bẻ măng? Nàng kia là chiêu mộ, hoặc là nói rõ hỏa chấp cầm ăn cướp. Cái này hai kiện quần áo đều là con lừa bài, chất liệu phổ thông, kiểu dáng phổ thông cơ bản kiểu đều muốn 4-5 ngàn lên, thoáng dùng chút da liệu hoặc là cấp cao chất liệu, hoặc là cái gì chủ đề hạn định mọi việc như thế kia liền càng là giá cả tăng vọt. Ngươi mặc vào. Nhìn thấy hắn tựa hồ không phải rất bài xích, Phượng Thu Thu cao hứng nói. Tân Đông nhận lấy, sau đó liền thấy áo sơ mi cùng áo khoác phần lưng cũng viết một cái xấu chữ. Bởi vì kiểu chữ khoa tay múa chân phong phú, ngay từ đầu Tần Đông không có chú ý xem, còn tưởng rằng là quần áo tự mang hoa văn đồ án, chỗ nào nghĩ đến nhìn kỹ rõ ràng là dùng bút lông viết lên chữ mực. Người viết. Tần Đông 100% khẳng định, rất nhiều loại này phương Tây nhãn hiệu, coi như ưa thích tối đâm đâm tú ưu việt biểu đạt kỳ thị, nhưng cũng sẽ không ở y phục của mình trên viết dạng này chữ Hán, bởi vì kỳ thị không được người da vàng, sẽ chỉ ra vẻ mình thiết kế thất bại. Có phải hay không có vẽ rồng điểm mắt cảm giác? Một cái xấu chữ cùng ngươi kỳ thật coi như là qua được ngoại hình, sinh ra tương phản so sánh, 10 điểm làm cho người nhìn chăm chú, để lộ ra một loại cao cấp thiết kế cảm giác, lập tức đem phổ thông phục sức giao phó nghệ thuật nhân văn tư tưởng. Làm công chúa điện hạ, đương nhiên là có tự mình nghệ thuật thẩm mỹ tư tưởng, phẩm vị không giống, tùy tiện thiết kế một cái, liền cho thường thường không có gì lạ phục sức tăng thêm linh hồn. Tần Đông đè lên ngực, tỉnh táo cầm lấy điện thoại ra đem xấu, con lửa bài làm từ mấu chốt tìm tòi một cái, rất nhanh liền tìm được trước mấy ngày một cái tin tức, con lửa bài tại Trung Hải kỳ hạm cửa hàng tao ngộ ly kỳ trộm cướp sự kiện, có người cầm đi mấy món con lửa bài quần áo. Sau đó kiên nhẫn mà cẩn thận đem quầy chuyên doanh bên trong cất giữ quần áo cũng viết lên từng cái xấu chữ. Làm tin tức liên quan, con lửa bài kỳ hạm cửa hàng chỗ quốc kim trung tâm, rất nhiều đồng hồ quầy chuyên doanh đồng hồ vàng, bị người đánh cắp đi đồng hồ vàng liên cùng đồng hồ vàng sắc, giá trị trăm vạn đồng hồ hạch tâm nhất cơ tâm lại bị bỏ đi như cỏ rác, tùy ý vứt trên mặt đất, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Vụ án ngay tại điều tra bên trong, cảnh sát biểu thị hiện nay không có đầu mối, không bài trừ nội bộ gây án. Cái này khẳng định là Phượng Thu Thu làm, chỉ là thế mà qua lâu như vậy chính mình mới phát hiện. Bình thường Tần Đông sẽ chơi đùa điện thoại cùng máy tính, chỉ là làm chuẩn bị kiểm tra sinh, chơi đùa thời gian vốn là 10 điểm quý giá, tựa như Chu Phong Bình hội kiến khe hở chọc vào châm đánh cho chơi, nơi nào sẽ lãng phí thời gian đi đánh xã giao truyền thông tin tức truyền thông đi xem những này kỳ thật coi như có chút nóng độ kỳ văn dị sự. Tần Đông quay đầu, Phượng Thu Thu nghiêng nghiêng đầu, lại lộ ra vừa rồi cầm áo ra thời điểm, trong mắt có quang mang lấp lư, tràn ngập mong đợi nhãn thần. Tay của hắn có chút run, cái kia con lừa bài quẩy chuyên doanh tổn thất bao lớn. Hắn đi qua cái kia quốc kim trung tâm, nơi đó giá bán trên trăm vạn đồng hồ nhiều không kể xiết, Phượng Thu Thu đến đó giày vò một vòng, 100 triệu có thể đánh ở sao? Nàng hôm nay hành y tế thế tiền kiếm được, cũng thường không đủ. Tần Đông tay đè chặt gương mặt, tìm đến mình Trần Hoa cùng Hoàng Thụ, chẳng lẽ là bởi vì quốc kim trung tâm thần bí kẻ trộm sự kiện? Phượng Thu Thu bại lộ. Tỉnh táo. Tần Đông hít vào một hơi thật sâu, cảm giác hẳn không phải là. Hắn hiện tại minh bạch Phượng Thu Thu vì cái gì nói đoạt tiền không bằng cướp người, nàng như vậy phá hoại xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày bại lộ, tìm tới cửa, Tần Đông không thường nổi, hơn không muốn trông cậy vào Phượng Thu Thu bồi thường, cũng chỉ có Nhan Hoài Du loại này phú bà có thể giúp nàng túi được. Chính ngươi mặc đi. Tần Đông hai tay vô lực buông xuống quần áo, hắn cũng không phải đầu óc có bệnh, mặc cái này hai kiện quần áo đi gặp cảnh sát. Tự mình cho hắn làm áo ra hắn không mặc, tự tay thiết kế hóa mục nát thành thần kỳ bình dân phục sức, hắn cũng không mặc, hắn đến cùng nghĩ mặc cái gì? Từng ngày liền cầm lấy mấy món đồng phục lăn qua lộn lại mặc. Phượng Thu Thu tức nhảy tới trên ghế salon nằm sấp, đưa tay nắm lên một cái gấu trúc ôm vào trong ngực, hồng hộc thở mắt gấu trúc cũng nhắm lại. Tần Đông trở về phòng mặc vào quần áo ra, nhìn thấy Phượng Thu Thu ghé vào trên ghế salon một hơi một tí, Tiểu Hùng Miêu một bên phát ra anh tiếng kêu, một bên cố gắng theo dưới người nàng ra bên ngoài bò. Tần Đông đi qua giúp Tiểu Hùng Miêu một tay, cầm ra đến đặt ở trên mặt đất. Đặt được tự do, Tiểu Hùng Miêu gật gù đắc ý bò đi, con thỏ gấu một cái khác Tiểu Hùng Miêu bò qua đến, hai cái gấu song song ngồi ôm ở cùng một chỗ, cái kia phượng hoàng thật là đáng sợ, bị trước ngực nàng xương sườn ép gấu thân đau nhức. Ta trở về liền mặc ra ngoài dễ dàng bị cảnh sát bắt lấy. Tần Đông ngồi xổm xuống, tại bên cạnh nàng nói. Phượng Thu Thu lúc này mới đi lòng vòng con mắt, không phải rất tin tưởng hỏi lại, thật à? Vậy ta muốn cưới ngươi đi ra ngoài. Đi thôi. Tần Đông ngồi xổm xuống, nhường nàng leo đến trên bả vai mình ngồi, sau đó nửa ngồi lấy đi ra cửa. Lúc này mới đứng thẳng người xuống lầu. Phượng Thu Thu sờ lấy Tần Đông đầu, ngón tay đi qua sợi tóc của hắn, nắm lấy da đầu của hắn ngứa một chút vô cùng thoải mái, Tần Đông cười cười, trong lòng sinh ra một mảnh ấm áp, hắn đột nhiên nhớ tới, tại tự mình rất nhỏ thời điểm, mẹ ôm tự mình xuống lầu, nàng kia thời điểm trong lòng cảm giác cùng mình giờ này khắc này có phải hay không có chút tương tự. Chương 152, tọa kỵ. Tần Đông dáng vóc cao lớn, lưng dài vai rộng, nhưng Phượng Thu Thu cuối cùng không phải loại kia chưa tiến vào tuổi dậy thì phát dục tiểu nữ hài, thiếu nữ mông dây bắt đầu tăng trưởng, muốn vững vàng ngồi trên vai của hắn. Cần Phượng Thu Thu nông bên cạnh dán chặt lấy Tần Đông mặt mới được. Cũng may Phượng Thu Thu váy tính chất cũng không khinh bạc thông thấu, không về phần nhường Tần Đông còn có thể cảm nhận được nàng đùi ra thịt nhiệt độ. Công chúa điện hạ thường phục cũng đoan chính nặng nghề, tuyệt không phải ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chỉ có người bán tú có thể xem chất lượng. Ta dắt ngươi lỗ thai một cái, biểu thị bên trái quay, dắt ngươi lỗ thai hai lần, biểu thị bên phải quay. Cứ việc vừa mới còn ghé vào trên ghế salon không vui, nhưng bây giờ Phượng Thu Thu đã tâm tình vui vẻ, ta muốn một bộ chuyên môn quy tắc giao thông mới được. Tin tức như thế nào truyền đạt, chẳng lẽ không nên cân nhắc hiệu suất cao trực tiếp phương thức sao? Tần Đông khó có thể lý giải được nói, ngươi phải biết rất nhiều người đối với khoảng trừng cũng không mẫn cảm, ngươi cùng hắn nói bên trái hoặc là bên phải, hắn đều muốn trước thông qua tay trái của mình cùng tay phải khoa tay múa chân một cái khả năng xác định sao? Ngươi tại dạng này tình huống dưới, lại tăng thêm thi hành mệnh lệnh lý giải độ khó, không có chút ý nghĩa nào cũng không phù hợp khoa học truyền đạt quy tắc. Phượng Thu Thu rất chán ghét người khác nghi vấn nàng, nhất là Tần Đông, nhưng là hiện tại Phượng Thu Thu tâm tình không tệ, không có tức giận mà đem hắn lỗ hai kéo giống như voi lớn, ngươi là loại kia cần trước xác định tự mình đây chỉ là tay trái, đây chỉ là tay phải. Sau đó lại coi đây là tiêu chuẩn cơ bản phân biệt phương hướng người sao? Ta đương nhiên không phải. Vậy ngươi nói những này nói nhảm làm gì? Ta đối với ngươi nói lên yêu cầu, đương nhiên là nhằm vào ngươi tự thân điều kiện, ta cảm thấy lấy ngươi kia phát dục coi như bình thường đầu, có thể không chướng ngại chút nào lĩnh hội mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ đây là hiểu lầm của ta? Phượng Thu Thu giật Tần Đông lỗ thai một cái, kéo một cái, xoay trái, tay trái ở chỗ này, Tần Đông quẹo cua. Không phải, ta chỉ là hy vọng mệnh lệnh của ngươi càng trực tiếp. Ta sẽ ở vì ngươi định chế chuyên môn quy tắc giao thông lúc, cân nhắc đến điểm này. Nhìn thấy hắn không còn nghi ngờ tự mình, Phượng Thu Thu thỏa mãn nói, công chúa điện hạ làm kẻ thống trị một trong, đương nhiên sẽ có ưu tú ngự hạ chi thuật, thích hợp coi trọng thuộc hạ ngu xuẩn ý kiến, có thể làm cho hắn thu hoạch được khích lệ, càng thêm trung thành cùng cố gắng. Chỉ cần hắn ngu xuẩn ý kiến không về phần ảnh hưởng đại cục hoặc là cải biến sự kiện xử lý kết quả, cũng không có cái gì quan hệ. Là ta định chế chuyên môn quy tắc giao thông. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhóm chúng ta cái thế giới này tại chỗ quy tắc giao thông có vấn đề gì? Tần Đông không hiểu nghiêng đầu, công chúa điện hạ quần tử chân là nặng nghề mà cứng nhắc, da mặt của hắn lại tương đối mỏng, mài đến có chút không thoải mái, thời tiết ngày càng nóng bức, nàng hẳn là mặc tính chất mềm mại váy, tốt nhất khinh bạc thông khí một điểm, nếu không như thế thời gian dài sát bên mặt của hắn, nói không chừng sẽ che ra bệnh sởi. Ta trải qua những ngày này quan sát, đã phát hiện trên đường tồn tại không phải cơ động làn xe cùng cơ động làn xe, khác biệt giao thông phương thức nhận khác biệt quy tắc giao thông ước thúc. Phượng Thu Thu giật Tần Đông lỗ tai hai lần, nói tiếp, ta cưới ngươi xuất hành, khẳng định không thể tính toán cơ động làn xe, bởi vì ngươi cũng không cần uống dầu. Công chúa điện hạ, ta là người, chúng ta đi lối đi bộ, nhóm chúng ta phù hợp quy tắc giao thông bên trong hành tàu điều lệ tương quan. Tần Đông thở dài một hơi nói. Phượng Thu Thu nhíu nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng vì quen thuộc cái thế giới này, cũng đốt rủi một chút pháp luật pháp quy. Phượng Thu Thu cũng không tính tuân thủ cái thế giới này pháp luật pháp quy, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng ghi chép lại, tương lai mới đại lục đản sinh về sau, yêu đình trùng kiến, vẫn là cần pháp luật pháp quy, có thể dùng làm tham khảo. Nàng tại trong trí nhớ điều ra điều lệ tương quan, sờ lấy Tần Đông lỗ tai nói, ta biết rõ, ngươi thuộc về không phải cơ động xe. Không phải cơ động xe là chỉ lấy nhân lực hoặc là xúc vật kéo khởi động, trên đạo lộ chạy giao thông công cụ, người, ngựa, trâu, dán, heo, chó, gấu trúc làm tọa kỵ, đều thuộc về không phải cơ động xe. Được, đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chính là muốn loại thái độ này mới đúng. Vốn chính là công chúa điện hạ nói cái gì chính là cái đó, Phượng Thu Thu làm vũ trụ chí lý thánh linh thể hiện, rốt cục hơi hàng phục Tần Đông, cái này gian ngoan mất linh tọa kỵ, Phượng Thu Thu ngẩng đầu thu thu kêu hai tiếng, giật Tần Đông lỗ thay một cái, ra hiệu hắn lần nữa xoay trái. Hai người đi ra cư xá cửa ra vào, dáng vóc đối lập nhỏ nhắn xinh xắn Phượng Thu Thu cùng nàng cao lớn tọa kỵ lập tức hấp dẫn rất nhiều chú ý, dù sao loại kia nữ hài tử dạng chân tại Nam Hải trên cổ tình cảnh rất phổ biến, loại này cái ngồi một bên bả vai, còn ngồi vững vững vàng vàng tình huống cũng rất ít gặp. Nhất là cái này nữ hài tử dung nhan đẹp đẽ, dưới bóng đêm da thịt tản mát ra ôn nhuận quang mang. Tóc dài rối tung thoáng như chập chờn màu đen ánh trăng, hai chân của nàng khép lại, dưới làn váy chỉ có chân nhỏ mà đan xen vào nhau vểnh lên ra, kia mỹ lệ bộ dáng để cho người ta nhớ tới tự mình mối tình đầu. Những năm kia, xe đạp của mình ngồi phía sau thiếu nữ, không phải cũng là dạng này tư thế ngồi sao? Hắn mang theo gió, thổi lất phất mái tóc dài của nàng, khoe miệng của hắn, mặt mày của nàng đều là yêu đương hương vị, cực kỳ giống trước mắt đôi tình lữ này, nữ hải tử tùy hứng kiêu ngạo, nam hải tử bất đắc dĩ mà cương triều. Tần Đông đưa tay ngăn cản mặt, lại buông xuống, cùng với Phượng Thu Thu, nghĩ không bị vây xem cũng khó khăn. Hắn đã có chút quen thuộc, mặt dạn mày dày tiếp nhận đủ loại nhìn chăm chú. Mẹ, bọn hắn là đùa nghịch tạp kỹ sao? Một đứa bé trai tò mò hỏi. Phượng Thu Thu lỗ tai giật giật, vừa vặn nghe được câu này, lập tức giận dữ. Những này ngu xuẩn nhân loại con non, thế mà đem công chúa điện hạ xem như lấy kỳ dâm kỹ xảo lấy lòng nghề nghiệp của bọn hắn. Nàng đưa tay một chỉ, một đám nghỉ lại tại trong khu cư xá chim sẻ lập tức phần phật bay tới. Sau đó tại cái kia tiểu Nam Hải đỉnh đầu mở ra xoang tiết thực, như mưa phân chim lập tức chút xuống. A, trời ạ, nhiều như vậy chim cùng một chỗ đi. Thối quá. Mẹ. Ô. Nhìn thấy tiểu Nam Hải bị phân chim thối khóc, Phượng Thu Thu đại hỉ, liền muốn theo Tần Đông trên bờ vai nhảy xuống, song đi đứng tại tiểu Nam Hải trước mặt chào phúng hắn, Tần Đông vội vàng đưa tay đè lại nàng, tranh thủ thời gian chạy ra. Đến một lần thối, thứ hai lòng mang ấy nấy. Tần Đông, chờ chút. Nghe được có người gọi mình, lại là Trần Hoa cùng Hoàng Thụ, bọn hắn cùng Tần Đông hẹn tại cư xá ngõ hẻm bên cạnh miệng gặp mặt, Tần Đông một cái liền chạy quá mức, cũng may Trần Hoa cùng Hoàng Thụ quanh năm điều tra làm việc, dưỡng thành nhạy cảm quan sát năng lực, vẫn là bắt được Tần Đông trong nháy mắt lóe lên khuôn mặt. Khiến cái người còn có thể chạy nhanh như vậy. Các ngươi a, vừa mới gọi điện thoại cảnh sát thúc thúc. Tần Đông biết mình không thể biểu hiện một cái liền khẳng định thân phận đối phương bộ dạng, bởi vì tại Trần Hoa cùng Hoàng Thụ xem ra, Tần Đông nhiều nhất chính là ngày đó mua sắm ly khai tiệm vàng về sau, đối diện gặp đi vào tiệm vàng Trần Hoa cùng Hoàng Thụ. Trần Hoa cùng Hoàng Thụ gật đầu, bọn hắn tại lần trước điều tra Tằng Văn mất tích sự kiện lúc, tại tiệm vàng nơi đó đạt được khách hàng tin tức, điều tra một cái Tần Đông, ngoài ý muốn phát hiện hắn lại chính là Tần lão sư nhi tử. Tần lão sư vì hiểm hộ Vinh Dung làm việc, cùng đi Vinh Dung cùng một chỗ tiến về đại đảo sau bất hạnh mất tích, cái này khiến Trần Hoa cùng Hoàng Thụ tại đối mặt Tần Đông lúc trên tâm lý khó tránh khỏi có chút áy náy cùng thông cảm. Phải biết bởi vì tổ chức bí ẩn tính cùng điều lệ chế độ, cùng nhiệm vụ lần này đặc thù tình huống, tổ chức thậm chí không có hướng Tần Đông thanh toán tiền trợ cấp. Chương 153, điều tra. Ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc về sau, Trần Hoa cùng Hoàng Thụ lực chú ý liền bị ngồi tại Tần Đông trên bờ vai Phượng Thu Thu hấp dẫn lực chú ý, cái này quá mức mỹ lệ thiếu nữ đang dùng một loại ngạo mạn nhãn thần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Thiếu nữ quần áo lộng lẫy không gì sánh được, tư thái của nàng càng khiến người ta cảm thấy nàng là ngồi tại trên vương vị, hoặc là đang khống chế lấy cái gì quân lâm trần thế thần thú. Chính là hai cái chân nhỏ mà dựa chung một chỗ, thỉnh thoảng dùng chân gót đá lấy Tần Đông, có vẻ hơi tinh nghịch mà hoạt bát. Vừa mới nhìn thấy Tần Đông vai khiêng nàng như thế chạy, tựa hồ hoàn toàn không nhận trọng lượng của nàng ảnh hưởng, Tần Đông lực lượng 10 điểm kinh người, dù sao Phượng Thu Thu làm sao cũng phải có 8-90 cân. Tần Đông nhìn thấy Trần Hoa cùng Hoàng Thụ nhìn chằm chằm Phượng Thu Thu, tại trên đường cái không cần để ý người xa lạ nhãn quang, nhưng trước mắt dù sao cũng là muốn liên hệ người, Tần Đông vội vàng đưa tay nâng Phượng Thu Thu vòng eo cùng bờ mông đem nàng để xuống. Công chúa điện hạ cái mông tôn quý như thế, hắn lại dám không mang vào tay bộ, trong miệng tụng hát tha tội thần khúc mới đi được vào, Phượng Thu Thu đứng trên mặt đất liền bắt đầu đá Tần Đông, không phải đem hắn đá toàn thân xương cốt vỡ nát không thể. Đi, nhóm chúng ta vừa đi vừa nói. Trần Hoa nói với Tần Đông. Hoàng Thụ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Phượng Thu Thu, cái này một mực dắt Tần Đông ống tay áo, sau đó cầm đầu ngón chân cọ hắn bắp chân tiểu nữ hài, tại cái này mấy ngày điều tra đạt được trong tư liệu, cũng không có khả năng dò số chỗ ngồi tin tức a. Thế nhưng là nhìn cùng Tần Đông không là bình thường thân mật, có lẽ là cùng Tần lão sư tương quan nhân vật, Tần lão sư tư liệu tại trong tổ chức cũng tương đương ít, lại càng không cần phải nói nàng thân bằng thích bạn. Hai vị có chuyện gì không? Tần Đông hỏi, ta nghe trong điện thoại các ngươi nói cùng ngày đó nhóm chúng ta tại tiệm vàng mua kim có tô điểm cửa ải, đây chính là quốc gia liên quan tới mua bao nhiêu vàng nhất định phải tiếp nhận điều tra quy định sao? Không có quy định này. Hoàng Thụ cười lắc đầu, chúng ta tới tìm ngươi kỳ thật có hai chuyện, chuyện thứ nhất mới cùng tiệm vàng chuyện sự tình này có quan hệ. Hai chuyện? Tần Đông ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trần Hoa đi ở phía trước, Tần Đông phát hiện hắn lại là hướng Tần Đông nhà chỗ cư xá đi đến, Tần Đông cũng là mới vừa đi ra đến không xa, hiện tại lại đi trở về, không khỏi có chút bận tâm nhìn xem Phượng Thu Thu. Cái tiểu khu này đã xưa đâu bằng nay, tỉ như kia đột ngột mọc ra rừng trúc. Người bình thường hoặc là không có phát hiện gì, nhưng là Trần Hoa cùng Hoàng Thụ cũng không phải người bình thường, bọn hắn là chuyên môn điều tra loại này dị thường sự kiện tổ chức. Thậm chí rất có thể còn có một số Tần Đông không có phát hiện dị thường, cảm giác Phượng Thu Thu cái làm một mảnh rừng trúc ở chỗ này tựa như là chuyện không thể nào. Tần Đông xem chừng đánh giá Hoàng Thụ cùng Trần Hoa, quả nhiên bọn hắn đi vào cư xá về sau, liền lộ ra thần sắc khác thường, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại trở nên thần sắc như thường. Không hổ là Tần phu nhân ở địa phương, nơi này giống như có kết giới tồn tại qua vết tích, còn có linh khí tán giật vết tích. Trần Hoa phối hợp nói. Hoàng Thụ cũng gật đầu, hiển nhiên không có nhiều cố kỵ Tần Đông cùng Phượng Thu Thu tồn tại. Đồng dạng người tu luyện tại ngoại giới tiêu hao thể nội linh khí, dùng một điểm ít một chút, thường thường sẽ không dễ dàng lãng phí tự mình linh khí, lại càng không cần phải nói tán giật đến hoàn cảnh chung quanh bên trong, cũng chỉ có những cảnh giới kia cực cao, thể nội linh khí nhiều không kể xiết, bọn hắn mới có thể tại hoàn cảnh bên trong tán giật linh khí, để cho mình tại ngoại giới ở lại hoàn cảnh càng thêm thoải mái dễ chịu. Tần Đông biết rõ đây là Phượng Thu Thu đối cư xá hoàn cảnh cải biến, chỉ là không có nghĩ đến Trần Hoa cùng Hoàng Thụ vào trước là chủ, bọn hắn nói Tần phu nhân, Tần Đông nhưng lại cảm giác không phải mẹ, bởi vì bọn hắn xưng hô Tần Đông mẹ là Tần lão sư, mà không phải Tần phu nhân. Các ngươi nói Tần phu nhân là ai? Tần Đông trực tiếp hỏi, nơi này hiện tại chỉ có ta ở, không có người khác ở. Nha. Tần phu nhân chính là Vinh Dung, là một cái danh hiệu, nhóm chúng ta điều tra vụ án lúc danh hiệu. Trần Hoa lên tiếng nói, tại trong tổ chức cường giả, ngoại trừ phổ thông danh tự, còn có một cái tại thi hành nhiệm vụ lúc danh hiệu. Cái này danh hiệu bình thường chỉ có tại thi hành nhiệm vụ lúc sử dụng, tác dụng là phòng ngừa tiết lộ sinh hoạt tại ngoại giới phổ thông danh tự. Vinh Dung danh hiệu chính là Tần phu nhân, nguyên lai bọn hắn cũng không thể tùy ý nói ra Vinh Dung danh hiệu, nhưng bây giờ Vinh Dung đã không tại nhân thế, liền không có nhiều như vậy tỉ úy. Thần Đông là người, hắn cố nén trong lòng chua xót. Hắn minh bạch Trần Hoa nói Tần phu nhân là điều tra vụ án lúc danh hiệu, chỉ là một loại che giấu, điều tra vụ án chỗ nào cần gì danh hiệu. Trần Hoa cũng không biết rõ Tần Đông đã rõ ràng bọn hắn cùng Vinh Di là cùng một tổ chức. Trong tổ chức người lấy một cái danh hiệu cũng không phải là cái gì rất khó nghĩ tới bí mật. Vinh Di sẽ lấy cái này danh hiệu, nhất định là tại kia thời điểm nghĩ đến nàng đã từng cùng Tần Đông động phòng hoa chúc đêm, nghĩ đến nàng kỳ thật xem như Tần Đông tân nương tử, thế là liền dùng Tần phu nhân như thế một cái danh hiệu. Trừ cái đó ra, họ Vinh Di còn có lý do gì quay về dùng như thế cái danh hiệu đâu? Các ngươi rốt cuộc muốn điều tra cái gì? Nhớ tới Vinh Di, Tần Đông cũng lời cùng bọn hắn lá mặt lá trái, trực tiếp hỏi, trong giọng nói cũng không có phổ thông thiếu niên đối mặt cảnh sát đồng chí lúc phối hợp cùng cảnh sợ. Không bằng nhóm chúng ta đem bọn hắn bắt lại, nghiêm hình bức cung đi. Phượng Thu Thu đã đá Tần Đông vô số dưới, hắn khẳng định đã thịt nát xương tan, lực chú ý của nàng chuyển rời đến trước mắt hai người trên thân, vừa vặn tự mình thiếu khuyết một chút nô lệ sử dụng. Đừng. Tần Đông lập tức nói, đối với Phượng Thu Thu nói lên sự tình, nhất định không thể do dự, phải lập tức khuyên can nàng mới được, nếu không nàng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa rất có thể đã khai thác hành động. Nàng một khi khai thác hành động, vậy liền thật chỉ có thể đem Hoàng Thụ cùng Trần Hoa hai người bắt lấy, để tránh bọn hắn quay về tổ chức lộ ra cùng Phượng Thu Thu tương quan tin tức. Tần Đông có thể nhường Nhan Hoài Du cùng Nhan Bạch Lộ biết rõ Phượng Thu Thu siêu phàm, nhưng là không muốn để cho cái này hắn không có chút nào hảo cảm tổ chức biết rõ. Trần Hoa cùng Hoàng Thụ xoay đầu lại, bọn hắn nghe được Tần Đông có chút lãnh đạm văn hóa, nhưng không có lưu ý đến Phượng Thu Thu vừa mới nói cái gì. Chuyện thứ nhất, ngày đó các ngươi tại tiệm vàng mua sắm về sau, có hay không phát giác có người đang theo dõi các ngươi? Đi vào Tần phu nhân đã từng sinh hoạt qua địa phương, hai người hiện tại chỉ muốn nhanh lên tiến hành hạng thứ 2 điều tra. Thế là Trần Hoa trực tiếp hỏi. Đây là một cái không có trông cậy vào có cái gì phát hiện vấn đề. Không có. Phượng Thu Thu vội vàng lớn tiếng nói, nàng lần thứ nhất nếm thử hướng nhỏ yếu mà ngu xuẩn nhân loại nói dối, đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm, nàng nói xong gương mặt liền phồng lên, bởi vì có chút kích động cảm giác. Nàng cũng trái lương tâm hướng Tần Đông phủ nhận qua một ít chuyện, nhưng Tần Đông không tính nhỏ yếu mà ngu xuẩn nhân loại, hắn là nhỏ yếu mà ngu xuẩn yêu tộc, hơn nữa là Phượng Thu Thu dưỡng dục ở bên cạnh con non. Con non đều là bướng bỉnh mà đầu óc không tốt đồ vật, tỉ như gấu trúc con non cũng là dạng này, cho nên nhất định phải dùng lừa gạt phương thức cùng bọn hắn giao lưu, con non nhóm mới có thể nhu thuận nghe lời. Trần Hoa cùng Hoàng Thụ nghi hoặc nhìn xem Phượng Thu Thu, bởi vì cái này tiểu nữ hài một mặt hưng phấn, tựa hồ tại biểu đạt ta đang nói láo các ngươi nhanh lên vạch trần ta cảm giác. Tần Đông cũng phát hiện, Phượng Thu Thu chính là như vậy một loại biểu lộ, nàng muốn bắt hai người trước mắt làm cố gắng ý nghĩ không bị Tần Đông tiếp nhận, thế là nàng liền muốn bại lộ, sau đó liền không thể không bắt Trần Hoa cùng Hoàng Thụ giữ bí mật. Lời đầu tiên mình để lộ bí mật, lại bắt người biết chuyện, không hổ là công chúa điện hạ.